bà đao buông xuống, bằng không ta băng đầu ngươi. Một cái nữ nhân âm thanh, không cần phải nói, đây là mặt khác một cái nữ hộ vệ. Các ngươi thắng, Đinh Trường Sinh nói xong bắt tay đao ném vào trên mặt đất, sau đó hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, ở nơi này cái quá. Trình bên trong, Đinh Trường Sinh đột nhiên phát lực, hướng về đối phương xông đến, lập tức đem đối phương ngã nhào xuống đất, tiến lên nhanh chóng đem cánh tay khống chế được, đặt ở cái này nữ nhân trên người. Tuy rằng cảm thấy thân thể của đối phương thực mềm mại, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này không có một chút ít tà niệm, bởi vì hắn biết rõ, cái này nhân không thể làm nữ nhân đến nhìn, các nàng dạng người này quả thực chính là nữ ma thú, thời khắc cũng sẽ phải mạng của mình. Vì thế một tay bắt lấy đối phương tay cầm súng cổ tay, một tay giữ lại cổ của đối phương, đồng thời cong lên thân thể của chính mình, để ngừa đối phương đối với chính mình hạ bàn thi hành độc thủ. Nhân ngạt thở cần phải thời gian rất ngắn, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh xuống tay tàn nhẫn vô cùng, cho nên, chỉ chốc lát, cái này nữ nhân bắt lấy Đinh Trường Sinh giãy giụa tay liền dần dần buông lỏng ra, Đinh Trường Sinh cũng đúng lúc buông lỏng ra đối phương, lúc này, Đinh Trường Sinh theo nàng trong túi móc ra điện thoại, trốn được một bên bấm Trần Lục điện thoại. Tiến đến, sự tình có chút phiền phức, đối phương có súng, cẩn thận một chút, còn sót lại hai cái tương đối phiền toái. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp, nắm trong tay nữ bảo tiêu thương, sau đó chậm rãi tiến đại sảnh bên trong, nhưng là không nghĩ đến trong phòng khách cơ nhiên nhìn không tới bị thương lão đại và người nam kia hộ vệ. Đinh Trường Sinh dán vào chân tường chậm rãi sờ soạng đi tới, cuối cùng nghe được này hai nhân cư nhiên tiềm tàng đến phòng bếp bên trong, Đinh Trường Sinh ra đầu một trận run lên, thật vừa đúng lúc, chính mình đem xe nhị nhi tàng đến phòng bếp bên trong, này hai người cư nhiên cũng tại phòng bếp bên trong, ngày hắn. Mẹ, nhìn nòng súng thượng ống hãm thanh, lại nhìn viên đạn kẹp viên đạn số lượng, Đinh Trường Sinh hướng về cửa phòng bếp thủy tinh liền mở ra thương, tĩnh tĩnh biệt thự bên trong đột nhiên truyền đến thủy tinh nổ tung âm thanh, có vẻ dị thường chói tai. Xe nhị nhi vốn chính là tinh thần cao độ khẩn trương, không nghĩ tới đột nhiên truyền đến thủy tinh nổ tung âm thanh, không khỏi a một tiếng, thật hiển nhiên, nàng lúc này đây tương đối may mắn, bởi vì trốn tại phòng bên trong này hai người cũng dọa nhảy dựng. Căn bản không chú ý đến trong phòng bếp tủ âm tường còn trốn một người, hiện tại bọn hắn chủ phải chú ý lực còn tại bên ngoài Đinh Trường Sinh. Lão Tam, Lão Tam, Lão Đại tại phòng bếp bên trong quát to đến, nhưng là không có hồi âm. Bọn hắn lập tức ý thức được bên ngoài đã xảy ra chuyện. Cấp người vệ sinh gọi điện thoại, hỏi một chút bọn hắn khi nào thì đến. Lão đại một bên che không ngừng rướm máu đại, chân, một bên phân phó nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3028 được cứu trợ. Đinh Trường Sinh lúc này chú ý tới này hai người đều tại phòng bếp bên trong, kia liền dễ làm, nhưng là cũng có chút lo lắng trong phòng bếp tủ âm tường xe nhị nhi có thể hay không nhịn được. Cũng không biết Trần Lục bọn hắn có thể hay không thuận lợi tiến đến, cho nên, toàn bộ vẫn là muốn dựa vào chính mình. Có phải hay không không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, đúng rồi, các ngươi hai cái kia đàn bà cổ bị ta bẻ gãy, liền ở phía sau, các ngươi muốn hay không đi nhìn. Đinh Trường Sinh ỉ tại bên cạnh bức tường, nói. Trong phòng bếp người không rên một tiếng, Đinh Trường Sinh lúc này xem như chiếm cứ thượng phong, đương nhiên muốn đối với đối phương các phương diện liên tục không ngừng đả kích. Như vậy mới có thể ngõa giải đối phương ý chí chiến đấu, tại Trần Lục đến phía sau, đem nhân mang đi. Nhưng là đối phương hiển nhiên là không cam lòng cứ tính như vậy, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh cảm thấy được đối phương có muốn đi ra ý tứ, hướng về cửa phòng bếp lại là nhất thương, lúc này đây làm bể một khối khác thủy tinh, vì thế, trong biệt thự rầm một tiếng, lần này âm thanh tất cả mọi người có chuẩn bị, liền xe nhị nhi cũng biết bưng kín miệng của mình, mặc dù ở bên trong nghẹn vô cùng khó chịu. Nhưng là đây là quan hệ đến tinh mạng mình thời khắc, tuyệt đối không thể ra bất kỳ vấn đề gì. Đinh Trường Sinh, chúng ta đàm điều kiện A, nhân ngươi mang đi, chúng ta đi chúng ta, liền khi chúng ta đêm nay từ trước đến nay không gặp mặt. Trong phòng bếp bị thương lão đại nói, bởi vì lúc này bọn hắn bị đóng cửa tại phòng bếp bên trong, muốn đi ra ngoài xác thực không quá dễ dàng, lão đại lúc này cùng Đinh Trường Sinh đàm phán, cũng là đang nổi lên mặt khác một cái âm mưu. Đinh Trường Sinh tại bên ngoài nghe không được, nhưng là tại tủ âm tường bên trong xe nhị nhi cũng là nghe rất rõ ràng, hắn muốn lão nhị bay qua cửa sổ vây lại Đinh Trường Sinh đường lui, vì thế đương ngồi ở trên đất lão đại và Đinh Trường Sinh lúc đàm phán, lão nhị liền bay qua cửa sổ, từ bên ngoài ra phòng bếp. Xe nhị nhi liền có vẻ tương đối cấp bách, nhưng là cấp bách cũng không dùng a, nếu như lão nhị thật vây lại Đinh Trường Sinh đường xưa, chính mình vẫn là chạy không được, vì thế, lặng lẽ mở ra tủ âm tường môn, theo bên trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Lại muốn nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, lại muốn thời khắc chú ý không thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, đây là một việc rất khó sự tình, ít nhiều nơi này là thử buôn bán biệt thự, trong biệt thự trang bị còn không phải là rất đầy đủ, nếu không, nếu tủ âm tường cũng đổ đầy này nọ, xe kia nhị nhi cho dù là có thể đi vào đến, cũng không dám hoạt động. Đen tối ánh sáng phía dưới, bị thương lão đại khí lực dần dần kiệt quệ. Hắn dựa ở phòng bếp quỹ bên cạnh, một bên dùng sức che vết thương của mình, vừa cùng Đinh Trường Sinh mù sống uổng phí, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng đang dần dần tới gần, hơn nữa thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, nhưng là thủy chung không có phát hiện mặt khác một người động tĩnh. Xe nhị nhi lúc này thực cấp bách, bởi vì dựa theo thời gian mà tính, vừa mới lật cửa sổ đi ra ngoài cái kia nhân hẳn là sắp hành động, nhưng là lâu như vậy không có tin tức, nàng sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng là tại thật cao tủ âm tường nhảy xuống, cũng là cần phải dũng khí, lúc này nếu xuất kỳ bất ý cấp đối phương nhất kích là tốt nhất, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, chính mình hiển nhiên không thấu đáo bị năng lực như thế, vì thế, nàng thừa dịp phía dưới lão đại vắt hết não chất lỏng cùng Đinh Trường Sinh đấu tâm mắt công phu, chậm rãi đem cửa tủ đẩy ra. Tuy rằng lão đại bị thương, hơn nữa còn tại kiệt lực cùng Đinh Trường Sinh cãi nhau, nhưng là đối với xung quanh lực chú ý vẫn là thực mẫn. Cảm, cho nên, đương một cánh quỹ cửa mở ra sau đó, hắn ngẫu nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chính đang kỳ quái cái này cửa tủ đánh như thế nào mở, ấn cứ theo lý lẽ thông thường như vậy cửa tủ đều là rất khó chính mình mở ra, bởi vì hiện đại hóa móc xích cùng bản lề cụ có đầy đủ vững chắc tính. Nhưng vào lúc này, mặt khác một cánh cửa tủ cũng đang từ từ đẩy ra, lão đại tinh thần lập tức khẩn trương lên đến, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới xe nhị nhi tàng tại nơi này, hơn nữa vào biệt thự này về sau, chính là biết xe nhị nhi mất tích, nhưng là đi đâu, hắn cũng không biết. Tại như vậy ban đêm, tại trong hắc ám, trong phòng bếp cửa tủ chính mình mở, cho nên hắn khẩn trương làm cho khí huyết dâng lên, nhịp tâm đập nhanh, làm cho miệng vết thương tuôn máu lượng đã ở tăng nhanh, cho nên... Hắn một bên ấn chặt miệng vết thương, đi sang một bên sờ trên mặt đất thương. Đúng vào lúc này, xe nhị nhi đầu đưa ra cửa tủ, tuy rằng ánh sáng rất tối, nhưng là cũng có thể mơ hồ thấy rõ ràng đối phương. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, lão đại nghĩ là muốn đi cầm lấy vũ khí. Xe nhị nhi bản năng thét chói tai, này một tiếng thét chói tai vang dội biệt thự. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, cho rằng xe nhị nhi bị phát hiện rồi, vì thế chợt lóe lên, bước đến cửa phòng bếp. Nhìn đến chỉ có trên mặt đất ngồi một người, nâng lấy thương nhắm ngay xe nhị nhi, một cước đem cửa đá văng, không đợi hắn nổ súng. Một cước đá hướng về phía cánh tay của hắn. Kỳ thật nếu lão đại muốn nổ súng lời nói, xe nhị nhi sớm liền xong đời, nhưng là hắn hiện tại tình huống này, nếu đem xe nhị nhi đánh chết rồi, kia mình cũng là tất. Chết không nghi ngờ, nhân chi tướng chết, bao nhiêu vẫn có một chút do dự, cho nên như vậy nhất do dự công phu. Đánh mất tốt nhất thời điểm. Mặt khác một cái đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Theo bên trong này lật cửa sổ đi ra ngoài, bảo là muốn vây lại ngươi đường lui, hắn nói. Xe nhị nhi chỉ lão đại nói. Đinh Trường Sinh đi tới đem xe nhị nhi theo bên trong tủ âm tường ôm xuống dưới. Lúc này, biệt thự cửa truyền đến hỗn độn bước chân âm thanh, lão đại khuôn mặt lộ ra cười đắc ý dung, nhưng là đại lượng mất máu làm sắc mặt của hắn trắng bệch, tại trần lục đèn pin phía dưới. Hắn nụ cười có vẻ thực quỷ dị. Đinh tiên sinh, nơi này sự tình giao cho ta, người trước dẫn người đi. Ân, còn có hai cái bị ta đánh ngã nữ nhân, mặt khác một cái nam không biết đi đâu, nhất định phải cẩn thận, có thể tìm tới mấy cái này mọi người cấp nhìn kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không thể để cho những người này mỗi ngày ngày. Đinh Trường Sinh nói, yên tâm đi, chúng ta tầng hầm nhiều chính là, đợi tin tức của ngươi. Trần Lục nói. Đinh Trường Sinh mang theo xe nhị nhi ra cửa, xe nhị nhi cơ hồ là dựa ở Đinh Trường Sinh trên người không thể đi đường. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, hỏi ngươi đây là muốn sinh trưởng ở trên người ta sao? Ta đi đứng như nhũn ra, không nhúc nhích. Đinh Trường Sinh biết nàng là sợ tới mức, không phải là nói thêm nữa, vì thế khẽ cong eo, đem nàng ôm, nàng cũng chủ động đưa ra nhất cái cánh tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, cái bộ dạng này vẫn là rất hòa hài. Đó cũng là ngươi mang đến người ư, bọn hắn như thế nào vừa mới không tiến đến, làm ta sợ muốn chết. Xe nhị nhi nói, ngươi sợ cái gì, chỉ cần là ngươi lên tiếng, bọn hắn hơn phân nửa là nghĩ đến ngươi chạy trốn nữa nha, chờ hắn nhóm đều đi, ngươi lại đi ra không thì xong rồi thôi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta lo lắng ngươi a. Xe Nhị Nhi nói, đúng rồi, ngươi trước xuống, ta gọi điện thoại, việc này không thể cứ tính như vậy. Đinh Trường Sinh nói, xe Nhị Nhi bị buông xuống đến, nàng là thật hù được chân mềm nhũn, cho nên, liền đơn giản ngồi ở làng du lịch ven đường trên ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Này, vị ấy, bởi vì Đinh Trường Sinh dùng chính là Trần Lục vừa mới cấp điện thoại của hắn, cho nên xe ra sông cũng không biết cú điện thoại là này ai đánh đến. Quyển thứ 7 gạch dưới 3029 nhận thức túng. Ta là Đinh Trường Sinh, nhân ta kiếm trở về rồi, nhưng là đối phương hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem ngươi cào điệu rồi, bằng không lời nói, cũng không có khả năng nghĩ đem ta cùng xe Nhị Nhi giết chết, nếu không là ta giật mình, ta cùng xe Nhị Nhi hiện tại sớm liền trở thành thi thể, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi nói cái gì, xe ra sông vốn là muốn lên, giường ngủ. Một mỹ nữ nhân viên phục vụ sớm nằm tại trên giường, chờ vừa mới tắm rửa xong đi ra xe ra sông. Nhưng là không nghĩ tới phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại đến đây, vì thế hắn bưng kín điện thoại, hướng cái kia dựa ở đầu giường nữ nhân nói ngươi đi ra ngoài trước. Nữ nhân không lên tiếng, trực tiếp bò lên đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cho là hắn là đối với Vạn Trường Nhạc nói đây này, cũng không có để ý. Ngươi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh đem chính mình gặp được đơn giản cùng hắn nói một lần, xe ra sông hít một hơi khí lạnh, nhưng là cũng phẫn nộ tới cực điểm, nghe xong Đinh Trường Sinh miêu tả, nói Nhị Nhi, làm nàng nghe điện thoại. Xe Nhị Nhi tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua gọi điện thoại tới, nói này. Nhị Nhi, ngươi không sao chứ, lo lắng chết ta, ngươi bây giờ như thế nào, cái kia, vừa mới Đinh Trường Sinh nói những lời này ngươi đều nghe chưa? Xe ra sông hỏi, ta hiện tại không có việc gì, tốt lắm, cùng hắn tại cùng một chỗ, hắn nói ta cũng nghe được rồi, hắn nói một điểm không sai, đều là thật, một câu nói dối đều không có, nếu không là hắn, lần này ta chính xác là mất mạng. Xe Nhị Nhi nói, xe ra sông gật gật đầu, trầm mặc một hồi, nói cầm điện thoại cho hắn, ta còn có nói mấy câu cùng hắn nói. Đinh Trường Sinh một lần nữa cầm lại rảnh tay cơ. Hỏi xe bí thư, có cái gì ý nghĩ sao? Người nghĩ thế nào làm? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói theo xe Nhị Nhi chuyện này đến nhìn, Trần Hoán Cường căn bản không đem ngươi phóng tại mắt bên trong, nữ nhi bị bắt cóc rồi, ngươi làm cái gì? Xe ra sông nghe vậy, im lặng không ra tiếng. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta muốn là ngươi, sẽ không rên một tiếng, hơn nữa, hiện tại xe Nhị Nhi trở về. Ngươi cho là hắn tâm lý không rõ ư, cái này thù là kết xuống, ngươi bây giờ cho dù là không áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì lòng hắn khẳng định tại nghĩ, ngươi nhất định là hận thấu hắn, không phải là hiện tại, tại. Tương lai một ngày nào đó cũng nhất định trả thù hắn, một khi đã như vậy, cùng với là chờ đợi một cái không xác định tương lai, còn không bằng hiện tại liền đem ngươi hoàn toàn đánh, ngươi yên tâm. Ta phỏng chừng bước tiếp theo hắn khẳng định tại quan trường phía trên tính kế ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta tâm lý nắm chắc, không cần ngươi nhiều lời. Xe ra sông nói. Vâng, không cần ta nhiều lời, nhưng là Bắc Nguyên là địa bàn của ngươi, ngươi không thể một điểm động tác đều không có a. Hắn hiện tại nhưng là tại Bắc Nguyên, nếu như ngươi một điểm tỏ vẻ đều không có, kia lòng hắn bên trong càng thêm sợ hãi, nói không chừng tại Bắc Kinh liền đối với ngươi động thủ, về phần như thế nào động thủ. Ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh châm ngòi ly gián nói. Tuy rằng không biết Trần Hoán Cường bước tiếp theo thải lấy vật gì động tác, nhưng là không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh nói đúng, Trần Hoán Cường tâm lý không phải là không có sổ, đừng nói là xe ra sông, liền một cái Đinh Trường Sinh liền đủ hắn chịu được, tính kế Đinh Trường Sinh không thành, hắn còn dám cùng không có việc gì nhân tựa như tại Bắc Nguyên đợi. Đinh Trường Sinh không tin hắn có như vậy lá gan. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm lời nói, hắn hiện tại hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị rời đi Bắc Nguyên rồi, kia là nơi ở của ngươi, hắn bên này người chạy một cái, Trần Hoán Cường hiện tại thực khả năng nhận được tin tức, cho nên, ngươi nếu hiện tại không có hành động, đợi cho ngươi nghĩ có hành động thời điểm, sợ là đã trễ. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông không tiếp tục nghe tiếp, liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, Đối với xe nhị nhi nói ta phát hiện cha ngươi cái này nhân thực không lễ phép, gọi điện thoại đã xong, liền cái tái kiến cũng không có khả năng nói liền ngoẻo rồi, còn thật đem ta trở thành thuộc hạ của hắn rồi hả? Ngươi không phải là thuộc hạ của hắn, nhưng ngươi là tha sự thực thượng con rể a, hắn là nhĩ lão trượng người, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đối với ngươi có bao nhiêu khách khí, ta cho ngươi biết, đây chính là ta nhận thức đúng ngươi, nếu đôi lại người khác thử xem, như vậy cùng hắn nói chuyện, sớm cũng không biết bị thải đi nơi nào. Xe nhị nhi nói, phải không, nhìn đến ta là dính hào quang của ngươi, Đinh Trường Sinh nói, duỗi tay vặn chặt má của nàng bọn, hỏi. Xe nhị nhi gặp Đinh Trường Sinh sắc mặt thay đổi, lập tức nhận thức túng, đáng thương nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không dám đem Đinh Trường Sinh tay lấy ra, nếu như nói phía trước là Đinh Trường Sinh mang cho nàng tính thượng vô thượng trải nghiệm, như vậy lúc này đây Đinh Trường Sinh đem nàng kiếm trở về, thì phải là một loại cảm giác an toàn ỉ lại, cho nên, xe nhị nhi đối với Đinh Trường Sinh thần phục từ nội cùng bên ngoài, tự bị bắt biến thành thực giác, đây là một cái. Mình tiến hóa quá trình, Đinh Trường Sinh là ngoại theo, nội theo vẫn là nội tâm của nàng biến hóa, điểm này liền nàng mình cũng khả năng không có ý thức đến, nhưng là sự thật như thế. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, có phải hay không ngứa ra? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe nhị nhi khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, đi theo hắn đi ra khu biệt thự. Xe ra xong một người ngồi ở gian phòng sofa phía trên, qua một hồi, cái kia vừa mới bị đuổi ra ngoài nữ nhân nghe hắn nói chuyện điện thoại xong rồi, lại đi tiến đến. Xe ra sông nhìn cũng chưa nhìn giống to một tiếng cút ra ngoài. Nữ nhân sợ tới mức đuổi nhanh rụt trở về, xe ra sông khí duỗi tay đem trên bàn gạt tàn đập vào trên mặt đất, Vạn Trường Nhạc dọa nhảy dựng, sau đó từ bên ngoài tiến đến thấy như vậy một màn, không dám lên tiếng, liền đứng ở đó, sau đó, xe ra sông phát tiết một phen sau đó, nói đem điện thoại lấy ra. Vạn Trường Nhạc lập tức theo phía trên cái bàn cầm điện thoại đưa cho xe ra sông, vừa mới xe ra sông phát hỏa. Đều quên mới vừa cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, điện thoại ngay tại cách hắn không xa cái bàn phía trên. Xe ra sông tiếp nhận điện thoại, nhìn về phía Vạn Trường Nhạc, Vạn Trường Nhạc cho rằng xe ra sông là muốn hắn rời đi, vừa mới còn muốn chạy, nhưng là bị xe ra sông gọi lại. Trường Nhạc, thứ hai binh hiện tại đang làm gì? Xe ra sông hỏi. Cái này, ta không biết, ta lập tức đi hỏi một chút. Vạn Trường Nhạc nói. Không cần. Ta trực tiếp gọi điện thoại cho hắn a. Xe ra sông nói. Xe ra sông lần này không để cho Vạn Trường Nhạc rời đi, ngay trước mặt của hắn đã thông thứ hai binh điện thoại. Người bây giờ còn tại bệnh viện sao? Xe ra sông đã thông thứ hai binh điện thoại hỏi. Đúng, ta còn tại bệnh viện, làm sao vậy xe bí thư? Thứ hai binh thành hoảng sợ thành sợ hỏi. Hiện tại Trần Hoán Cường đang làm gì? Xe ra sông hỏi. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, Trần Hoán Cường làm thủ tục xuất viện, bảo là muốn đi Trung Nam tỉnh nghỉ ngơi an dưỡng, thương thế của hắn còn rất nặng, không biết là cái gì nguyên nhân, đêm hôm khuya khoắt phải xuất viện, thậm chí thủ tục cũng chưa làm tốt, xe của hắn liền đem nhân mang đi rồi, hiện tại hẳn là ra Bắc Nguyên rồi. Thứ hai binh nói, còn có thể đem nhân ngăn lại sao? Xe ra sông hỏi, xe bí thư, này, ta không có nghe rõ, ngài lặp lại lần nữa. Ta bên này tín hiệu không phải thực tốt. Thứ hai binh kinh ngạc, muốn xác minh một chút. Quyển thứ 7 gạch dưới 3030 chạy trốn. Thứ hai binh vẫn là tương đối khôn khéo, bởi vì hắn biết Trần Hoán Cường bối cảnh, hiện tại xe ra sông lại muốn chính mình đi ngăn lại Trần Hoán Cường, cho nên nhất định phải theo xe ra sông chỗ đó được đến xác định trả lời, bằng không lời nói, tương lai cái này hắc hoa vẫn là muốn chính mình lưng. Quên đi, người không cần lo. Ta lại nghĩ nghĩ a. Xe ra sông chớp mắt liền sợ hãi. Để tay xuống cơ, xe ra sông nhìn về phía Vạn Trường Nhạc, như là đối với hắn nói, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nói Đinh Trường Sinh cái này người, thật đúng là phải cẩn thận một chút, thiếu chút nữa liền mắc mưu của hắn, nhị nhi trở về thì tốt, Trần Hoán Cường, không phải chúng ta có thể chọc được người, nếu là như vậy, Đinh Trường Sinh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Trần Hoán Cường, cho nên, chúng ta vẫn là muốn chờ một chút đi. Vạn Trường Nhạc gật gật đầu, nói lãnh đạo suy nghĩ vô cùng chu đáo, Đinh Trường Sinh thật là đánh tốt bản tính, bất quá. Vạn Trường Nhạc nói đến đây, không nói thêm gì đi nữa. Nhưng là xe ra sông còn trầm ngâm tại chính mình tư tưởng bên trong, cho nên căn bản không chú ý đến Vạn Trường Nhạc nói gì đó. Vạn Trường Nhạc vừa nhìn giá thế này, cũng liền không nói đi xuống, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, đối với còn chờ tại bên ngoài nữ nhân nói ngươi đi đi, đêm nay không cần ngươi. Nữ nhân kia nhìn Vạn Trường Nhạc, một câu chưa nói, nhắc tới chính mình bao phía dưới lâu, không còn có trở về. Trần Hoán Cường thật là đang chạy trốn, chẳng những là đang chạy trốn, hơn nữa còn là bốc lên nguy hiểm tính mạng đang chạy trốn, bởi vì thương thế của hắn là không cho phép phía sau lặn lội đường xa di chuyển, nhưng là hắn cố ý phải đi, bệnh viện bác sĩ không có biện pháp, đành phải cho đi, dù sao ngươi các loại thủ tục đều ký tốt lắm, đừng nghĩ đến lúc đó lại đến bệnh viện trên đầu là được. Có còn xa lắm không? Trần Hoán Cường suốt quãng đường mở mắt ra hỏi nhiều lần, có còn xa lắm không đến Trung Nam tỉnh địa giới? Lập tức liền muốn tới, lão bản, người nhịn nữa một hồi, Bắc Kinh bên kia truyền đến tin tức, người vệ sinh không dám đi vào, Đinh Trường Sinh người còn tại bên trong, lão nhị là nhìn nếu đều lưu tại đó bên trong thế nào cũng chết không thể, cho nên liền chạy đi ra, cũng là vì đi ra báo cái tín, bằng không nói kết quả khả năng càng thêm phiền toái. Trần Hoán Cường tùy tùng thay cái kia chạy ra lão nhị van xin hộ nói. Trần Hoán Cường nhắm mắt không nói chuyện, thủ hạ cũng không dám nói cái gì nữa. Đinh Trường Sinh mang theo xe nhị nhi cùng một chỗ trở lại. Bắc Nguyên đại tửu điếm, vào đại sảnh, liền thấy đợi tại đại sảnh bên trong Vạn Trường Nhạc, Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn thời điểm hắn hướng về Đinh Trường Sinh làm cho một chút ánh mắt. Đinh Trường Sinh biết tiểu tử này nói ra suy nghĩ của mình, kể từ cùng hắn thiêu minh, hắn ngược lại tích cực tại vì Đinh Trường Sinh cung cấp tin tức, cho nên Đinh Trường Sinh biết hắn nhất định là có chuyện muốn nói. Vì thế đối với xe nhị nhi nói ngươi trước theo lấy Vạn thư ký đi lên, ta có chút việc muốn làm, đợi ị một chút lại đi lên nhìn ngươi. Ngươi có chuyện gì à, ta một người đi lên sợ hãi. Xe nhị nhi không muốn rời đi Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ta lời nói không dùng được sao. Xe nhị nhi liền nhanh chóng buông lỏng ra Đinh Trường Sinh cánh tay, sau đó cùng Vạn Trường Nhạc vào thang máy, Đinh Trường Sinh tỏa tại đại sảnh bên trong, vừa mới uống một ngụm nhân viên phục vụ đưa tới nước trà, Vạn Trường Nhạc liền xuống, đi đến Đinh Trường Sinh tọa địa phương. Đinh chủ nhiệm, nếu không ta mời ngươi đi chỗ đó một bên uống ly cà phê, mặt khác có một số việc muốn cùng ngươi câu thông một chút. Vạn Trường Nhạc lễ phép cung kính nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hai người đến một bên quán cà phê. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh chủ nhiệm, nếu ta nói, lúc này đây ngài thật sự là không đáng giá đương, ta ít nhiều biết một chút xe nhị nhi là như thế nào trở về, lần này ít nhiều là ngài, nhưng là lão bản ta giống như không cảm kích, ta không biết ngươi cùng ta lão bản nói gì đó, nhưng là lão bản ta cấp thứ hai binh gọi điện thoại. Nói đến muốn cho thứ hai binh ngăn lại Trần Hoán Cường, nhưng là cuối cùng lão bản ta lại bỏ đi quyết định này, còn nói thầm trong lòng nói thiếu chút nữa liền lên ngươi làm, hắn còn trông cậy vào ngươi đi đối phó Trần Hoán Cường. Cho nên, ngươi lần này trừ bỏ đem xe nhị nhi lao đi ra ở ngoài, cái khác thật đúng là không được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Vạn Trường Nhạc nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới xe ra sông cái này lão gia hỏa cư nhiên làm như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng minh bạch ý tứ của hắn, không dám. Ta đã biết, còn nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có, ân, vừa mới ta bang lão bản an bài một cái nữ nhân, nhưng là ngươi gọi điện thoại về sau, nữ nhân kia bị lão bản đuổi đi rồi, giống như lúc trước phu nhân đồng nghiệp, nhìn đến lão bản vẫn không đổi được cái này ham mê. Vạn Trường Nhạc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta đã biết, đi thôi. Đi gặp một chút xe bí thư, không nghĩ tới xe bí thư dễ dàng như vậy liền nhận thức sợ hãi, nữ nhi mình bị người khác bắt cóc, cư nhiên liền điểm ấy tâm huyết đều không có. Vạn Trường Nhạc gật gật đầu, nói kỳ thật lão bản ta chính là như vậy một người, vì chính mình lợi ích, không có gì không thể hy sinh, năm đó vì leo lên Bắc Kinh một cái lãnh đạo, không tiếc đem lão bà mình tặng ra ngoài, nói trắng ra rồi, chính là đuổi ra ngoài, mặc dù ở bên ngoài cũng là cẩm y ngọc thực. Nhưng là ta đã nghe qua nhiều lần trước phu nhân và xe nhị nhi thông điện thoại cùng video, tại điện thoại bên trong khóc không thành tiếng. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn về phía Vạn Trường Nhạc, Vạn Trường Nhạc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thật không có nói láo, nhưng là cái đó và Đinh Trường Sinh nghe được bản cũ cũng không quá giống nhau, cho nên liền muốn hỏi một chút, nhưng là lúc này thang máy dừng ở tầng cao nhất, hỏi lại liền không thích hợp. Vạn Trường Nhạc gõ cửa một cái. Sau đó liền đẩy cửa ra, sau đó Đinh Trường Sinh xuất hiện ở cửa, xe ra sông nhìn tới cửa Đinh Trường Sinh, lập tức theo phía trên sofa đứng lên, sải bước hướng về cửa đi đến, thật xa liền hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Đinh Trường Sinh cũng chưa từng có phân làm hắn nan kham, dù sao còn có thư ký tại, xe nhị nhi ngược lại không sao cả, nhưng là tại Vạn Trường Nhạc trước mặt, vẫn là muốn cho hắn mặt mũi. Đinh chủ nhiệm, Trường Sinh, đến, ngồi một chút, ai nha? Xe ra sông có vẻ phi thường kích động, một bên xe nhị nhi cũng giống như vậy, chính mình yêu thích phía trên cái này bá đạo ương ngạnh Đinh Trường Sinh, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh cùng cha mình một mực không đối phó, nhưng là trải qua sau chuyện này. Cha mình đối với Đinh Trường Sinh đó là thay đổi cách nhìn, không chút nào không dám nói, chính mình cái mạng này là Đinh Trường Sinh cứu trở về đến, cho nên cha mình cảm kích Đinh Trường Sinh là hẳn là, bọn hắn nếu không lại đối nghịch thì tốt hơn. Xe bí thư khách khí, Đinh Trường Sinh ngược lại là không có nhiệt tình như vậy, ngược lại là có vẻ tương đối lãnh đạm. Trường Sinh, lúc này đây sự tình, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Xe bí thư, ta đã nói rồi. Nói cái gì, nói dù cho, cũng không bằng làm một chuyện, đúng không? Ta vừa mới nhận được tin tức, Trần Hoán Cường chạy, khẩu khí này ngươi đều có thể nuốt trôi đây. Ta thật sự là bội phục ngực của ngươi mang thai. Đinh Trường Sinh trong lời nói mang đâm, một chút cũng không cho hắn mặt mũi, tốt vào lúc này trong phòng chỉ có bọn hắn ba người. 3031 gừng càng già càng cay. Tâm lý có thẹn, lại tăng thêm đối với Đinh Trường Sinh cảnh giác. Cho nên cứ việc Đinh Trường Sinh nói thật không tốt nghe, còn có chứa khiêu khích, nhưng là xe ra sông một điểm cũng không tức giận, chỉ cần là nữ nhi mình trở về, Đinh Trường Sinh nói nhiều hơn nữa khó nghe nói đều là chuyện nhỏ, cho nên, xe ra sông từ đầu đến cuối đều tại cười tủm tỉm nghe Đinh Trường Sinh oán giận. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói xe nhị nhi, hai chúng ta sự tình thanh toán xong rồi, ta cứu ngươi một mạng, ta còn có việc, đi trước rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên phải đi. Nhưng là bị xe nhị nhi ngăn chặn cửa, sau đó nhìn về phía xe ra sông, hỏi ba, hắn nói những cái này ta như thế nào có chút nghe không rõ, ý gì. Xe ra sông không lên tiếng, nhưng là lại đi tới, đem xe nhị nhi kéo đến một bên, sau đó một tay khoát lên Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, nói ta đưa ngươi đi ra ngoài. Xe nhị nhi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị xe ra sông trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói ngươi tại phòng bên trong chờ đợi. Ta cùng Trường Sinh nói vài lời nói, trở về ta và ngươi tính sổ sách. Xe nhị nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói một lời, nhìn hai người bọn họ ly khai gian phòng, xe ra sông còn đóng cửa lại. Đến thang máy vị trí, xe ra sông tự mình vì Đinh Trường Sinh nhấn đi xuống thang máy ấn phím, quay đầu đối với hắn nói nhị nhi sự tình ta cảm ơn ngươi, nhưng là ta cũng thực nghĩ tin tưởng ngươi vừa mới nói đúng thật, ngươi và nhị nhi thanh toán xong rồi, Đinh Trường Sinh. Tuy rằng ngươi thực khôn khéo, nhưng là nhất định phải tin tưởng, gừng càng già càng cay, ngươi nghĩ đến ngươi làm việc này, ta không rõ ngươi là có ý gì sao. Không phải là vì đem ta hướng đến trọng hoa bên kia kéo ư, này cũng không thành vấn đề, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi thật tốt tốt suy tính một chút, thì phải là làm trọng hoa suy nghĩ phân lượng của mình một chút, nếu như hắn có nắm chắc cùng Hà Gia thắng đối với đánh cuộc một lần, ta chỉ làm nhất người đứng xem, tuyệt đối không có khả năng đối với hắn vụng trộm bắn tên trộm. Cũng không có khả năng giúp đỡ Hà Gia Thắng đi đối phó hắn, ta cái hứa hẹn này không làm thất vọng ngươi đối với nhị nhi cứu mạng tri ân sao. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói thực xin lỗi, xe nhị nhi chỉ có một cái, mà cam kết của ngươi, nói thật, ta chính xác là không thể tin được. Xe ra sông tiếu tiếu nói ngươi yên tâm đi, cái hứa hẹn này. Nói, xe ra sông dựng lên ngón trỏ, Đinh Trường Sinh mê hoặc nhìn hắn. Hắn cuối cùng nói cái hứa hẹn này quản một năm thời gian, nếu như trọng hoa một năm thời gian cũng không thể đứng vững gót chân, ngươi và hắn vẫn là suy nghĩ rời khỏi Trung Bắc tỉnh A, không ý nghĩa. Xe bí thư quả nhiên là không hề tín nghĩa, một năm thời gian rất nhanh, ngươi rất cao đánh giá chúng ta. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông tiếu tiếu, quay đầu vào gian phòng, đem Đinh Trường Sinh một người ném tại hành lang bên trong, xe ra sông mở cửa khi xe nhị nhi muốn đi ra. Nhưng chỉ là đưa ra đầu, nhìn thấy đối mặt thang máy sững sờ Đinh Trường Sinh, lại bị xe ra sông đẩy mạnh gian phòng bên trong. Người ngăn đón ta thì sao, ta muốn cùng hắn cùng đi. Xe nhị nhi bị xe ra sông đặt tại sofa phía trên, không phục còn muốn đứng lên, nhưng là lại bị xe ra sông đè xuống. Người cho ta thành thật ngồi, nhân ra đều nói như vậy, người cứ như vậy không muốn một điểm tôn nghiêm, người là một cô gái ra, muốn rụt rè, hiểu không? biết cái gì gọi là rụt rè sao? Xe ra sông sinh khí nói. Ta không biết, ta biết ngay hắn đã cứu ta mệnh, nếu không là mấy cái dân liều mạng, ta liền mất mạng. Trần Hoán Cường là muốn mấy cái nhân đem ta cùng Đinh Trường Sinh đều làm thịt, vừa mới Đinh Trường Sinh nói đúng thật sao, ngươi liền nuốt xuống khẩu khí này rồi hả? Xe Nhị Nhi bất mãn hỏi. Xe ra sông chỉ lấy xe Nhị Nhi nói ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi muốn đối với Đinh Trường Sinh đa động điểm tâm tư, ngươi cho là hắn làm này vừa ra chính là chỉ cần vì ngươi sao? Nếu không thằng cha ngươi ta ngồi ở trên vị trí này, hắn sẽ vì một cái ngươi đi liều mạng sao? Ngươi có ý tứ gì? Xe Nhị Nhi sừng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh tự theo bên trong đến Bắc tỉnh, làm hết thảy tất cả, cũng chỉ có một cái mục đích, vì Trọng Hoa phân hóa Trung Bắc tỉnh quan trường, ít nhất phải Trung Bắc tỉnh quan trường có vết rách, tuyệt đối không thể bền chắc như thép, mà đối với ta, còn nghĩ kéo lấy ta đi bang Trọng Hoa, mấy năm nay chúng ta tụ tập hâm công ty làm bao nhiêu việc, ngươi tâm lý không rõ ư, nói cho cùng, tụ tập hâm công ty sớm muộn gì là muốn bị thanh toán. Mà ta hiện tại cần phải làm là cùng Trọng Hoa đòi giá trị còn giá trị. Tận lực có thể vì tụ tập hâm công ty tranh thủ đường sống, không đủ nhất, cũng phải là tranh thủ thời gian, Đinh Trường Sinh cứ như vậy tốt, nhìn đem ngươi mê, không tiền đồ. Xe ra sông bất mãn nói. Vậy ngươi nói như thế nào? Xe Nhị Nhi cúi đầu nghĩ, hỏi. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh là một có mưu lực người, Trọng Hoa có hắn, là Trọng Hoa may mắn, ta đã đáp ứng hắn. Một năm bên trong bất hòa Trọng Hoa là địch, không có khả năng cùng Trọng Hoa đối nghịch, cũng không có khả năng giúp đỡ Hà Gia Thắng đối phó Trọng Hoa, đây là còn nhân tình của hắn. Xe ra sông bất đắc dĩ nói. Xe Nhị Nhi nhìn về phía xe ra sông, trải qua một lúc lâu, mới đứng lên đi đến cửa sổ một bên, nhìn kinh thành nhà nhà đốt đèn, từ từ nói ta thế nào cảm giác việc này Đinh Trường Sinh bị thua thiệt đâu này. Xe ra sông nhìn về phía nàng, không lên tiếng. Chờ đợi nàng câu dưới. Người đáp ứng một năm kỳ hạn, không phải là ngươi không muốn cùng Trọng Hoa là địch, mà là ngươi muốn không đếm xỉa đến tiến hành quan sát. Kỳ thật tại Viên Thị địa sản chuyện này, Hà Gia Thắng sớm không tín nhiệm ngươi, không phải là lo lắng ngươi có mở ám, chính là lo lắng ngươi không hết tâm. Cho nên, ngươi và Trọng Hoa đối nghịch, đó là chính mình mua dây buộc mình. Hiện tại nhảy ra cái này vòng tròn, vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó phương nào chiếm ưu thế. Người còn có khả năng thi lại lo đường lui của mình. Đúng không, ba, xe Nhị Nhi hỏi. Nghênh xe Nhị Nhi ánh mắt sắc bén, xe ra sông mắt sáng lên, hỏi ngươi đây là nghe ai nói. Không có nghe ai nói, sự thật tình huống như thế, ngươi cho rằng Đinh Trường Sinh cũng không biết sao. Còn cầm lấy nhân ra đương ngốc tử, nhân ra là không nói ra ngươi mà thôi, chính là đơn giản như vậy, còn muốn ta nói. Xe Nhị Nhi hỏi. Xe ra sông trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn xe Nhị Nhi, nói lời này của ngươi không cần nói cho Đinh Trường Sinh, ta là muốn nhìn tình huống, bởi vì Đinh Trường Sinh tại Viên Thị địa sản chuyện này quá tích cực, ta vẫn luôn đang suy đoán Đinh Trường Sinh mục đích cũng không là gần vì Trọng Hoa mưu hoa đơn giản như vậy, mà là còn có cái khác lớn hơn nữa âm mưu, tuy rằng ta không biết là cái gì, nhưng là ta có cảm giác cách xa chân tướng không xa, nhưng chỉ có thấy không rõ lắm, Nhị Nhi, ngươi nếu thật muốn cùng Đinh Trường Sinh tiếp tục tốt. Ta không ý kiến, yêu cầu duy nhất là muốn tra rõ Đinh Trường Sinh ý tưởng chân thật, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, cuối cùng mục đích là cái gì. Để ta lợi dụng hắn đối với ta hào cảm, vì âm mưu của ngươi phục vụ. Xe Nhị Nhi khinh thường hỏi. Xe Nhị Nhi, ngươi làm rõ ràng mình là ai, Đinh Trường Sinh là ai, ngốc bẹp, ngươi cho là hắn thật yêu ngươi sao? Hắn là khi kết hôn người, ngươi làm sao lại không rõ? Xe ra sông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. 3032 được tiện nghi còn khoe mã. Ta không có vấn đề, người muốn lợi dụng ta, nghĩ đều đừng nghĩ, không có cửa đâu, người yêu tìm ai, dù sao ta là sẽ không đem hắn đối với cảm tình của ta để làm giao dịch. Xe Nhị Nhi nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Người đi làm sao? Xe ra sông hỏi. Xe Nhị Nhi phanh một tiếng đóng cửa lại. Chỉ còn lại có một cái oán hận xe ra sông ngồi tại trên sofa vô thanh vô tức sinh khó chịu. Hắn đi đâu? Xe Nhị Nhi xuống lầu dưới, hỏi Vạn Trường Nhạc nói. Vừa mới đi, có người đón hắn đi, ta cũng không biết đi đâu, hắn ở kinh thành vẫn có không ít bằng hữu, cho nên, ta cũng không biết, Nhị Nhi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt ha, có chuyện gì ngày mai nói sau, xe bí thư cũng mấy ngày không nghỉ ngơi tốt rồi, ngươi nếu phía sau lại đi ra. phỏng chừng hắn đêm nay lại muốn không ngủ ngon rồi. Vạn Trường Nhạc khuyên giải nói. Xe Nhị Nhi nhìn ngoài cửa, sau đó trở về gian phòng. Đến nhận lấy Đinh Trường Sinh chính là Trần Lục. Trần Lục ngồi ở trên tay lái phụ, Đinh Trường Sinh ngồi ở xếp sau, nhắm mắt nghe Trần Lục hội báo. Ngoại vi huynh đệ nói, tại chúng ta tại bên trong làm thanh lý thời điểm, bên ngoài còn đến hơn một chiếc xe, bất quá rất nhanh rời đi, không biết có phải hay không vì nhận lấy người kia đến. Tình huống hiện tại là dừng ở chúng ta trong tay ba người đều chuyển đến Sơn rồi, người nếu muốn gặp bọn hắn, phải đi Sơn, ngài hiện tại có được hay không? Trần Lục hỏi, kinh thành sự tình còn rất nhiều, ta hiện tại không thời gian xử lý việc này, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ba người tách ra đóng lấy, thật tốt nuôi, chờ ta có rảnh rỗi đi hỏi một chút mấy cái này nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào, ngươi nhất định phải phái có kinh nghiệm người đi nhìn, mấy cái này người tốt giống cũng không phải là hiền lành, đừng đến lúc đó bị thương chúng ta chính mình nhân. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta biết, đã an bài xong, hiện tại muốn đưa ngươi hồi tứ hợp viện sao? Trần Lục hỏi, không. Đưa ta đi một chỗ, người đi trước là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuống xe, Trần Lục bọn hắn một hàng rời đi, lúc này mới đi Trọng Hoa ra bên trong, tại trong sân gặp được Dương Hoa Nhiên ôm lấy đứa nhỏ tại đậu đứa nhỏ ngoạt. Tình trường khá hơn chút nào không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ân, tốt hơn nhiều, hỏi ngươi nhiều lần, ngươi đi xem hắn một chút a. Một ngày một đêm không ngủ rồi, ngươi khuyên hắn một chút, tốt xấu ngủ một giấc. Lo lắng đứa nhỏ nháo, ta đem con đều ôm đi ra. Dương Hoa Nhưng nói. Bên ngoài lạnh lẽo, hay là đi đừng gian phòng nghỉ ngơi đi, ta đi xem hắn một chút. Đinh Trường Sinh nói. Trong nhà phòng khách tạm thời thành linh đường, tuy rằng Trọng Phong Dương còn không có hỏa táng, nhưng là di ảnh đã bãi đi lên. Trọng Hoa ngồi ở một cái ghế đầu phía trên, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì vấn đề. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở chậu than một bên khác ghế đầu phía trên. Đã trễ thế này ngươi còn? Trọng Hoa không ngẩng đầu, hỏi. Ân, ta nhìn, mới vừa từ Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm. Đinh Trường Sinh nói. Ai đến đây? Trọng Hoa hỏi. Xe ra sông, nói là vì lão gia tử sự tình đến, nhưng thật ra là vì nữ nhi của hắn, xe Nhị Nhi bị Trần Hoán Cường người trói lại, đội lên mây dày, ta vừa mới đem nhân lao đi ra. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Đinh Trường Sinh. Hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chuyện nhỏ, xe ra sông khiếm ta một cái nhân tình, cho nên, đáp ứng một năm thời gian bảo trì trung lập. Đinh Trường Sinh nói, một năm thời gian, nếu là hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kia cũng không tệ rồi, tiểu tử ngươi, còn nói nhân ra khiếm nhân tình của ngươi, xe Nhị Nhi cùng ngươi sự tình, ai khiếm ai người tình, ngươi tâm lý không rõ sao. Trọng Hoa khó được mấy ngày nay lộ ra một điểm mỉm cười. Cũng là chiêu tức. Việc này hắn cũng là khiếm của ta nhân tình, liền xe Nhị Nhi như vậy tử, bao nhiêu nam nhân đều không ai dám muốn nàng, lại như vậy đi xuống, nàng đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không là nữ nhân, ta làm nàng chân chính biết chính mình, nàng không nợ ta nhân tình khiếm ta cái gì. Đinh Trường Sinh mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói ngươi là ta đã thấy tối không biết xấu hổ ra hỏa, được tiện nghi còn khoe mã. Bất quá ngươi phải cẩn thận, xe ra sông không phải là dễ chọc, xe Nhị Nhi cứ như vậy vô tâm mắt ư, ta nhìn không hẳn, đừng hầm ưng bị cuối cùng ưng mổ vào mắt, vậy không đáng giá đương được rồi, đến lúc đó chúng ta có thể tại Bắc Nguyên thất bại thảm hại, vô luận đối với ta, hay là đối phương, ngươi đều là một cái mấu chốt tiết điểm, hiện tại ngươi tiết điểm này thừa nhận áp lực chưa từng có. Cho nên, từng bước đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không, sẽ có đại phiền toái. Vâng. Ta đã biết, lãnh đạo, không còn sớm, ta bồi tiếp lão gia tử, ngươi đi nghỉ ngơi a. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, mấy ngày nay ta ngồi ở đây ngược lại là an lòng, rời đi nơi này, tâm lý nhảy lợi hại, ngồi ở đây nghĩ sự tình ngược lại là cảm giác được chính mình đầu óc rất thanh tịnh, một việc cũng đã nghĩ thông suốt, cho nên, ta nghĩ chờ lâu. Trọng Hoa nói. Ta đây cùng ngươi. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh. Nói tiếp nói xe ra sông cái này nhân không thể tin, nhưng là đồng ra đổi người này là cái thao bao, cho nên, ngươi tuyển chọn viên thị địa sản vì đột phá miệng là chính xác, nhất định phải trành khẩn chuyện này, vô luận là ai, chỉ cần là tại chuyện này phía trên lộ ra sơ hở, đối với chúng ta mà nói đều là cơ hội, đối với đối phương mà nói, đều là chí mạng đột phá miệng, lấy quan sát của ta, Đồng ra đổi so với xe ra sông dễ đối phó hơn, cho nên, đợi sau khi trở về. Nhất định phải tại Viên thị địa sản chuyện này tiếp tục làm văn chương. Ta biết, sẽ không trở về đến đi làm tiếp văn chương, ta nghĩ mấy ngày nữa đi gặp một chút Lý Thiết vừa bí thư, hắn hiện tại tại phía trên, rất nhiều việc vẫn là có thể đưa nói, ta chính là muốn biết phía trên là như thế nào nghĩ, muốn cái gì, chúng ta đây trở về thì vì phía trên cung cấp cái gì, thậm chí thì xong rồi ư, Trung Bắc tỉnh che đắp quá lâu, nếu không vạch trần, liền muốn nát thành nhất hang tương rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói cái ý nghĩ này tốt, nơi này sự tình ngươi không cần lo cho, ngươi đi bận rộn ngươi sự tình, thừa dịp tại Bắc Kinh cơ hội, các phương diện dẫn đầu đều phải làm được, nếu đợi cho trở về Bắc Nguyên, ngươi lại đến Kinh Thành làm việc này, vậy tương đối phiền toái, cũng dễ dàng giãn tới sự chú ý của người khác, bây giờ là tốt cơ hội. Đinh Trường Sinh nói vậy thì tốt, ta là hơn chú ý một chút phương diện này sự tình, nơi này cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Ta tại Bắc Kinh cũng có một chút bằng hữu, giúp đỡ là không thành vấn đề. Theo Trọng Hoa ra đi ra, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, đã rạng sáng, thuê xe trở về Tứ Hợp Viện, Tiếu Hàn còn chưa ngủ, nhìn đến trong phòng ngọn đèn, Đinh Trường Sinh lập tức cảm giác được tâm lý ấm áp, trễ như vậy trở về, còn có người ở chờ ngươi, đây là nam nhân hạnh phúc. Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Tiếu Hàn mở cửa phòng ra, nhìn đến sân bên trong Đinh Trường Sinh sải bước đi. Bất cố thân thượng xuyên đơn độc mỏng, vẫn là bước ra cửa phòng. Ta nghĩ đến ngươi đêm nay không trở về đâu. Tiếu Hàn ôm Đinh Trường Sinh cổ, nói. Trở về nói, bên ngoài lạnh lẽo. Đinh Trường Sinh nắm ở nàng thon gọn vòng eo, nói. 4 tháng 4 năm 2018 43.948, 53.678.734. 3.033 ra cách xa phẫn nộ. Hôm nay sự tình còn thuận lợi sao? Tiếu Hàn hỏi. Ân, còn có khả năng, ngươi như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chờ ngươi, Hạ Tổng vừa mới đi, giống như cũng có chuyện tìm ngươi, chờ ngươi trễ như vậy cũng chưa trở về, liền đi trước, bất quá trước khi đi nhận điện thoại, không biết là ai đánh đến. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi trước đi ngủ đi, ta đi tắm rửa. Ta giúp ngươi đi nhường. Ngâm một chút ngủ tiếp a, ngày mai tối nay lên, ta nhìn ngươi hôm nay có vẻ mệt chết. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh nằm tại bồn tắm lớn bên trong, Tiếu Hàn cầm lấy bầu nước hướng đến Đinh Trường Sinh trên người tưới nước, sau đó dùng khăn mặt nhẹ nhàng vì hắn chà lau lưng, phát hiện Đinh Trường Sinh trên lưng có một đạo rất đỏ ấn ký. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng nhân đánh nhau, Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nói không có việc gì, đều giải quyết rồi. Dương Phụng Tê đi đâu? Không đến, ở tại quán rượu, ban ngày mở đều là tại tửu điếm mở, nàng mang đến nhất người chuyên gia đoàn, đang nghiên cứu cái kia hạng mục, bất quá giống như hôm nay cùng Trần Tổng nháo không phải là thực khoái trá, bọn hắn giống như là ý kiến bất hòa. Tiếu Hàn nói, cái gì nguyên nhân? Đinh Trường Sinh hỏi, ta cũng không phải là rất rõ ràng, bọn hắn ở giữa sự tình, ta không tốt hỏi nhiều, Dương Phụng Tê cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi và Trần ngươi sáng vậy là cái gì quan hệ, ngươi để ta hướng ai nói. Bọn hắn không tới tìm ta bình lý cũng không tệ rồi, hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng tìm ta, nhiều nhất là sẽ tìm ngươi, nếu hôm nay không cùng ngươi liên hệ, đó chính là hắn nhóm tại phối hợp riêng phần mình ý nghĩ, muốn đem đối phương thuyết phục sau tìm ngươi nữa hội báo a. Tiếu Hàn dừng tay lại động tác, nói. Đinh Trường Sinh phao xong sau vọt hướng. Đứng ở tắm vòi sen ở giữa ngoài cửa miên điếm phía trên người thủy thuận theo mạnh mẽ thân hình chảy xuống, Tiếu Hàn cầm lấy thật dày khăn tắm vì hắn chà lau nước trên người, Đinh Trường Sinh mở ra cánh tay, mặc cho Tiếu Hàn tại hắn trên người thao tác mỗi một cái động tác. Không biết có phải hay không bởi vì trong phòng tắm nhiệt khí, vẫn là bởi vì nàng động tình, dù sao tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong, Tiếu Hàn lúc này sắc mặt đỏ ửng, hồng nhuận sáng bóng làm nàng có vẻ trẻ rất nhiều. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là tại khóe mắt của nàng phát hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn vươn tay, dùng ngón tay chậm rãi phúc đắp lên nàng nửa bên mặt phía trên, đừng nhúc nhích. Tiếu Hàn không biết hắn muốn làm gì, cho nên muốn né tránh, nhưng là bị hắn ngăn lại. Nửa bên tuấn mỹ gương mặt bị Đinh Trường Sinh bàn tay bao trùm, hắn ngón tay cái đúng lúc là đặt ở khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng luật động, chỉ là vì muốn đem những cái này nếp nhăn vuốt lên. Ta cũng phát hiện, nhân cũng là muốn lão, chỉ cần ngươi không ngại ta là tốt rồi. Tiếu Hàn có chút động tình nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, như cũ là cố chấp muốn vuốt lên những cái này nếp nhăn, điều này làm cho Tiếu Hàn tâm lý có chút hoảng hốt, nâng mắt thấy hắn, hỏi đây là tại ghét bỏ ta sao? Ta biết, cái kia xe nhị nhi thanh xuân tịnh lệ, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều trẻ tuổi nữ hài thay thế được ta tại ngươi tâm lý vị trí, xinh đẹp nữa dung nhan đều có khả năng già đi, nhưng là nam nhân tâm vĩnh viễn không có khả năng lão, vĩnh viễn cũng không có khả năng đình chỉ đối với tuổi trẻ thân thể đòi lấy. Đinh Trường Sinh nghe nàng nói những lời này, sau đó tại Tiếu Hàn nội tâm chìm đến đáy cốc thời điểm, mới nói cùng ta tại tiểu lâu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi so sánh với, thật là già đi không ít, nhưng là mấy năm nay ngươi trải qua sự tình nhiều lắm, chủ yếu là tâm mệt thân thể nữ nhân liền lão mau, cho nên, từ nay về sau, ngươi trước muốn cho chính mình tâm nhẹ mau dậy, ngươi yên tâm, ta không phải là cái loại này bội tình bạc nghĩa người, nửa đời trước của ngươi ta vô duyên tham dự. Người tuổi già ta phụng bồi tới cùng. Nam nhân lúc nào cũng là oán giận tìm không thấy nữ nhân cảm động chốt mở tại nơi nào, nhưng thật ra là tại nữ nhân mỗi một cái cảm xúc điểm, chỉ cần là nam nhân hơi chút chú ý một chút, có thể rất dễ dàng tìm được những cái này điểm vị trí, tại đây một chút điểm đè nén xuống, người phải nhận được một cái không giống với nữ nhân. Đinh Trường Sinh chính là thực sẽ tìm những cái này chốt mở nam nhân, mỗi một điểm đè nén xuống, liền làm cho hắn nữ nhân khăng khăng một mực. Điên cuồng vì hắn làm toàn bộ sự tình, cho nên, vừa mới câu nói kia, lại vừa vặn liêu ở tại Tiếu Hàn nội tâm tối ngứa vị trí, lập tức nàng liền trở thành thủy giống nhau nữ nhân. Nữ nhân đối với nam nhân biểu đạt cũng rất đơn giản, đương Tiếu Hàn nội tâm miệng cống bị Đinh Trường Sinh nắm giữ sau đó, nhường quyền lực liền tại tay hắn phía trên, phối hợp là Tiếu Hàn lúc này duy nhất biết làm, có thể làm sự tình. Nàng đối với hắn khát vọng có thể biểu hiện ở mỗi một cái động tác. Mỗi một cái tư thế, mỗi một lần hắn xung kích bên trong, mỗi một ánh mắt. Khát vọng được đến tốt nhất hồi báo chính là làm nàng đang cùng nam nhân chiến đấu chung lần lượt bại trận, lần lượt bị bắt giữ, lần lượt bị lăng trì, dùng lớn nhất thống khổ làm chìa khóa, mở ra hạnh phúc nhất đại môn, sau đó vọt vào đại môn, tìm kiếm hắn và thế giới của nàng. Nên đổi lại giường, như thế nào âm thanh lớn như vậy, kẽo kẹt lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh ngưỡng mộ Tiếu Hàn. Hỏi. Tiếu Hàn lúc này đang tại nhắm mắt, lay động thân thể của chính mình, nhưng là nghe được hắn những lời này về sau, lập tức không băng bó ở, cười khom eo, nằm ở thân thể của hắn phía trên, không dám tiếp tục động, bởi vì đúng là nàng động tác, giường mới phát ra như vậy chói tai âm thanh, tại đây yên tĩnh đêm bên trong, thật là có chút không khỏe. Ngươi chê cười ta? Không có, ta là thật cảm thấy cái giường này nên thay, âm thanh quá lớn. Ta lo lắng ngày nào đó lại sụp. Đinh Trường Sinh nói. Vẫn là đang chê cười ta không chơi, mệt mỏi, ngủ đi. Nói xong, Tiếu Hàn liền muốn đứng dậy xuống. Như vậy thì xong rồi, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh khi tỉnh lại, Tiếu Hàn chi cánh tay nhìn hắn, Đinh Trường Sinh hỏi nhìn cái gì, chả không nổi qua lại nấu cơm. Không muốn ăn, có ngươi tại, ta liền muốn ăn ngươi. Khó khăn nhìn thấy ngươi một lần, ta không thể ăn no nói sau, nếu không ngươi đi ta lại phải hối hận. Tiếu Hàn nói, tối hôm qua còn chưa ăn no. Chưa, tối hôm qua ngươi chê cười ta, cho nên không dám phát huy tốt nhất trình độ, ta hiện tại còn muốn ăn. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh tiếu, không lên tiếng. Đây càng như là tại ngầm đồng ý, vì thế, Tiếu Hàn vén chăn lên, tiến vào ổ chăn bên trong, thật bắt đầu ăn. Xe nhị nhi là bị ác mộng làm tỉnh lại, khi tỉnh lại đã hừng đông, nhìn điện thoại, Đinh Trường Sinh cư nhiên một điểm tin tức đều không có, điều này làm cho nàng thực uể oải. Dãy dụa ngồi dậy, sừng sốt một hồi, đứng dậy đi tắm vòi sen lúc, tắm nước nóng sau khi ra ngoài, cảm giác tốt hơn nhiều, cầm lấy điện thoại muốn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng khi điện thoại truyền được thời điểm nàng liền hối hận, bởi vì nàng nghe được chính mình lại cực kỳ quen thuộc âm thanh. Đó là nữ nhân ở tối vui thích thời điểm mới có thể phát ra âm thanh, hắn cư nhiên cõng mình và cái khác nữ nhân. Vẫn là rời đi chính mình ngắn ngủn mấy giờ bên trong liền tìm được cái khác nữ nhân, điều này làm cho xe nhị nhi ra cách xa phẫn nộ rồi. 4 tháng 4 năm 2018 62.910, 53.678.796. 3034 trong lòng nảy sinh kiêng kỵ. Tuy rằng xe nhị nhi muốn chịu đựng, nhưng là vẫn là cuối cùng nhịn không được, hỏi ngươi đang làm gì thế? Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lại đưa ra một bàn tay, tại Tiếu Hàn trên người làm chuyện xấu, cái gọi là làm chuyện xấu, chính là nhìn tại chính mình thân thể phía trên lắc lư không chừng Tiếu Hàn, nắm tại trước mắt mình lay động một viên hắc nho, chính là hơi chút dùng hơi có chút khí lực, Tiếu Hàn liền phát ra một tiếng khoa trương thét chói tai, phối hợp vừa đúng. Không thì sao, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Là tìm ngươi có việc, ngươi bây giờ ở đâu, ta muốn đi tìm ngươi. Xe Nhị Nhi có chút tức giận hỏi. Ta đang ngủ thấy, còn không có khởi, ngươi không nên tới tìm ta nữa, cha ngươi cũng nói, ta và ngươi thanh toán xong rồi, ngươi theo ta vài ngày như vậy, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta đến đây kết thúc, vốn là ta nghĩ đến ngươi ba là một thức thời người, không nghĩ tới hắn còn tự cho rằng chính mình thực thông minh, cùng ta chơi tâm nhãn, ta đây cũng không sao cùng ngươi có thể nói, ta và ngươi, cùng cha ngươi, cũng không phải là một đường người, tại cùng một chỗ cũng không có ý gì, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, đây là ngươi lời thật lòng sao? Xe Nhị Nhi ngồi ở trên cái bô, cảm giác được trên thân thể của mình khí lực lập tức bị tháo nước rồi, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói ra những lời này, nhưng là chính mình đối với hắn là thật rất trọng thị, không nghĩ tới được đến là kết quả như thế. Là thật tâm nói, thiên hạ không có tiệc không tan, ngươi cứ nói đi, dừng ở đây a. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên nhủ ngươi, thật tốt cùng phụ thân ngươi trao đổi một chút. Hắn tư tưởng sớm muộn gì hại hắn, nếu như hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, người tới tìm ta nữa. Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi nước mắt lập tức liền tuôn đi ra, Đinh Trường Sinh có thể nghe được nàng tiếng khóc, sau đó qua một hồi, nàng dùng run rẩy âm thanh hỏi ngươi cùng ta tốt, chính là bởi vì ba ba ta là Bắc Nguyên thị ủy thư ký ư, người chính là yêu thích ta, vẫn là mượn ta tiếp cận ta ba ba, làm cho hắn cho các ngươi làm việc. Đinh Trường Sinh nghe xong không lên tiếng. Cúp xong điện thoại. Tiếu Hàn cúi người tại Đinh Trường Sinh trên người, lắc lư lực độ lớn hơn, mà Đinh Trường Sinh cũng càng thêm phối hợp hướng phía trên nhô lên thân thể của chính mình, để có thể cùng nàng tiến hành càng thêm xâm nhập trao đổi, bởi vì là đến thời khắc mấu chốt, cho nên nàng lúc này sớm không biết chính mình thân thể tại chỗ nào, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chính là tại Đinh Trường Sinh bên tai lời vô nghĩa nói nàng là ai a, cho ngươi như vậy khó xử, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, chính là đem khí lực toàn thân đều quán chú đến thân thể của nàng phía trên, thẳng đến nàng toàn thân giật giật, một chút ít cũng không nghĩ động nằm tại bên cạnh, Đinh Trường Sinh nghỉ tạm một chút xuống giường đi tắm rửa. Tại trong nhà là ăn không lên bữa ăn sáng, cho nên, Đinh Trường Sinh mặc chỉnh tề muốn ra ngoài, lúc đi nhìn trong phòng ngủ vẫn còn ngủ say Tiếu Hàn, chậm rãi đóng kín cửa đi ra ngoài. Ta nghĩ đến ngươi sáng sớm, không nghĩ đến trễ như vậy. Biết ngươi tối hôm qua khẳng định bận rộn, cho nên chờ tại nơi này, ngươi nhìn này đều mấy giờ rồi. Đinh Trường Sinh đi ra đại môn thời điểm, nhìn thấy Hạ Nhạc Nhị xe ngừng tại bên cạnh ngõ nhỏ phía trên, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, rơi xuống kiếng xe hỏi. Đinh Trường Sinh đi vòng qua một bên khác phía trên xe, nịt dây an toàn, ỉ tại chỗ ngồi phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Mệt như vậy, không biết kiềm chế một chút. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh này hùng dạng, nói đùa. Không có biện pháp, 30 như lang, 40 như hổ, ta nếu không thừa dịp tại Bắc Kinh cơ hội cho ăn no nàng, nói không chừng cho ta cắm sừng đâu. Đinh Trường Sinh trêu tức nói. Nói xong, nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị tuổi tác tuy rằng so Tiếu Hàn nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng là 30 như lang tuổi tác, cho nên khi Đinh Trường Sinh lấy một loại trêu tức ánh mắt nhìn nàng thời điểm Hạ Nhạc Nhị hận không thể cho hắn cái đầu băng. Đúng rồi, Hạ tỷ tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, người đoán ta tối hôm qua nhận được điện thoại của ai? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi vẫn là nói thẳng a, ta hiện tại mệt vô cùng, căn bản không nghĩ đoán. Trần Hoán Cường gọi điện thoại cho ta, nói là muốn cùng ngươi trông thấy, hắn đến Bắc Kinh rồi. Liền ở tại Tam Lẻ một bệnh viện, nói là tối hôm qua đi suốt đêm, Trung Bắc tỉnh chữa bệnh điều kiện không phải thực tốt, cho nên có thể di động liền đến Bắc Kinh đến trị liệu. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hắn còn dám gặp ta, có lá gan, hắn có phải hay không cảm thấy Bắc Kinh là hắn sân nhà, cảm thấy ta không dám ở nơi này thu thập hắn. Hạ Nhạc Nhị sừng sốt, hỏi thì sao, còn tại bởi vì Bắc Nguyên sự tình giận dỗi. Bắc Nguyên sự tình. Cùng ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ a. Đinh Trường Sinh nói không phải là Bắc Nguyên sự tình, là Mây Dày sự tình. Mây Dày. Đúng, tối hôm qua sự tình, ta thật sự là xem thường Trần Hoán Cường vô sỉ, không nghĩ tới a. Nói, Đinh Trường Sinh đem tối hôm qua phát sinh sự tình đều nói một lần, Hạ Nhạc Nhị kinh ngạc cằm đều không khép được. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói cho nên, hắn bây giờ là tới tìm ta giảng hòa, bởi vì Bắc Kinh là hắn sân nhà, hắn có liên quan hệ, có người, muốn mượn cái này cơ hội áp đảo ta. Ta nghe giống như vẫn là rất khiêm tốn, hắn làm sao có khả năng ra này hôn chiêu? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, nếu là hắn hỏi lại ngươi việc này, ngươi thì nói ta không thời gian, ta hôm nay xác thực không thời gian, ở phía trước đem ta để xuống đi. Ta muốn đi gặp cá nhân, được từ mình đi, không tiện mang ngươi cùng đi, Hạ tỷ, nếu ta buổi sáng xong xuôi việc, giữa trưa ta ước ngươi ăn cơm. Làm cái gì, thần thần bí bí, được rồi, ngươi bận rộn ngươi, đến lúc đó ta đi đón ngươi, chúng ta lại liên hệ a. Hạ Nhạc Nhị vốn là muốn cùng Đinh Trường Sinh tìm một chỗ thật tốt tâm sự, nhưng là Đinh Trường Sinh là thật có việc, vẫn là đang trốn chính mình đâu này. Nhìn Đinh Trường Sinh thuê xe rời đi. Hạ Nhạc Nhị rơi vào trầm tư, nữ nhân là thực mẫn cảm, cho nên khi nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh đối với nàng làm bất hòa sau đó, lập tức liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào bên trong, lúc này mới muốn bù đắp, nhưng là phải muốn đạt được một người tín nhiệm, cần phải thời gian dài qua lại quan hệ cùng khảo sát, nhưng là mất đi tín nhiệm, cũng là một kiện rất nhỏ sự tình. Đinh Trường Sinh hôm nay đi gặp người là Lý Thiết Phừa, đồng thời còn muốn cùng một người hội hợp, cho nên... Hạ Nhạc Nhị theo lấy quả thật không phải là thực thuận tiện, bởi vì Hạ Nhạc Nhị cùng Thái Sơn người khối tại cùng một chỗ, làm Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh kiêng kỵ, trốn là phương pháp tốt nhất. Đinh Trường Sinh trực tiếp đi Lý Thiết Vừa phòng làm việc, đối với Lý Thiết Vừa tới nói, ra văn phòng, bất kỳ địa phương nào đều là không an toàn, không nói đả kích ngấm ngầm hay công khai a, chỉ cần là các loại chuyện ngoài ý muốn có thể muốn mạng của hắn, hiện tại quốc tế thượng có rất nhiều như vậy sát thủ. Cao Minh đến liền cảnh sát cũng không thể đoán được đây là ngoài ý muốn vẫn là mưu sát, Lý Thiết Vừa mấy năm nay đắc tội người, còn có chính tại đắc tội người, không biết bao nhiêu nhân muốn mạng của hắn. Đinh Trường Sinh có thể không kham nổi trách nhiệm này. Năm tháng tư năm 2018-40-2026, 53.729.345. 3.035 bái. Lý Thiết Vừa phòng làm việc lại đổi địa phương. Nếu không là nhân viên công tác mang theo, Đinh Trường Sinh là tìm không thấy địa phương, lên chức, cho nên phương cũng lớn rất nhiều, nhưng là kỷ ủy muốn làm gương tốt, so với tới phương quan to, vẫn là nhỏ rất nhiều. Người rốt cuộc đã tới, ta nghĩ đến ngươi đến Bắc Kinh liền sẽ tìm đến ta, tha lâu như vậy. Lý Thiết Vừa thấy Đinh Trường Sinh, phụng phịu sụ mặt hỏi. Đinh Trường Sinh biết hắn này là cố ý, vì thế thiếu thiếu nói ta lãnh đạo hiện tại chính khó chịu. Ta cuối cùng được trước xử lý tốt cái kia một bên sự tình rồi nói sau, bằng không đến lúc đó nhất định phải cho ta làm khó dễ. Vô nghĩa, trọng hoa đối với ngươi như thế nào ta còn không biết, ngồi đi, bên kia có nước trà, muốn uống tự mình rót. Lý Thiết Vừa nói xong, tiếp tục nhìn chính mình văn kiện, thẳng đến Đinh Trường Sinh một chén trà uống xong, Lý Thiết Vừa rồi đem trong tay văn kiện nhìn xong, gọi tới thư ký, bàn giao xuống đi việc này nên làm cái gì bây giờ. Sau đó lúc này mới dạo bước đến Đinh Trường Sinh tọa sofa khô. Mang cho ta đến tin tức tốt gì? Lý Thiết Vừa hỏi. Người trách ta không tới thăm ngươi, kỳ thật ta muốn là trong tay đồ vật phân lượng không đủ, ta làm sao dám đến nhà, người nơi này cũng không là dễ dàng tiến đến, cho nên, ta phải nắm giữ vô cùng xác thực đồ vật, mới dám tới gặp ngài. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết Vừa không lên tiếng, nhìn Đinh Trường Sinh bên người bao. Sau đó Đinh Trường Sinh đem đồ vật cầm ra đến, đưa cho Lý Thiết Vừa. Vương Hữu Lương bí thư năm đó ở Trung Bắc tỉnh thời điểm, làm như là khi dân doanh xí nghiệp gia Kỳ Phượng Trúc bị tra thời điểm lúc ấy hắn biết sự kiện kia đại khái tình huống, nhưng khi hắn không tham dự đến trong án tử, cho nên kể lại tình huống không phải là rất rõ ràng, vụ án kia đến bây giờ cũng không lật bàn, nhưng là lấy ta hiểu được tin tức, đó là một hồi chia cắt dân doanh tài phú thịnh yến, rất nhiều người đều có phần. Chỉ cần là dính đến vụ án này người, hiện tại cũng là cao cao tại thượng. Những người này không đi xuống, vụ án kia vốn không có lật bàn có khả năng. Những tài liệu này đều là, Lý Thiết Vừa hỏi. Không phải là, những tài liệu này là chính đang phát sinh một cái án tử, cùng năm đó Kỳ Phượng Trúc án tử cực kỳ quen biết, chính là lần trước là Kỳ gia cùng Vũ Văn gia, lần này là Diệp gia, nhà này công ty bất động sản danh nghĩa thổ địa ít nhất cũng giá trị trên 100 ức, vốn là một cái phát triển vô cùng tốt xí nghiệp, trong lúc bất chợt bị tra, chủ tịch hiện tại nửa chết nửa sống, tổng giám đốc bị một mình nắm lên khấu trừ hơn 1 tháng, thời kỳ xảy ra chuyện gì, không có người biết, nhưng là rất rõ ràng. Trung Bắc tỉnh quan lão gia nhóm muốn một lần nữa lại bào chế một cái Kỳ Phượng Trúc tựa như án tử đi ra, mấy ngày hôm trước Trần Hoán Cường cùng một chút người đi Bắc Nguyên thị, muốn mua sắm Viên thị địa sản, người bán là Bắc Nguyên chính phủ thành phố, về phần có phải hay không thật, thị trường cũng chưa dám phóng cái dám. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật phía trên đã sớm nghĩ giải quyết Trung Bắc tỉnh vấn đề, nhưng là một mực không có một cái thích hợp cơ hội, hơn nữa cũng không có chọn người thích hợp đánh vào đi, hiện tại tốt lắm. Trọng Hoa đi vào, người cũng đi Bắc Nguyên, dạng này tính đến, chúng ta tại Bắc Nguyên coi như là có người rồi, không lo cái này che yết không ra, cho nên, ta cảm thấy vẫn có hy vọng, những tài liệu này ở lại ta nơi này đi, ta nhìn kỹ hắn nói. Lý Thiết vừa nói, ý của ta là, phía trên có thái độ, ít nhất kỳ ủy phải có cái thái độ, cấp Viên thị địa sản một điểm thở gấp cơ hội, nếu không có người thay Viên thị địa sản lời nói, bọn hắn sẽ còn tiếp tục đối phó Viên thị địa sản. Đến lúc đó vẫn là cái vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa thái độ không dùng được sao? Kỳ ủy là tra án, không phải là kinh thương, cũng không phải là địa phương chính phủ cơ cấu. Kỳ ủy như thế nào cho ngươi xuất đầu? Lý Thiết vừa hỏi. Ý cô ta là phát cái văn cấp Trung Bắc tỉnh kỳ ủy cũng tốt, làm bọn hắn tham dự điều tra Viên thị địa sản vụ án này. Đối với các ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội, nếu tương lai là muốn bưng ổ. Còn lưu lại tỉnh kỳ ủy thì sao, tỉnh kỳ ủy nếu không xem như hoặc là lung tung xem như, đối với các ngươi lúc đó chẳng phải một cái cơ hội thôi. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, sừng sốt một hồi, hỏi Viên thị địa sản cho ngươi chỗ tốt gì, như vậy thay bọn hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta ưu điểm lớn nhất là không thiếu tiền, cho nên, bọn hắn cho ta chỗ tốt gì cũng chưa dùng. Ta chẳng qua là cảm thấy Viên thị địa sản chính là một phen chìa khóa, mượn này đem chìa khóa, nói không chừng liền đem Trung Bắc tỉnh này đem tú tích loang lổ khóa mở ra. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là muốn đem này chìa khóa làm chiết, hoàn toàn tiêu hóa hết, giống như là năm đó Kỳ Phượng Trúc giống nhau, hoàn toàn biến mất, nên chết thì chết, nên chạy đã chạy, đến bây giờ cũng chưa cái cách nói. Những cái này nắm giữ công quyền lực cùng pháp luật giải thích quyền người lung tung xem như, kết quả đơn giản là đáng sợ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi cũng phải biết, Trung Bắc tỉnh che nhiều năm như vậy, chỉ cần bằng Trung Bắc tỉnh mấy cái ruồi bỏ có thể làm được sao? Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, ý vị thâm trường nói. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ngươi không rõ, việc này không đơn giản như vậy, muốn nhổ tận gốc, ít nhất trước muốn đem xung quanh chi chi gạch chéo đều chém đứt, nếu không lời nói, một khi đại thụ ngã xuống, vạ lây rất nhiều người. Đây là xử lý loại sự tình này chậm nguyên nhân, ta cũng thực tích, phản hủ không phải là đơn giản phản hủ, cùng với các loại có khả năng kết hợp, nếu không, tổn thương tới nguyên khí, vậy thì phiền toái. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh khoát tay, nói cái này không phải là ta muốn suy nghĩ vấn đề, ta không như vậy đại ngực, ta muốn biết chính là, này Viên thị địa sản án tử, kỳ ủy liền thật không dám đưa tay sao. Ta thì toàn quốc lo. Ít nhất tỉnh kỳ ủy bên kia không thể nhàn rỗi, tựa như ngươi nói, bọn hắn cho dù là không dám động, hoặc là không nghĩ động, cũng phải đối với chúng ta chỉ lệnh làm một cái hồi phục, nhìn tình huống rồi nói sau. Lý Thiết vừa mới nói như vậy một phen, Đinh Trường Sinh cân nhắc một chút, cơ bản không có ý nghĩa gì, Lý Thiết vừa vẫn là cáo già. Ta đây, ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho ta cung cấp chứng cớ, đến trình độ nhất định, ta hướng lên hội báo. Điểm này ngươi yên tâm, ngươi một cái cạn thiên kỳ ủy, ngươi cũng là kỳ ủy người, điểm ấy giác ngộ ngươi không thể ném, nếu không lời nói, ta không tha cho ngươi. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, Lý Thiết vừa hỏi nhĩ lão trượng người xuất hiện đang làm gì thế, du lịch trở về chưa? Không có, còn tại bên ngoài, trong thời gian ngắn khả năng không nghĩ trở về, trước kia còn có khả năng chỉ đạo ta một chút làm như thế nào quan, hiện tại cơ bản không phản ứng ta. Tìm ta chính là đòi tiền hoa, bất quá như vậy cũng tốt, lớn tuổi, là nên có chút ưa thích của mình, bằng không về hưu thời gian không tốt quá. Đinh Trường Sinh nói, ai, hâm mộ Thạch Ái Quốc đồng chí A, ta thì không được, nếu lui nghỉ, ta cũng không biết mình có thể làm sao. Lý Thiết vừa bất đắc dĩ nói. 3036 chi nhân chi diện bất chi tâm. Đinh Trường Sinh thiếu, không có cách nào khác nhận lấy lời này cha, đây cũng là Đinh Trường Sinh trí tuệ. Cảm ơn ngươi hôm nay cho ta đưa đến tài liệu, bất quá ta cũng nghe được không ít về ngươi sự tình, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị người ta bắt bím tóc, vấn đề kinh tế ta không lo lắng, ta lo lắng là cuộc sống của ngươi vấn đề tác phong, đừng cho là chính mình làm khéo léo sẽ không nhân biết, kỳ thật bằng không, hiện tại cái này xã hội, mỗi cá nhân đều giống như là đang tại trần chuồng, không có bí mật đáng nói, ngươi tin hay không? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói ta đây tín. Không có biện pháp, hiện tại cứ như vậy, ta kiểm điểm chính mình, tranh thủ không cho bí thư thêm phiền toái. Lý Thiết vừa bất đắc dĩ lắc đầu, nói ngươi mỗi lần đều sẽ nói như vậy, nhưng là chúng ta mỗi lần theo người khác chỗ đó nghe được bản cũ đều không giống với, đây là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh thiếu, nói cái này sao, điều này cũng không có thể trách ta không phải là, vốn là nhân ngôn đáng sợ, lại tăng thêm một chút tiểu nhân muốn hãm hại ta, đương nhiên không có lời gì tốt rồi. Không nói khác, thì nói ta tại Bắc Nguyên A, ta cũng không làm cái gì đấy, mà bắt đầu có người chửi bới ta, kỳ thật những cái này ta đều không quan tâm, chỉ cần là có thể đem cuối cùng sự tình hoàn thành, đem những người này nơi đó lý xử lý, cái khác không sao cả. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, trải qua một lúc lâu, mới nói phải không, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, cái kia kêu xe nhị nhi nữ hài là xảy ra chuyện gì, ta còn nghe nói nàng là xe ra sông nữ nhi, ngươi là khi kết hôn người. Ngươi cũng là đảng viên, ngươi phải biết chúng ta kỷ luật, ngươi này đang làm cái gì? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới mình và xe nhị nhi sự tình Lý Thiết vừa đều biết rồi, nhưng là nếu một mực phủ nhận rồi, này không phải là đang nói Lý Thiết vừa vô tri ư, hơn nữa, nếu Lý Thiết vừa cùng chính mình thiêu minh chuyện này, vậy đại biểu hắn nhất định là đã biết chuyện gì, hoặc là có chứng cứ gì. Trọng Hoa cùng ta trước sau đến Bắc Nguyên, chỗ đó đối với chúng ta mà nói, không nói là đối địch a. Nhưng là không nhìn là có, cho nên, ta không làm không được ra một sự tình, mở ra cục diện. Ngươi không cần nói cho ta nói, ngươi đây là tại sử dụng Mỹ Nam kế. Lý Thiết vừa trêu tức hỏi. Ách, coi như là a. Lăn, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền dám mở phường nhuộm rồi hả? Xe nhị nhi là người nào ngươi quen thuộc sao? Xe ra sông là người nào, ngươi hiểu rõ sao? Lý Thiết vừa bất mãn hỏi. Có chút hiểu rõ. Xâm nhập hiểu biết vẫn còn tiếp tục. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn Đinh Trường Sinh thực ngượng ngùng, nhưng là phía sau lại không thể đi. Qua một hồi, Lý Thiết mới vừa nói chúng ta được đến tin tức, xe nhị nhi nắm giữ tụ tập hâm công ty là Bắc Nguyên thị quan trường nổi tiếng nhất bao tay trắng. Vì bọn hắn bộ lấy lợi ích nhiều đi, chúng ta cũng tìm người đi thăm dò quá, nhưng là vô thật mà chấm dứt, mấy cái này nhân ngươi giúp ta tìm xem, nhìn có thể hay không tìm được nhân. Lý Thiết vừa nói xong, đứng dậy đi đến chính mình bàn làm việc, khom lưng theo bên trong ngăn kéo cầm lấy tứ tấm hình, hai trai hai gái. Đinh Trường Sinh nhận lấy sang xem nhìn, hai cái nữ hài trưởng đều rất xinh đẹp, cậu bé cũng là tuấn tú lịch sự, đẹp trai vô cùng, hắn nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiết vừa. Lý Thiết vừa nói theo năm trước phía dưới nửa năm, kỳ ủy lục tục phái này bốn người đi xuống, hai người nhất tiểu tổ, đến bây giờ đều tung tích không rõ. Người nếu thuận tiện, giúp ta đem này bốn người tìm được, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Kỳ ủy phái đi xuống, làm sao có khả năng mất tích đâu này? Đinh Trường Sinh khiếp sợ hỏi. Cho nên ta nói, người giải xe nhị nhi sao? Hiểu rõ xe ra sông sao? Này bốn người đều là thông qua bình thường thông báo tuyển dụng con đường tiến vào tụ tập hâm công ty, nhưng là ngắn ngủn nửa tháng sau, nhân đã không thấy tăm hơi, tổ thứ nhất còn chống giữ một tháng. Tổ thứ hai hai tuần lễ liền mất đi liên hệ, nhưng là bọn hắn xác thực tiến vào tụ tập hâm công ty, chúng ta cũng tìm bình thường con đường, làm người ta sắm vai mất tích nhân viên nhà trúc đi muốn người, hết thảy đều làm vô cùng tốt, nhân viên không phải là tại công ty bọn họ phía trên ban thời gian mất tích. Hơn nữa cảnh sát chỗ đó cũng làm tương ứng an bài, hết thảy đều là thiên y vô phùng, nhưng là nhân xác thực không thấy, chúng ta cũng không dám lại phái người đi. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nghe xong những cái này, khiếp sợ tay có chút lãnh, mặc dù ở Diệp Như Bình sự tình phía trên, hắn sớm đã biết xe ra sông thủ đoạn, nhưng là không nghĩ tới tụ tập hâm công ty cũng tối như vậy, cư nhiên liền kỷ ủy điều tra viên cũng dám động, hơn nữa còn là chút nào không dấu vết xóa bỏ, đây là làm hắn kiến thức. Nếu không là Lý Thiết vừa nhắc nhở, hắn thật đúng là không dám tưởng tượng xe Nhị Nhi là như vậy một người, hoặc là xe ra sông an bài, nhưng là, việc này làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn thức tỉnh, xe Nhị Nhi đối với chính mình thần phục rốt cuộc là thật hay giả, hoặc là chân chân giả giả, lúc này, hắn ngược lại thực muốn lập tức nhìn thấy xe Nhị Nhi, nhìn nàng một cái rốt cuộc là một cái dạng gì người, thần phục ra mặt phía dưới, rốt cuộc che giấu cái dạng gì mặt nạ. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Lý Thiết vừa hỏi. Người đem ta hù được rồi, ta cũng chú ý tới tụ tập hâm công ty, nhưng là lấy ta cùng xe Nhị Nhi qua lại quan hệ, ta thật sự là không nhìn ra đến nàng có thể làm được việc này đến, nếu như việc này là thật, kia không thể thiếu xe ra sông an bài, cho nên ta còn thật sự rất tốt tra một chút cái này tụ tập hâm công ty rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ta nhìn ngươi nha, là đối với chính mình quá tự tin, ngươi mấy năm nay trải qua nữ nhân, cho ngươi đối với năng lực của mình rất tin không nghi ngờ. Cảm thấy mình chính là một cái tán gái thiên tài, đúng không? Ăn củ lạc nhiều, ngẫu nhiên gặp được một cái giải quá côn trùng cũng bình thường. Liền nhìn ngươi là xử lý như thế nào, là nhổ ra, vẫn là một ngụm nuốt xuống. Nói như thế, ta đối với cái xe này Nhị Nhi cũng thực cảm thấy hứng thú. Kia bốn người đều là ta tự mình chọn, ta hiện tại thực muốn biết bọn họ là như thế nào bại lộ. Rốt cuộc là chết rồi, vẫn là sinh hoạt, ngươi đều muốn cho ta làm rõ ràng. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy việc này thật sự là quá ly kỳ, bởi vì Lý Thiết vừa nói chuyện này cùng mình giải nhìn đến xe Nhị Nhi, thật không phải là một người, tụ tập hâm công ty rốt cuộc có bao nhiêu thái quá, hắn chính xác là không hiểu, cũng sâu hơn đối với cái công ty này lòng hiếu kỳ. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vẽ long vẽ hổ nan vẽ cốt, lòng người khó dò, người vẫn là cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn bởi vì nữ nhân gặp hạn té ngã. Ta như thế nào cảm giác ngươi muốn tại cái xe này Nhị Nhi trên người bị té nhào đâu này? Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nếu không xách việc này, ta khả năng thật bị té nhào, nhưng là hiện tại lòng ta bên trong hữu sổ, yên tâm, chỉ cần là mấy cái này người sống, ta đều có thể cho ngươi mang về đến, yên tâm đi. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói đó là tốt nhất, đến bây giờ ta đều cảm giác thực xin lỗi cha mẹ của bọn họ. Không có cách nào khác bàn giao a, vừa mới tham gia công tác, liền ra việc này, sinh không thấy người, chết không thấy xác, đến bây giờ ta đều hối hận. Năm tháng tư năm 2018 60.208, 53.729.556. Quyển thứ 7 gạch dưới 3037 sau lưng lạnh cả người. Không nghĩ tới ta này há miệng liền cắn đến một cây xương cứng, vẫn là bề ngoài nhìn tương đối mang thịt xương cứng. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn đem lực chú ý đặt ở xe ra lòng sông phía trên, có lẽ có thể mở ra một cái chỗ hổng, những người khác khả năng không đủ tư cách, hoặc là cũng không tốt cắn, ít nhất ngươi cắn đến xe ra sông, còn có thể có chút thu hoạch. Lý Thiết vừa nói, được rồi, ngươi vừa mới nói ngay cả ta đều sau lưng lạnh cả người, thử xem a, ta cẩn thận một chút, hẳn là vấn đề không lớn, chỉ cần là bí thư ngươi duy trì ta. Ta tin tưởng Bắc Nguyên thì kia một vài người cũng không dám đem ta như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, phân phó thư ký đem Đinh Trường Sinh đưa ra ngoài. Lúc gần đi, Lý Thiết vừa cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, nói bình thường đến nhìn ta một chút. Ta đến kinh thành về sau, Trung Nam tỉnh kia một vài người hoàn toàn đem ta đã quên, không có một người đến xem ta. Người đó là đem Trung Nam tỉnh quan trường đều đắc tội, nếu bình thường đến tổ chức bộ môn đi dạo. Còn có thể cùng lãnh đạo lăn lộn cái quen mặt, người đây là kỳ ủy, đến ngươi nơi này đến lăn lộn, là lo lắng ngươi nghĩ không ra bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Lời này cũng liền ngươi dám nói, tốt lắm, đi thôi, ngươi có phải hay không muốn tại Bắc Kinh ngây ngô một đoạn thời gian? Lý Thiết vừa hỏi. Ân, Trọng Hoa không đi, ta nhất định là không đi được, trước khi ta đi một lần nữa, lúc này đây quá gấp, không có thể cùng bí thư ăn cơm. Đến lúc đó ngươi mời ta. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta mời ngươi. Lý Thiết vừa tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh sau khi ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Nhạc Nhị cư nhiên tại bên cạnh lộ đứng lấy, bên cạnh chính là nàng xe. Đinh Trường Sinh thật bất ngờ hỏi Hạ Tỷ cũng đến nơi này làm việc. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu nói ngươi nếu sớm nói đến nơi này, ta đưa ngươi đến là được, còn thuê xe đến, ta một mực đi theo phía sau ngươi. Mới biết được ngươi muốn đến nơi này. Đinh Trường Sinh tâm lý có chút không vui, hắn không muốn bị nhân giám thị, nhưng là không nghĩ tới Hạ Nhạc Nhị cư nhiên cùng tới đây, chính mình cư nhiên không biết, chính mình thông báo Trần Lục, chú ý một chút Hạ Nhạc Nhị hướng đi, Hạ Nhạc Nhị theo lấy chính mình, hắn cư nhiên không có cấp chính mình bất kỳ cái gì báo động trước. Ta còn muốn tại Bắc Kinh đợi một đoạn thời gian, không đi được, như vậy theo lấy ta, là có việc gấp. Vẫn có cái khác cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cảm thấy chúng ta tốt tốt nói chuyện, bởi vì ta cảm thấy chúng ta ở giữa giống như xảy ra vấn đề, cùng phía trước quan hệ không giống, ta là nữ nhân, có khả năng là cảm giác tương đối nhạy bén, ngươi cũng không muốn phủ nhận, nếu ta có loại cảm giác này, liền sẽ không sai, khả năng ngươi là vô tình ở giữa, nhưng là ta tương đối để ý, bởi vì ta để ý Tần Mực, cho nên đã ở ý ngươi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, lên xe. Hạ Nhạc Nhị khải lái xe về phía trước lái đi. Người có địa phương muốn đi sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không nói chuyện. Ta đây an bài a, đi ăn cơm đi, này đều 10 giờ, đến phía sau cũng không sai biệt lắm hơn 11 giờ, tại xe phía trên cũng tránh hảo trò chuyện. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh vẫn là không nói một lời, Hạ Nhạc Nhị xem hắn, hỏi ngươi cũng không sao nghĩ muốn nói với ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại Hạ tỷ, ta biết ngươi thực để ý Tần Mực, ta cũng giống vậy, nhưng là ngươi như vậy theo lấy ta, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu này. Cũng là ngươi mình muốn biểu đạt cái gì, liền không muốn đánh Tần Mực ngụy trang rồi, nói thẳng chính là. Từ ta đi một chuyến Bắc Nguyên, tham dự bọn hắn đối với viên thị địa sản đánh giá, ngươi liền đối với ta lãnh đạm, cảm giác của ta đúng vậy a, ta lặp lại lần nữa, ta tuy rằng cũng là Thái Sơn thành viên. Nhưng là ta cùng bọn hắn thật không phải là một đường người, sở dĩ gia nhập vào cái này vòng tròn đến, thuần túy vì công ty phát triển cùng kiếm tiền, tuyệt không là như ngươi nghĩ. Hạ Nhạc Nhị nói, ta nghĩ như vậy, ta nghĩ loại nào? Đinh Trường Sinh tự giễu cười cười, hỏi. Ta biết ngươi là như thế nào nghĩ, ngươi cho rằng ta cùng bọn họ là một đám, là nghĩ tính kế ngươi, đúng không? Đừng nói Tần Chấn Bang cùng Trần Hoán Cường có ân oán, cho dù là không có ân oán. Ta cũng không có khả năng tham dự tính kế ngươi, ngươi minh bạch ta muốn nói gì, ta người này tại cái khác nhân trước mặt cao ngạo vô cùng, trừ bỏ Tần Chấn Bang, ta không hướng bất kỳ nam nhân nào thấp quá, đến ngươi nơi này, ta cư nhiên khuyên chính mình chỉ điểm ngươi cúi đầu, ta lời nói này đủ minh bạch chưa? Hạ Nhạc Nhị hỏi, ta không rõ Hạ tỷ lời này ý tứ, Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ nói. Hạ Nhạc Nhị xem hắn, quả thực nghĩ duỗi tay cho hắn. Một cái tát. Nhưng là lái xe, thứ hai một tát này đi xuống, liền hoàn toàn thay đổi mình và hắn quan hệ, cho nên, nàng vẫn là kéo không dưới mặt mũi này đến, chính mình tỏ vẻ đã đủ minh bạch, nhưng là tiểu tử này cư nhiên trang cùng không có việc gì nhân tựa như, là khinh thường chính mình hay là không dám tiến thêm một bước, nhưng là phải nói hắn nhát gan, cùng Thiếu Hàn, cùng với cùng Chu Hồng Kỳ ở giữa sự tình, hắn nhát gan sao? Hắn còn tại cố kỵ gì chứ? Hạ Nhạc Nhị không rõ. Nhìn đến hắn là muốn giả bộ nữa, nếu không đem hắn một lớp da cuối cùng lột xuống, hắn là không có khả năng đi vào khuôn khổ. Nghĩ vậy, vốn là tại trụ trên đường thật tốt mở ra xe, một cái hướng bên phải đánh tay lái, hạ cầu vượt, thẳng đến lối rẽ đi qua. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng mình là nam nhân, chẳng lẽ còn có thể dọa hỏi nàng một chút muốn làm gì, cho nên lấy bất biến ứng vạn biến, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc muốn như thế nào dạng. Ô tô tại thành nội thất quải bát quải, Đinh Trường Sinh cuối cùng nhịn không được rồi, hỏi đây là muốn ăn cơm không? Đến ngươi sẽ biết, ngươi không phải là muốn đáp án ư, ta liền cho ngươi đáp án nhìn. Hạ Nhạc Nhị nói, ô tô lái vào một chỗ bỏ hoang nhà xưởng khu, nhìn này như là một cái kiểu cũ nhà xưởng, ô tô dừng lại nơi cửa, Hạ Nhạc Nhị xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng theo lấy xuống xe. Mảnh đất này ta bắt lại, năm sau liền muốn khởi công. Kiến thiết một cái buôn bán nơi ở tổng hợp thể, cho nên ta năm sau sẽ rất bận rộn, không thời gian lại phản ứng ngươi, năm trước nên giải quyết sự tình tốt nhất là năm trước giải quyết rồi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, theo ở phía sau, giày cao gót dẫm biến chất nhựa đường trên đường, phát ra một chút không hài hòa âm thanh, hai bên nhà xưởng nhìn bỏ hoang rất lâu rồi, Hạ Nhạc Nhị nắm thật chặt áo lông cổ áo, vẫn như cũ đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh thực muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu làm một chút nam nhân cùng nữ nhân sự tình, cũng không cần thiết đến nơi này đến đây đi, nơi này như vậy hoang vắng, làm chuyện gì không thể rất lạnh à. Nhưng là kế tiếp là hắn biết tự mình nghĩ nhiều, hai người bọn họ đi đến một chỗ một cái nhìn như là văn phòng bình cửa phòng, Hạ Nhạc Nhị đẩy cửa đi vào, Đinh Trường Sinh cũng cùng đi theo đi vào, nhưng là bên trong một màn làm hắn giật mình không nhỏ, nhìn đến mình là thực sự muốn nhiều, Hạ Nhạc Nhị kêu mình tới nơi này đến, tuyệt không phải vì làm kia một chút chuyện nam nữ. Quyển thứ 7 gạch dưới 3038 nói trắng ra. Lão bản, trong phòng tam bốn người đứng lấy. Ở giữa ghế giữa phía trên bị trói một cái, xà nhà thắt cổ một cái, bị đánh không nhẹ. Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước a, đều hỏi rõ sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Hỏi rõ rồi, bàn giao vô cùng cẩn thận, không giao đại cũng không thành vấn đề, đợi ị một chút đánh lại. Nhìn như là Hạ Nhạc Nhị thủ hạ người nói. Hạ Nhạc Nhị khoát tay, bốn người đi ra ngoài, chỉ còn sót trên ghế dựa bị trói, còn có bị treo cái kia. Hạ Nhạc Nhị cầm lấy roi ra, ôm lấy bị trói tại ghế giữa phía trên cái kia ra hỏa, hỏi ngươi là ai, ai cho ngươi theo lấy ta đấy, thành thành thật thật bàn giao, nếu không, nơi này mấy ngày nữa liền muốn hủy đi, muốn kiến thiết một cái đại lâu, các ngươi đều có khả năng bị đổ bê tông tại đại lâu cây cột bên trong, đời này đều đừng muốn đi ra ngoài rồi. Lão bản, đừng đừng, ta bàn giao, chúng ta cũng là bị người khác chỉ điểm, lão đại của ta kêu Trần Lục, là hắn bảo ta theo lấy ngài. Chủ yếu là vì bảo hộ ngài, đúng, hắn lúc ấy chính là nói như vậy, chúng ta tuyệt không cần phải hại ý tứ của ngươi, thật, ta nói đều là thật. Đúng vậy, hắn nói đúng thật, lão đại của chúng ta Trần Lục lúc ấy chính là nói như vậy, theo lấy ngươi vì bảo hộ ngươi, tuyệt không cần phải hại ý tứ của ngươi. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, phải không, kia Trần Lục lão đại là ai, hắn tại sao muốn làm như vậy, các ngươi biết không? Cái này... Chúng ta không biết, lão đại của chúng ta là Trần Lục, cái khác chúng ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh hiện tại đã biết rõ vì sao Hạ Nhạc Nhị theo lấy chính mình Trần Lục liền cái rắm cũng không có. Cảm tình hắn phái đi ra người bị Hạ Nhạc Nhị người cấp cầm, vài roi tử đi xuống liền hoàn toàn chiêu. Trần Lục a Trần Lục, thủ hạ của ngươi đây đều là chút gì ngoạn ý à? Nói, xảy ra chuyện gì? Hạ Nhạc Nhị nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ta không biết a, ngươi hỏi ta lời này là có ý gì? Đinh Trường Sinh còn tại trang. Hạ Nhạc Nhị cũng chẳng muốn nhìn phía sau, nhất phủi roi ra, vừa vặn đánh tại bị trói ra hỏa kia trên mặt, chớp mắt một đạo vết máu cổ. Hạ Nhạc Nhị là đến thật, xuống tay còn không nhẹ, nhìn Đinh Trường Sinh nội tâm dùng mình. Ngươi nếu lại không cùng ta nói đây là xảy ra chuyện gì, ta cứ tiếp tục, ngươi nhẫn. Tâm ư, nhân ra giàu gì cũng là cho ngươi đang làm việc. Ta biết khó xử phía dưới người không đúng, nhưng là lão đại bọn họ không thừa nhận, kia liền không có biện pháp. Hạ Nhạc Nhị nói, lại giơ lên roi ra, bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Thật tốt, đình chỉ. Hạ Nhạc Nhị kêu nhân tiến đến, đem hai cái này người thả rồi, tiễn bước. Nói đi, vì sao phái người theo lấy ta, người rốt cuộc muốn biết cái gì, người hỏi ta không thì xong rồi, ta lại không phải là không nói cho ngươi, đối với ta lo lắng. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nếu sự tình đến bước này, lừa gạt nữa cũng không có ý gì rồi, đơn giản mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Đúng vậy, ngươi và Thái Sơn người qua lại quan hệ như vậy chặt chẽ, ta chính xác là tâm lý bồn chồn, ta hiện tại lớn nhất kẻ địch chính là Hứa Giặc Kiếm, có lẽ có so với hắn còn đại, ta còn không biết là ai, nhưng là một cái Hứa Giặc Kiếm liền đủ ta thu thập được rồi, ta muốn là không nắm được lập trường của ngươi. Ta đây phải không dám cùng ngươi có càng sâu hợp tác. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây muốn nói như thế nào ngươi mới sẽ tin tưởng đâu này. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, ta cũng cầm không chuẩn. Xác thực, tại đối đãi nữ nhân sự tình phía trên, Đinh Trường Sinh luôn luôn đều là tương đối tự tin. Nhưng là mấy ngày nay đến nay, hắn gặp được vài cái nữ nhân, hắn đều nhìn không thấu, loại tình huống này đối với hắn mà nói chưa từng có. Đối với lòng tự tin của hắn đả kích không nhỏ. Đầu tiên là Diệp Văn Thu, tuy rằng Diệp Văn Thu ủy thân cho hắn, nhưng là hắn thật sự là nhìn không thấu cái này nữ nhân tới để còn có bao nhiêu này nọ giấu giếm chính mình. Có lẽ là bởi vì dính đến Diệp gia sinh tử tồn vong, cho nên đối với Đinh Trường Sinh mà nói, nàng có thể giấu giếm bao nhiêu liền giấu giếm bao nhiêu, dù sao Đinh Trường Sinh biết một chút chuyện trọng yếu đều là theo người khác nơi đó biết, mà không là Diệp Văn Thu chính mình nói cho Đinh Trường Sinh. Cái thứ hai nữ nhân chính là Hạ Nhạc Nhị, Từ vừa mới bắt đầu hảo cảm nổ tung, đến sau này tâm tồn nghi ngờ, cho tới bây giờ đều không cảm giác cái này nữ nhân tới để có bao nhiêu chính mình không biết bối cảnh. Thế cho nên Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu hoài nghi năm đó Tần Chấn Bang đối với nàng có phải hay không cũng là 100% hiểu biết. Mỗi khi nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh sống lưng đều là lạnh cả người. Lại đến bây giờ say nhị nhi, chính mình vốn là cho rằng sớm đem cái này nữ nhân trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, nhưng là trải qua cùng Lý Thiết vừa mới lần nói chuyện sau đó, hắn ngược lại cảm thấy mình bị nàng trêu đùa ở bàn tay ở giữa, loại cảm giác này đối với Đinh Trường Sinh đả kích là chí mạng, thế cho nên hắn hiện tại cảm thấy chính mình đối với nữ nhân sức phán đoán có phải hay không vi phụ đếm. Cẩn thận một chút là đúng, nhưng là nếu như ngươi vẫn luôn đối với ngươi tốt người hoài nghi này, hoài nghi kia, kia là đối với vũ nhục ta của các nàng, sớm muộn gì đả thương nàng tâm, khi nàng tâm thật bị thương thấu thời điểm, lại nghĩ vãn hồi liền không đùa. Hạ Nhạc Nhị nói. Nói xong, Hạ Nhạc Nhị cất bước đi về phía cửa, Đinh Trường Sinh lăng ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nhưng khi Hạ Nhạc Nhị sắp đi ra khỏi phòng một chớp mắt, Hạ Nhạc Nhị bước nhanh đi trở về. Tại Đinh Trường Sinh còn ngây người công phu, nàng hơi chút kiễng chân tiêm, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu, đem chính mình môi thơm đưa đến Đinh Trường Sinh bờ môi, cùng môi của hắn dính sát vào cùng một chỗ. Một tia ma ma, lành lạnh cảm giác, tiện đà là một chút son môi thơm mát hương vị truyền đến, bởi vì lúc này hắn cảm giác được Hạ Nhạc Nhị đầu lưỡi quét vào hắn răng cửa phía trên, môi không có phòng hộ năng lực, nhiều lắm cũng không tính là một đạo sông đào bảo vệ thành, rất yếu ớt, nhưng là răng nanh cũng là thật sự tường thành, một khi đạo này quan khẩu rơi vào, liền ý vị thành trì thất thủ. Nhưng là Đinh Trường Sinh tường thành đối với nữ nhân mà nói, từ trước đến nay đều là đậu hủ làm, cho nên, đương Hạ Nhạc Nhị đầu lưỡi bắt đầu công kích thời điểm, thực dễ dàng liền công phá hắn phòng thủ. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa về điểm này việc, bình thường đều là nam nhân chủ động, bởi vì nam nhân là đại biểu có lực công kích giống đực, mà nữ nhân là đại biểu bị động giống cái, nhưng là một khi nhân vật này xoay ngược, giống cái lực công kích thường thường so nam nhân đáng sợ hơn có hủy diệt tính. Đương Hạ Nhạc Nhị cảm giác được Đinh Trường Sinh cửa thành mở rộng thời điểm, khi nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh hai tay nhéo chính mình eo nhỏ thời điểm, nàng đòi lấy thì càng thêm cấp bách cùng lòng tham không đáy. Nàng lúc này, tựa như là leo lên tại thân cây phía trên dây, thân cây mặc dù là rắn chắc rất bạt, nhưng là bị động, tuy rằng không có cam lòng, tuy nhiên lại đối với dây xâm phạm bất lực, mặc cho này leo lên tại thân thể của mình phía trên. Phía sau có thể biểu hiện Hạ Nhạc Nhị lực lượng tối trực quan biểu hiện là nàng chân, nguyên lai vừa mới hôn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, gót chân chỉ hơi hơi cách mặt đất, nhưng là bây giờ, nàng khí lực toàn thân giống như đều tại mũi chân phía trên rồi, bởi vì thân thể của nàng muốn đi khuếch trương lãnh địa của mình. Quyển thứ 7 gạch dưới 3039 âm mưu. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh cả người là mộng bức, nhưng là phản ứng chậm nữa người cũng có thể biết lúc này xảy ra chuyện gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh nội tâm vẫn có một chút mâu thuẫn, bởi vì tại chính mình đối với nàng hoài nghi vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ phía trước, nàng như vậy chủ động chỉ có thể là làm hắn càng thêm hoảng sợ. Cuối cùng, khi cảm giác được Đinh Trường Sinh nhiệt tình dần dần lạnh xuống sau đó, Hạ Nhạc Nhị chậm rãi buông lỏng ra hắn, tại trước mặt hắn đứng vững, sau đó mình và Đinh Trường Sinh ở giữa sở hữu liên hệ cũng cắt đứt, cứ như vậy lẫn nhau đứng thẳng lấy, nhìn đối phương. Thực xin lỗi, cái kia. Ta có điểm mộng, Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị không nói chuyện, chính là cười khổ một tiếng, nói ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi là cái thứ hai để ta làm như vậy nam nhân ngươi tin không? Đinh Trường Sinh phía sau làm sao có thể nói không tin, cho dù là không tin cũng phải nói tin a, cho nên, gật gật đầu, nhưng là không nói gì. Trở về xe phía trên, Hạ Nhạc Nhị nhìn không chuyển mắt lái xe, giống như phía trước sự tình căn bản không phát sinh qua giống nhau. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Người nghe Tần Mực nói qua Dương Phụng Tê sao? Đinh Trường Sinh rốt cục thì phá vỡ trầm mặc, hỏi. Nghe nói qua, không phải là nàng luôn luôn tại thay ngươi quản lý bên ngoài tài chính sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đúng, nàng trở về, nói là vì một cái đại hạng mục, có người ở Hùng An vùng mới giải phóng vì nàng giới thiệu một cái đại hạng mục, cho nên trở về nhìn nhìn, người nhận thức người nhiều. Bên kia hạng mục có tin tức gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai giới thiệu? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Cái này, ta còn không biết, nàng trở về mà bắt đầu công tác, ta còn không có thấy nàng, căn bản không biết tình huống gì. Đinh Trường Sinh nói. Kia, chúng ta có thể đi công ty gặp nàng một chút sao? Bên kia hạng mục thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc, người bình thường là tìm không thấy như vậy cơ hội, nhưng là một khi có thể được đến bên kia cơ hội, kiếm tiền là nhất định, hơn nữa tài chính áp lực cũng không có khả năng rất lớn, mấu chốt vẫn là đầu tư tin cậy tính, hiện tại mọi người đều biết chỗ đó khắp nơi đều có cơ hội, cho nên, các loại âm mưu cũng liền nhiều hơn. Dương Phụng Tê hàng năm ở nước ngoài, đối với quốc nội sự tình hiểu rõ không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta chính là lo lắng chuyện này, cho nên mới hỏi ngươi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Kia! Tốt, chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì, ngươi đi gặp nàng, nhìn nhìn tình huống gì, lại nói cho ta lại hỏi thăm một chút hạng mục này là xảy ra chuyện gì, được rồi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là vừa Hạ Nhạc Nhị còn nói cùng đi công ty gặp Dương Phụng Tê, lúc này lại muốn Đinh Trường Sinh đi trước nhìn tình huống, đây là ý gì? Ngươi không đồng nhất khối đi nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta có thể đi, ngươi đến bây giờ đều đối với ta không tín nhiệm, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn tại hoài nghi ta, quên đi, ta cũng không muốn để cho ngươi khó xử, chờ ngươi ngày nào đó thật đối với ta tín nhiệm rồi nói sau, yên tâm. Ta sẽ không tiếp tục chủ động đi tìm ngươi, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta, chúng ta ở giữa vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt, miễn cho ngươi khó xử. Hạ Nhạc Nhị nói, lòng của nữ nhân thật sự là phức tạp thật sự, vừa mới nói còn tốt lắm, vừa chuyển mặt liền thay đổi, Đinh Trường Sinh cũng không muốn nhiều lời, bởi vì giờ khắc này thật là nhiều lời vô ích. Bữa cơm này ăn cũng là vô cùng nặng nề, hai người cũng không muốn nói, chủ yếu là không biết nói cái gì. Cho nên còn không bằng không nói đâu. Ngươi chừng nào thì có thời gian, trông thấy Trần Hoán Cường, kỳ thật có một số việc nói ra ngược lại là tốt, tuy rằng hắn đối với ngươi bất lợi, nhưng là trước mắt đến nhìn, ngươi vẫn không có thể lực đem gia tộc bọn họ nhổ tận gốc, đúng không? Chỉ xử lý Trần Hoán Cường, ca ca hắn ra cũng không có khả năng bỏ qua, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn tích góp năng lượng của mình, đối với loại người này, hoặc là không ra tay liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Không tiếp tục xoay người khả năng mới được. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là nói ra cũng là cùng Hạ Nhạc Nhị không giống với quan điểm. Người nói không sai, nhưng là ta người này thích nhất đúng là tra tấn người. Ta yêu thích xem ta kẻ địch chậm rãi thừa nhận tra tấn. Ta sẽ không thấy hắn rồi. Người minh bạch nói cho hắn, chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình. Liền từ Trần Hán Thu bắt đầu đi, nhìn đến lúc đó ai nhẫn nhịn vẫn là không nhịn được. Nếu là hắn thực sự có thành ý, liền đến Bắc Nguyên thì tìm ta, dập đầu xin lỗi, nếu không, Trần Hán Thu liền chết ở Bắc Nguyên, liền lời này, người nguyên thoại nói cho hắn là được. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói. Hạ Nhạc Nhị cùng bọn hắn đồng chúc Thái Sơn, Đinh Trường Sinh rất khó xác định Hạ Nhạc Nhị nói lời nói này có phải hay không tại vì Trần Hoán Cường có nên nói hay không khách, cho nên, ngoan thoại lại không lấy tiền, còn không phải là có bao nhiêu ngoan đã nói. Nhiều ngoan, mồm mép thượng sự tình, ai cũng cật bất khuy, cũng dính không được nhiều đại quang. Này cần gì phải, Bắc Nguyên cũng có Thái Sơn sản nghiệp, ngươi và bọn hắn đối nghịch, đến lúc đó vì khó khăn chính là ngươi. Hạ Nhạc Nhị nói, không sao cả, ta chỉ là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, bọn hắn nếu khó xử ai, cũng làm khó không được ta ngược lại có thể trộn lẫn bọn hắn tại Bắc Nguyên đợi không đi xuống, không tin liền xem thử, Hạ Tỷ, tại Đại Lục. Kéo bè kết phái không là chuyện tốt, ngươi kịp thời còn chưa phải cùng với bọn hắn mù trộn lẫn rồi, đến lúc đó không thoát thân được cũng là phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Nhạc Nhị gặp chính mình căn bản là khuyên không được Đinh Trường Sinh, cũng sẽ không nói sau khác, nói thêm gì đi nữa, Đinh Trường Sinh lại muốn hoài nghi nàng. Tần Long đại tửu điếm căn hộ bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn đối diện ngồi Trần Ngươi Sáng cùng Dương Phụng Tê, này hai người cũng là gương mặt nghiêm túc. Lớn như vậy sự tình, các ngươi đều không nói cho ta, là nghĩ tiên trảm hậu tấu, vẫn là nghĩ như thế nào, đem bàn thạch đầu tư phá đổ. Dương tỷ tại bên ngoài đợi thời gian dài, đối với quốc nội sự tình không phải là rất minh bạch, ngươi luôn luôn tại quốc nội nán lại, như thế nào không nói cho ta việc này, tính toán khi nào thì nói cho ta. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trần Ngươi Sáng, hỏi. Ta, ngươi không nên trách hắn, là ta không cho hắn trước nói cho ngươi. Ngươi tại Bắc Nguyên cũng không thuận lợi, ta vốn là muốn đợi đến bên này hạng mục làm theo, sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi định đoạt, không nghĩ bởi vì chuyện này chậm trễ ngươi, chúng ta làm tiền kỳ công tác, hạ quyết tâm cuối cùng cho ngươi đến. Dương Phụng Tê nói, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Trần Ngươi Sáng vừa nhìn giá thế này, không phải là muốn cãi nhau, cách xa cãi nhau cũng không xa, vì thế đứng lên nói các ngươi trước đàm, ta đi trước xử lý một chút công ty những chuyện khác, có việc bảo ta. Đợi cho cửa phòng đóng lại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Dương Phụng Tê, hỏi hạng mục này ai giới thiệu. Là ta tại nước Mỹ nhận thức một người giới thiệu, nói đây là một cái tốt cơ hội, nếu như có thể thành, nhất định là kiếm lớn, bởi vì Hùng An vùng mới giải phóng đang đuổi tiến độ, cho nên tài chính kết chuyển cũng rất nhanh, đây là một cái không thể ra vấn đề đại hạng mục, cho nên không ai dám tại này phía trên làm văn chương, phía trên nhìn chằm chằm đâu. Dương Phụng Tê nói, người Mỹ sẽ biết Trung Quốc hạng mục, người thấy ngu chưa, Đinh Trường Sinh hỏi. 6 tháng 4 năm 2018 104.126, 53.823.223. 3.040 người Mỹ. Không phải là người Mỹ, là đang tại nước Mỹ người, nàng lão công tại quốc nội một cái mấu chốt bộ môn công tác, ta đã gặp người kia, cũng điều tra qua, xác thực thật, cái kia nữ nhân là tại nước Mỹ bồi đứa nhỏ đọc sách, ta cũng cùng nàng tại một cái cao cấp rượu sẽ lên nhận thức. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh thấy nàng nói như vậy nghiêm túc, hơn nữa nhiều năm như vậy Dương Phụng Tê vẫn luôn làm đầu tư, còn thật không ra khỏi vấn đề, chẳng lẽ là chính mình đoạn thời gian này quá khẩn trương, cho nên mới thảo mộc giai binh, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhất là bây giờ phía sau. Được rồi, đem người kia tư liệu cho ta, ta tìm người lại tra một chút, ta xem ngươi cho ta phát biểu kiện rồi, đầu tư không nhỏ, nếu hạng mục này xảy ra vấn đề, chúng ta chính là nguyên khí đại thương. Đến lúc đó chỉ sợ lại khó có thể tiếp tục chậm tới rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ta tâm lý nắm chắc, đang cùng cái này nhân liên hệ phía trước, ta tìm Bắc Kinh rất nhiều quan hệ cha cái này người, thân gia trong sạch, không có vấn đề. Dương Phụng Tê nói. Thân gia trong sạch, ngươi lừa chính mình đâu này. Nếu thân gia trong sạch lời nói, cho người khác giới thiệu như vậy hạng mục, hắn muốn tại hạng mục này bên trong cầm lấy bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thu trích phần trăm, chỉ lấy tiền giới thiệu, 50 vạn, Mỹ Kim, còn chưa trả, hạng mục này một ngày không rơi, số tiền này chúng ta sẽ không trả giá đi. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh cao mày, nói tuy rằng ta biết, tại đại lục làm chính phủ sinh ý không tốn tiền chuẩn bị quan hệ là không có khả năng, nhưng là mặt khác một cái tệ bưng chính là cái này nhân một khi xui xẻo, người cũng có khả năng theo lấy không hay ho, bọn hắn sau khi đi vào. Không bao giờ nữa niệm cùng ngươi cho hắn nhóm tốt, chỉ muốn đem chúng ta khai ra đi, sau đó vì chính mình giảm hình phạt, đến lúc đó làm sao bây giờ, ngươi có nghĩ tới không? Ta nghĩ qua, cho nên, đây hết thảy đều là thông qua người đại lý công ty làm, mà chúng ta cùng người đại lý công ty ở giữa không có trực tiếp quan hệ. Người đại lý công ty là nước ngoài, cho nên, theo phía trên chứng cơ tới nói, không tra được chúng ta trên đầu, chúng ta cầm đến hạng mục này. Hết thảy đều là dựa theo bình thường chiêu đầu tiêu trình tự đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Dương Phụng Tê nói. Dương Phụng Tê đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hạng mục này ta muốn toàn bộ hành trình theo dõi, bất kỳ cái gì tiến triển đều phải hướng ta hội báo. Người không hiểu quốc nội phức tạp tình huống, so với chúng ta rời đi quốc nội khi càng thêm phức tạp, nhất là giống chúng ta như vậy xí nghiệp, càng là phải chú ý xung quanh gió thổi cỏ lay, nếu không. Thực dễ dàng tại quốc nội toàn quân bị diệt, đến lúc đó liền thật phiền toái. Dương Phụng Tê đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nghiêng người tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, duỗi tay ôm cổ của hắn, đem đầu của mình dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, nói ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng biết ngươi bây giờ rất khó, cho nên ta mới không nghĩ cho ngươi nhiều thêm phiền toái, chỉ cần là ta mình có thể làm được, liền tận lực không làm phiền ngươi, ngươi sự tình ta không giúp được ngươi, một khi có vấn đề gì. Ta sẽ ở thứ nhất thời thông chi ngươi. Chúng ta bây giờ tiền quá nhiều rồi, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết lại về quốc nội chuyến này vũng nước đục, còn không bằng ở nước ngoài đầu tư, kiếm không nhiều lắm có thể kiếm thiếu, quốc nội hố nhiều lắm, nhất là bây giờ ta còn có vài món việc không giải quyết, sợ liên lụy đến cùng một chỗ phiền toái hơn, đem người kia tư liệu cho ta, ta vẫn còn muốn tìm người lại tra một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh rõ ràng có thể cảm giác được Dương Phụng Tê đối với hắn khát vọng, nhưng là phía sau không phải là tinh trùng lên óc thời điểm hắn luôn tại tiềm thức bên trong cảm thấy phía sau. Dương Phụng Tê về nước đầu tư lớn như vậy một cái hạng mục rất không ổn thỏa, nhưng là nơi nào không ổn, hắn cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa bọn hắn sớm hẹn xong, Đinh Trường Sinh nếu về nước tham chính, liền không quan tâm bản thạch đầu tư vấn đề, cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh cũng là không lời nào để nói. Chỉ có thể là hết sức vì nàng làm tốt hộ giá hộ tống. Ra tửu điếm, Đinh Trường Sinh vốn tưởng cấp Trần Lục gọi điện thoại, nhưng là điện thoại vang lên trước. Này, đã trở lại năm, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, qua năm mới còn sớm, ta còn muốn tại Hồ Châu bận rộn một đoạn thời gian, ta vừa mới máy bay hạ cánh, hỏi một chút ngươi có thì giờ rảnh không, ta trở về là bởi vì Trọng Hoa thúc thúc lễ tang, ba ta thế nào cũng để ta trở về, hắn không muốn đi, để ta đi. Chu Hồng Kỳ nói, cho ngươi đi, liền chuyên môn vì chuyện này trở về một chuyến à? Đinh Trường Sinh hỏi, vốn là không nghĩ trở về, Tiếu Hàn nói ngươi tại Bắc Kinh, cho nên ta liền trở về, hiểu ý của ta không? Chu Hồng Kỳ hỏi, minh bạch, ngươi chờ chút, ta cái này thuê xe đi sân bay đón ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hồng Kỳ nói này còn không sai biệt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chu Hồng Kỳ đánh xong điện thoại, hướng về đang tại trang hành lý lái xe nói ngươi trước đem hành lý vận trở về đi, ta ở chỗ này chờ nhân tới đón ta. Lái xe là cha nàng phái đến nhận lấy nàng, nhưng là đón về chính là hành lý. Chu Hồng Kỳ còn muốn ở chỗ này chờ Đinh Trường Sinh đến nhận lấy nàng, tuy rằng lái xe không rõ, nhưng là nếu nhân gia nói như vậy, chính mình dựa theo phân phó cứ duy trì như vậy là được. Đinh Trường Sinh đến phía sau, liền xe taxi cũng không xuống, bởi vì thấy nàng chính là một người, cầm lấy một cái tay bao, lên xe, hỏi hành lý, chỉ đơn giản như vậy trở về. Lái xe vẫn trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi nhận lấy ta. Nói xong, duỗi tay bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, mười ngón giao nhau nắm thật chặt tại cùng một chỗ, sợ Đinh Trường Sinh chạy. Đợi mấy ngày, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi ở mấy ngày? Ta không biết, Trọng Hoa gia sự tình còn không có xử lý xong, như thế nào cũng phải xử lý xong trở về nữa a. Nhìn lúc này lúc, xử lý xong, phòng trừng cũng sắp hết năm, qua năm, cả nước hai cũng nên mở, lại được đến, ngươi, Hồ Châu tình huống hiện tại như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, hết thảy đều là làm từng bước tiến hành, phỏng chừng sang 5-6 tháng cuối năm có thể lái được thủy lượng sản linh bộ kiện, liền có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích rồi, ta hiện tại phát hiện, thành lập một cái công ty thật sự là quá khó khăn. Chu Hồng Kỳ nói, người mới biết được à, Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á đi giúp ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, các nàng hiện tại cơ bản liền ăn ở công ty, bên ngoài rất ít đi. Ta mời không ít an ninh nhân viên, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Chu Hồng Kỳ nói, ân, như vậy cũng tốt, nhất định phải chú ý an toàn, hai người bọn họ giá trị so công ty của ngươi đều đáng giá, ngươi nếu có thể làm cho các nàng cùng ngươi hợp tác, kiếm nhiều tiền cơ hội ở phía sau, Dương Phụng Tê đầu tư đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, đến, lại rót vào một đám tài chính, thực đúng lúc, cảm ơn ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, việc nhỏ, đây cũng là bình thường đầu tư, ngược lại nàng hiện tại đầu tư ta có một chút nhìn không thấu, tâm lý có chút bất an, đúng rồi, ta nơi này có phân tài liệu, người vỗ một cái, giúp ta tra một chút lai lịch của người này, càng kể lại càng tốt, ta có cảm giác không đáng tin cậy. Đinh Trường Sinh nói, 3041 bị người khác nhìn chằm chằm. Chu Hồng Kỳ đem tài liệu cầm tới, nhìn sau đó, nói ta cũng phải tìm này người của hắn rồi giải. Khả năng cần phải một chút thời gian, đến lúc đó có kết quả ta thông chi ngươi, ngươi bây giờ đi đâu, theo ta trở về nhìn lão gia tử, vẫn là tại bên ngoài chờ ta. Ngươi cứ nói đi, nghe ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ hướng phía trước mặt lái xe taxi nói một cái địa chỉ, Đinh Trường Sinh cũng không biết là nơi nào, nhưng là Chu Hồng Kỳ an bài từ trước đến nay sẽ không sai, cho nên, Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi là đi nơi nào, đến phía sau. Đinh Trường Sinh mới phát hiện nơi này là một cái thực phồn hoa khu buôn bán. Đến nơi này ăn cơm à? Đinh Trường Sinh hỏi. Nơi này sống phóng túng đều thực thuận tiện, ta tại nhà kia tửu điếm định cái gian phòng, ta tại Bắc Kinh thời kỳ, người nếu có thời gian liền đi tửu điếm chờ ta đi tìm ngươi, ta nhớ ngươi lắm. Chu Hồng Kỳ kéo Đinh Trường Sinh cánh tay nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vì thế Đinh Trường Sinh tại bên ngoài chờ đợi. Đợi cho Chu Hồng Kỳ định tốt lắm gian phòng sau đó, lúc này mới vào tửu điếm, trực tiếp đi Chu Hồng Kỳ định tốt gian phòng bên trong. Đoạn thời gian này quá vô cùng nan, ta thật là có một chút không kiên trì nổi, nhưng là vừa nghĩ đến ngươi, ta phải kiên trì. Chu Hồng Kỳ nói, xảy ra chuyện gì, Hồ Châu địa phương thượng không cho chính sách còn chưa phải cấp duy trì. Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, bọn hắn làm vô cùng tốt, muốn cái gì cấp cái gì, chính là cảm giác bị mệt mỏi, người nói ta có phải hay không già đi, vì sao gần nhất luôn cảm giác bị mệt mỏi, ta đều lo lắng mình là không phải là được cái gì bệnh bất trị, sợ hãi. Chu Hồng Kỳ nói, có phải hay không quá độ mệt nhọc, nên lúc nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi, không muốn cái gì việc đều việc phải tự làm, người muốn học sẽ thả quyền, như vậy mới có thể làm lãnh đạo, người nên biết cái này đạo lý a, như thế nào còn ngây thơ như vậy. Đinh Trường Sinh nói, đúng là bởi vì quá nặng thị chuyện này, cho nên mới sẽ cảm thấy nan, chuyện gì đều nghĩ làm đến cực hạn, làm được tốt nhất, ngược lại là thành trói buộc, cho nên mới cảm giác được nan. Chu Hồng Kỳ nói, gặp qua Tiếu Hàn sao? Chu Hồng Kỳ hỏi, ân, thấy qua, tại Tần Mực Tứ Hợp Viện bên trong ở một đêm, mấy ngày nay nàng tương đối bận rộn, công ty có hạng mục thực khó giải quyết, tại công ty bên trong bận rộn đâu. Đinh Trường Sinh nói, buổi tối theo ta về nhà A, đi nhìn nhìn lão gia tử, hắn ở nhà một mình thực cô đơn, người nếu có thời gian, nên đi xem hắn một chút, người đem hắn khuê nữ đều ngủ rồi, sẽ không đi nhìn nhìn, điều này cũng không thể nào nói nổi A. Chu Hồng Kỳ tại Đinh Trường Sinh dưới người xuyễn, hơi thở, hỏi. Ta là hẳn là đi xem hắn một chút, nhưng là chính bởi vì đem nàng khuê nữ ngủ, ta mới sợ hắn cầm lấy thương băng ta. Đinh Trường Sinh nói. Người đi ngược lại là không thành vấn đề, người không đi ngược lại có khả năng băng ngươi. Chu Hồng Kỳ nói. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, hai người đều là sửng sốt, Đinh Trường Sinh hỏi không khóa môn sao. Khóa cửa rồi, khóa trái, người đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác tiến người đến. Chu Hồng Kỳ nói xong, gấp gáp theo cuối giường cầm quần áo bộ phía trên, lúc này Đinh Trường Sinh đã hạ giường. Sau đó nhìn về phía trong phòng khách, quả nhiên, tiến vào người, còn không chỉ một cá nhân, cư nhiên còn có mặc đồng phục cảnh tra. Đinh Trường Sinh lập tức đem cửa phòng ngủ khóa trái, phía sau có người bắt đầu xô cửa. Chúng ta bị người khác theo dõi, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ xem hắn, nói ở sau cửa mặt trốn, ta đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống gì. Bên ngoài người còn phải lại tiếp tục xô cửa thời điểm. Chu Hồng Kỳ mở cửa ra, hỏi các ngươi là ai a, ai cho ngươi nhóm tiến đến. Nói xong, tùy tay đóng cửa lại đi ra ngoài, mặt sau Đinh Trường Sinh khóa trái cửa, cảnh tra muốn đẩy cửa tiến đến phát hiện bên trong lại khóa trái. Ngươi là ai, bắt tay đưa qua đến khảo thượng, cảnh tra một cái tiểu đầu đầu, nói. Không nam, bọn họ là hướng nam nhân đến, hiện tại phát hiện nữ nhân, chính là thành công một nửa, muốn đem nam nhân cũng nhấn tại kháng phía trên. Việc này mới làm vững chắc rồi, nếu không là bạch xả. Mẹ, xóa phá thành mảnh nhỏ, bằng không không thông qua. 3042 cho ngươi mượn cái lá gan. Ngươi dám khảo ta, đến, ngươi khảo ta thử xem, cho ngươi mượn cái lá gan, cốt ngay, đem các ngươi đội trưởng kêu đến, ta ngược lại hỏi một chút hắn, rốt cuộc còn nghĩ không muốn làm rồi. Chu Hồng Kỳ phi thường căm tức nói. Nhưng là mấy cái này cảnh sát cũng không biết nàng là ai, liền muốn động thủ, nhưng là còn không có động thủ, đã bị Chu Hồng Kỳ quăng nhất bạt tai, này lập tức thật, dám đánh lén cảnh sát, đây chính là phạm tội. Cảnh sát lập tức lấy ra điện côn cùng thương, nhắm ngay Chu Hồng Kỳ, cũng không kịp cửa phòng ngủ không mở được, vì thế cùng một chỗ nhắm ngay Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ cũng không sợ, nàng gặp qua nhiều chuyện, cũng nhìn quen bắt nạt kẻ yếu nhân vật, cho nên tự mình thu thập chính mình quần áo. Tìm được rảnh tay cơ đánh ra ngoài. Đem nàng điện thoại đoạt lấy đến, không cho phép ra bên ngoài gọi điện thoại. Cảnh sát đầu lĩnh nói tiếp nói. Vì thế tới gần Chu Hồng Kỳ cảnh sát duỗi tay đi sở trường cơ, Chu Hồng Kỳ xoay người hướng một bên đi đến, cảnh sát cảm thấy nàng sợ, vì thế lập tức đi theo, nào biết Chu Hồng Kỳ tránh ra chỉ là vì có thể thi triển ra chân của mình, cho nên khi này cảnh sát cùng tới thời điểm, Chu Hồng Kỳ quay đầu một cái giơ cao chân, một cước đá vào cảnh sát khuôn mặt. Tuy rằng không có mặc giày, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ đá một cước này cũng là đủ thụ. Ba, ta là Hồng Kỳ, hiện tại tửu điếm bên trong, ta ở gian phòng bên trong tiến đến mấy người mặc đồng phục cảnh sát người, cũng không biết là thật cảnh sát hoặc là giả, đầu năm nay già nhiều lắm, ta có thể đánh cho tàn phế đánh phế đi ư, đúng, ta cùng Đinh Trường Sinh nói chút chuyện, bị người khác chặn ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị người khác coi như mại dâm phiêu sướng a. Chu Hồng Kỳ nói. nhìn về phía mấy cái cảnh sát, nói. Ngươi xem xét mà xử lý, đã xảy ra chuyện gì, lão tử cho ngươi đâu, đám khốn kiếp này, suốt ngày mặc kệ chính sự. Chu Hổ Khanh tại điện thoại bên trong nói. Cuối cùng lão đầu tại điện thoại bên trong giảng nói mấy câu, bị Chu Hồng Kỳ mở ra miễn sách, phóng cho mấy cái này cảnh sát nghe. Ta không biết các ngươi là bị ai chỉ điểm đến, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta gọi Chu Hồng Kỳ, Chu Hổ Khanh là ta ba, trước kia, là Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh, ta nói nhiều như vậy các ngươi phải biết tiến thối đi à nha, nếu còn không biết, cho các ngươi chủ tử gọi điện thoại hồi báo một chút, nhìn nhìn tiếp tục, vẫn là lui lại, cút ra ngoài gọi điện thoại, đừng ở chỗ này chướng mắt. Chu Hồng Kỳ không kiên nhẫn nói. Mấy cái này cảnh sát thật là nhận được mệnh lệnh đến, mục đích là muốn tìm một cái nam nhân tên là Đinh Trường Sinh, cơ sở ngầm nói người nam nhân này là cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ vào tiểu điếm gian phòng, nhìn rất là vô cùng thân thiết, nhìn bộ dạng không phải là người tốt, cho nên bọn hắn nhận được mệnh lệnh là nhất định phải đem Đinh Trường Sinh nhấn ở trên giường, chấp pháp ký lục nghi nhất định phải rõ ràng ghi lại toàn bộ quá trình, dựa theo pháp luật quy định làm việc, không thể có bất kỳ cái gì làm việc thiên tư. Mẹ nó. Hiện tại nam nhân không bắt lấy, ngược lại bị cái này nữ đánh người mặt, có thể là thông qua nhân gia báo đi ra danh hào, thật đúng là không thể chiêu vào. Vì thế vài người ra tửu điếm cửa phòng, Đinh Trường Sinh tại bên trong đều nghe rất rõ ràng rồi, nhìn đến những người này là hướng hắn đến, vì thế cấp Trần Lục gọi điện thoại, làm hắn phái người đến trong này đến nhận lấy chính mình. Những người này thật sự là chán ghét chết rồi, muốn làm một chút hứng thú cũng mất, quên đi. Ngươi vẫn là theo ta hồi ba ta chỗ đó a, chỗ đó không ai dám đi. Chu Hồng Kỳ nói, nơi đó là không ai dám đi, nhưng là ta sợ ba ngươi a, ta muốn là tại đó bên trong ở, dám cùng ngươi ở cùng một chỗ, ba ngươi có khả năng hay không băng ta? Ai nha, không có khả năng, ta nhìn ngươi tại Bắc Kinh đoạn thời gian này vẫn là cẩn thận một chút a, này vừa nhìn ngươi chính là bị người khác đi theo, lúc này mới đến chặn ngươi, ai làm, ai có lá gan lớn như vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi, mấy cái cảnh sát nên biết ha, Đinh Trường Sinh muốn nói, nhưng là chưa nói, hắn cũng đoán cái đại khái, nhất định là cùng Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Cường không thoát được làm hệ, bằng không, ai có cái này rỗi rãnh để ý chính mình sự tình. Chu Hồng Kỳ gật gật đầu, nói người yên tâm đi, ta sẽ đem chuyện này tra rõ, cho ta lớn như vậy nan kham, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết càng khó kham. Chu Hồng Kỳ thu thập một chút này nọ. Phía sau tiểu điếm giám đốc phía trên đến đây, gõ cửa tiến đến. Thật sự là thực xin lỗi, Chu nữ sĩ, bọn họ là cảnh sát, chúng ta cũng không thể chiêu vào, cho nên. Ngươi không cần giải thích, ngươi không thể chiêu vào bọn hắn, vì sao không cho ta trong phòng gọi điện thoại nó một tiếng, ta ở chính là bọn ngươi tiểu điếm tổng thống căn hộ, liền này đãi ngộ, ngươi rượu này điếm cũng đừng làm, tổn thất của ta thường thế nào a? Chu Hồng Kỳ hỏi. Cái này. Chu nữ sĩ, ngài nói thường thế nào, chúng ta đều nhận. Chu Hồng Kỳ cười lạnh một tiếng, nói ta không có khả năng lừa ngươi, nhưng là ngươi rượu này điếm xác thực chẳng ra sao cả. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ ra cửa, tại đại sảnh bên trong nhìn thấy kia vài tên cảnh sát còn chưa đi, Đinh Trường Sinh đối với Chu Hồng Kỳ nói cứ như vậy đi, chân tướng là gian phu dâm phụ tựa như, quá mẹ nó mất mặt rồi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Chu Hồng Kỳ hỏi, ta phải đi cùng bọn hắn nó một tiếng, nói xong, đi hướng này vài tên cảnh sát. Các ngươi ai là đầu, mượn từng bước nói chuyện, nói xong, Đinh Trường Sinh hướng về đại sảnh một góc đi đến. Mấy cái này cảnh sát lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó tên kia cảnh sát đầu lĩnh cùng tới, còn lại người cũng muốn cùng đi qua, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, nói này lại không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, đều cùng quá tới làm chi. Ta cho các ngươi lãnh đạo đưa tiền, các ngươi cũng phải hiện trường giám sát sao. Nhưng là đi đến cây cột mặt sau, phía sau, cảnh sát đầu lĩnh cũng tới rồi. Đinh Trường Sinh tiến lên nắm ở bờ vai của hắn, sau đó kéo đến cây cột mặt sau, nơi này là theo dõi góc chết, căn bản nhìn không tới cây cột mặt sau xảy ra chuyện gì. Thả ra, do dự giống bộ dạng gì, có lời cứ nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, buông hắn ra. Nói nơi này không phải là phía dưới, đi ra một người cũng không biết bao lớn bối cảnh, người có phải hay không cũng không nghĩ tới một cước này đá đến tấm thép phía trên a, giống người cấp bậc này, khẳng định cũng không biết là ai hạ mệnh lệnh, như vậy ngươi đem điện thoại đánh cấp lãnh đạo của ngươi, ai cho ngươi hạ mệnh lệnh, ngươi đánh cho ai, ta có lời cùng hắn nói, chưa xong nhiệm vụ lần này, khá tốt ngươi, là bọn hắn mắt bị mù, Chu Hồng Kỳ vậy là ai? Cha hắn là dám cầm lấy thương bính nhân, ngươi dám mở cửa còn nhìn thân thể của nàng. Ai ai, ngươi nói nhăng gì đấy, ta cũng không có. Ngươi không có không quan hệ a, ta đợi ị một chút đi gặp cha nàng thời điểm, ta liền sẽ nói như vậy, đến lúc đó cha hắn đi tìm ai, tìm ngươi. Ngươi gánh chịu nổi tới sao, ngươi bây giờ gọi điện thoại cũng có thể, không gọi điện thoại cũng được, ngươi bây giờ đánh, ta biết là người nào, ta cùng bọn hắn chào hỏi, ngươi nếu không đánh, vậy thì chờ cha nàng tới cửa tìm các ngươi lãnh đạo, ta dám cam đoan, việc này bô ỉa đến nhất định là cuối cùng muốn đội lên ngươi trên đầu, mấy người bọn hắn cũng chưa việc, nhưng là ngươi nhất định là có chuyện, ngươi chờ gánh trách nhiệm a. Đinh Trường Sinh nói xong cũng phải đi, nhưng là bị gia hỏa kia kéo lại tay áo. 7 tháng 4 năm 2018 52.655, 53.858.979. 3.043 biết người biết ta. Thì sao, còn nghĩ tạm giam ta, ta cho ngươi biết, việc này một chút cũng không cần ta ra mặt, nàng là có thể đem ngươi đuổi ra thành Bắc Kinh, ngốc nhi bẹp, bị người khác đương thương làm cho còn ở lại chỗ này bên trong không biết sống chết đâu. Đinh Trường Sinh nói, ta cho ngươi biết. Việc này cùng ta không quan hệ, chúng ta là nhận được tố cáo mới nhìn nhìn, hơn nữa, ngươi và nàng cái gì quan hệ, các ngươi đã quan hệ không có gì không thể gặp nhân, ngươi sợ cái gì? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hướng về Chu Hồng Kỳ vẫy vẫy tay, Chu Hồng Kỳ thong thả ung dung chậm rãi đi tới. Chuyện gì, ngươi và hắn phi nói cái gì, ta tìm hắn lãnh đạo là được, dám đến tửu điếm chặn ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai mượn lá gan của ngươi. Chu Hồng Kỳ nói. Nói xong kéo lấy Đinh Trường Sinh liền rời đi, lưu lại mấy cảnh sát lăng tại đại sảnh bên trong không biết nên làm sao bây giờ tốt lắm. Xe Nhị Nhi tỏa tại ô tô bên trong, nhìn Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ hai người kéo cánh tay đi ra, sau đó ngồi lên xe taxi ly khai tửu điếm, không khỏi oán hận đập một cái tay lái, lẩm bẩm mấy cái này vô dụng đồ vật, chút chuyện này đều làm không xong. Đinh Trường Sinh lúc này đây thật đúng là đã đoán sai. Hắn tưởng rằng Trần Hoán Cường hoặc là Hứa Gia Kiếm bọn hắn tìm người chỉnh hắn, không nghĩ tới là xe Nhị Nhi ở sau lưng làm chuyện xấu. Từ ngày đó cùng Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại sau đó, liền một mực theo lấy Đinh Trường Sinh, nhìn Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn làm gì, cũng muốn biết hắn rốt cuộc cùng cái gì nữ nhân ở cùng một chỗ, cho nên hãy cùng Đinh Trường Sinh đi sân bay, cũng nhìn thấy hắn nhận Chu Hồng Kỳ trở về, còn đi tửu điếm thuê phòng. Mấy cái cảnh sát là xe ra sông quan hệ. Cho nên mãi cho đến bị Chu Hồng Kỳ đánh sau khi đi ra, cũng chưa dám cấp xe ra sông gọi điện thoại sách việc này, không phải là không nghĩ sách, là không có cách nào khác sách, bởi vì chuyện này thật sự là quá mất mặt, đang tại nghĩ như thế nào hội báo cấp xe ra sông, không nghĩ tới xe Nhị Nhi điện thoại liền đánh tiến đến. Vì sao không đem nam kia chế trụ, các ngươi liền chút bản lãnh này. Xe Nhị Nhi tức giận phi thường hỏi. Xe Tổng, không phải chúng ta không muốn đem nhân chế trụ. Là bởi vì nữ nhân kia thật sự là bối cảnh quá lớn, như vậy đi, ta đem việc này hướng xe bí thư hồi báo một chút, việc này chúng ta làm không nổi nữa. Phải không, các ngươi vừa mới không phải là còn thổi phồng nói tại đây kinh thành đối với ngươi nhóm làm không thành sự tình ư, như thế nào nhanh như vậy liền nhận thức sợ hãi. Xe Nhị Nhi khó chịu hỏi. Không phải là, xe tổng, cái kia nữ hài là một cái tướng quân nữ nhi, cái kia tướng quân vẫn là trước Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh. Chúng ta đi chọc hắn, cái này không phải là muốn chết sao, hơn nữa, chúng ta đây là giúp đỡ, đám này bận rộn cũng có cái hạn độ, chúng ta bây giờ còn tại nghĩ như thế nào hướng thượng cấp bàn giao, người nữ kia hài khẳng định không có khả năng thả chúng ta cảnh hào đều bị ghi nhớ đến. Vô dụng đồ vật, nói xong, xe Nhị Nhi tự mình cúp điện thoại, trong tay cầm lấy điện thoại cảnh sát hiển nhiên là nghe được xe Nhị Nhi câu nói sau cùng, ba một tiếng cầm điện thoại đánh tới hướng mặt đất. Chớp mắt điện thoại liền trở thành tứ phân ngũ liệt. Lão đại, việc này làm sao bây giờ à? Cái khác cảnh sát hỏi. Đi về trước, việc này coi như là chưa từng phát sinh, nếu lãnh đạo hỏi đến, thì nói ta mang bọn ngươi đi, đến lúc đó toàn bộ trách nhiệm đều là của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Nếu lão đại đều nói như vậy, những người khác cũng không có tranh cãi nữa chấp cần thiết, đều tại cầu nguyện việc này trăm vạn không muốn thật nháo đại. Xe Nhị Nhi vẫn luôn lái xe theo ở phía sau, nàng là muốn nhìn một chút đôi cầu nam nữ này rốt cuộc muốn đi nơi nào, tiếp lấy mượn người khác lực lượng trộn lẫn Đinh Trường Sinh chuyện tốt, nhưng là xe này mở ra cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì xe ra khỏi thành khu hướng Tây Sơn lái đi, hơn nữa đến nửa đường, còn gặp được đạo thứ nhất chạm gác, xe taxi đến trong này đã bị ngăn cản trở về, chứ đừng nói chi là xe nhị nhi xe. Nàng xa xa nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ nhân xuống xe. Sau đó lên cái khác xe tiện đà biến mất ở tại trạm gác mặt sau đường phía trên. Phía sau, xe nhị nhi mới hiểu được người cảnh sát kia nói không phải là nói dối. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đặt lên cái này nữ nhân thật là có rất cao địa vị hoặc là có rất lớn hậu trường, không thể không quay đầu trở về tửu điếm. Người đi ra ngoài, xe ra sông thấy nàng trở về, không cao hứng hỏi. Vâng. Đi ra ngoài đi lòng vòng, buồn phát hoảng. Xe nhị nhi nói. Phải không, vậy ngươi đi tìm Đinh Trường Sinh phiền toái. Xe ra sông hỏi. Không có, chính là muốn nhìn một chút chuyện cười của hắn. Tên hỗn đản này, thật sự là không thiếu nữ nhân. Ta nhìn thấy hắn và nữ nhân khác đi mướn phòng, cho nên liền nghĩ ghê tởm hắn một chút. Không nghĩ tới cái kia nữ nhân thật đúng là đỉnh có bản lĩnh. Người mấy người bằng hữu kia không dám động lòng người ra, phóng chạy, ta một mực theo lấy. Mãi cho đến Tây Sơn, bị gác ngăn đón phía dưới rồi, nhìn đến thật là có rất lớn bối cảnh, ta nói đúng cái kia nữ nhân. Xe nhị nhi nói. Xe ra sông nhíu mày nghe xong lời nói của nàng, nói ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a, ngươi có biết đó là nơi nào ư, đó là những người lãnh đạo chỗ ở, ngươi dám lái xe đi chỗ đó, còn đi tìm Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn sống chăng, ta hiện tại liền cho ngươi đặt vé, cho ta thành thành thật thật hồi Bắc Nguyên. Nếu bên này sự tình giải quyết rồi, ngươi liền không muốn đi nước Mỹ, làm việc cho giỏi, miễn cho ra lại cái gì bại lộ. Ta không đi, Đinh Trường Sinh không đi ta không đi, ta muốn lại gặp hắn một lần, nếu không ta không cam lòng. Xe nhị nhi nói, không cam lòng cái gì, hắn sở tác sở vi, ta đều nói cho ngươi biết, ta biết so ngươi nhiều, đối với hắn giải cũng so ngươi sâu hơn, ngươi như vậy liền không rõ câu hỏi của ta đấy. Xe ra sông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ba, ngươi yên tâm, ta không có khả năng ngu như vậy, ta chính là muốn biết Đinh Trường Sinh là cái dạng gì người biết ta bách chiến bách thắng, người nếu muốn đối phó hắn, thì phải giải hắn, người tuy rằng hiểu rõ hắn, nhưng đó là mặt ngoài, hoặc là tin vỉa hè, hiểu rõ một cái nam nhân, còn có so nữ nhân canh giải ta sao của bọn hắn. Xe nhị nhi nói, đừng xả những thứ vô dụng này. Ngươi vẫn là nghĩ tiếp xúc với hắn, nếu không lời nói, phái ta cái khác nữ nhân đi có thể, dùng ngươi tự thân xuất mã sao? Xe ra sông trực tiếp vạch trần xe nhị nhi ý đồ, nói. Xe ra sông tâm tư tốt lắm lý giải, không có một cái phụ thân nguyện ý nhìn đến con gái của mình cùng nam nhân khác trên giường, cho nên, cứ việc xe ra sông lần nữa khắc chế, nhưng là đã sớm đối với Đinh Trường Sinh ngủ nữ nhi của hắn căm hận cực kỳ rồi, cho nên, có thể đem nữ nhi kéo về đến đương nhiên được rồi. Không đủ nhất cũng muốn làm nữ nhi ý thức được người nam nhân này là không đáng tin cậy, thậm chí, nhanh như vậy liền đi tìm nữ nhân. Lấy Đinh Trường Sinh chỉ số thông minh, người nghĩ đến người tùy tiện phái cái nữ nhân liền có thể biết hắn là như thế nào nghĩ sao? Xe nhị nhi hỏi. Kỳ thật nàng thực muốn nói, người làm Diệp Di Quân đi còn không sai biệt lắm, nhưng là lời này cũng chính là dám ở chính mình trong lòng cô một chút, tuyệt không dám nói ra đến. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính mồm nói với chính mình, hắn là thật đối với Diệp Di Quân cảm thấy hứng thú. 3044 rõ rành rành. Xe ra sông nhìn xe nhị nhi si mê bộ dạng, thở dài, hỏi ta thực muốn biết hắn rốt cuộc nơi nào tốt, đem ngươi mê thần trí mờ mịt, bình thường kia một chút tâm nhãn đều đi đâu, đều cho chó ăn rồi hả? Xe nhị nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, xe ra sông trong tay hột đào mài kẽo kẹt rung động. Qua một hồi, hắn nói nhưng là hiện tại hắn đối với ngươi cũng không tốt như vậy, cho nên, ngươi chính là trả giá nhiều hơn nữa, tương lai cũng không nhất định là kết quả tốt, ngươi nếu thực sự muốn được đến hắn, làm hắn đối với ngươi cúi đầu nghe theo, đổ không phải là không có biện pháp. Xe nhị nhi vừa nghe xe ra sông lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi biện pháp gì? Biện pháp kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ngươi so với hắn cường, hiện tại hắn không nghe ngươi, chướng mắt ngươi. Không phải là ngươi trưởng kém, là bởi vì ta không chịu vì hắn sử dụng, hoặc là nói không chịu vì Trọng Hoa sử dụng, hắn hiện tại cảm thấy không thể thông qua ngươi để ta đi vào khuôn khổ, cho nên liền nghĩ làm bất hòa ngươi, không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn có phải hay không cái này nguyên nhân. Xe ra sông nói, xe nhị nhi không lên tiếng, chính là nội tâm có một trận quặn đau, Nếu Đinh Trường Sinh đối với tình cảm của mình thật như là cha mình nói như vậy, vậy hắn thật sự là quá hỗn đản, cho nên nàng không tin Đinh Trường Sinh như vậy đối với chính mình. Hơn nữa mình và hắn tại cùng một chỗ khi là nhanh như vậy nhạc, hắn đối với chính mình làm những chuyện kia, mình cũng vui vẻ chịu đựng, muốn nói Đinh Trường Sinh đối với nàng một điểm cảm tình đều không có, đều là lợi dụng, nàng là thật không tin. Nhưng là hắn đã cứu ta, người không biết mấy cái nhân hung ác, từng bước sát khí, còn có thương, nếu như đơn thuần là vì cho ngươi đi vào khuôn khổ, thật sự là không cần thiết đem mạng của mình bỏ đi vào, ta tại hiện trường, đó là ta tự mình trải qua. Cho nên ta có thể cảm giác được hắn đối với cảm tình của ta là thật, không phải là ngươi khích bác ly gián vài câu có thể xóa bỏ, ta không tin. Xe Nhị Nhi nói. Xe Gia Sống lắc lắc đầu, nói của ta ngốc nữ nhi, ngươi nhìn nhìn, đây là ngươi cùng ta khác biệt, ngươi chỉ thấy Đinh Trường Sinh đối với lòng tốt của ngươi, mà không phải từ chỉnh thể đến nhìn Đinh Trường Sinh cái này người. Ta nghiên cứu qua cái này người, thực đặc thù một nhân vật, theo hoàn toàn không có sở hữu, đến địa vị bây giờ cùng tài phú. Trọng Hoa là hắn ân nhân, vì Trọng Hoa, hắn có thể không tiếc toàn bộ đại giới, cho nên, cái này người, ta cho rằng. So Trọng Hoa còn đáng sợ hơn, hiện tại chính là không có cơ hội thích hợp, chỉ cần cơ hội thích hợp, sớm muộn gì đều có khả năng thành khí hậu, người nếu thực sự muốn làm hắn chỉ cần thích ngươi một cái, còn phải dùng điểm sách lược mới được. Cái gì sách lược, người giúp hắn không được sao, người cũng nói, hắn muốn ngươi giúp hắn, bang Trọng Hoa. Người giúp hắn không thì xong rồi, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng Hà Gia Thắng có thể ở Trung Bắc tỉnh Thiên Thu muôn đời hay sao? Xe Nhị Nhi trêu tức hỏi. Đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đến Bắc Kinh, quan trọng nhất đúng là đem ngươi cứu ra đến, hiện tại ngươi trở về, ta muốn đi làm cái khác việc, ngươi nếu không có việc gì lời nói, liền đi với ta bái phỏng một chút lão lãnh đạo, ngươi cũng tốt theo lấy học một ít. Xe Nhị Nhi nói. Xe Nhị Nhi nói đừng đánh xóa. Nói tiếp Đinh Trường Sinh sự tình, ta phải làm sao mới được? Đinh Trường Sinh hiện tại khẳng định không phải là ngươi một cái nữ nhân, hắn đã kết hôn rồi, xem như thằng cha ngươi, ta đề nghị ngươi buông tha đi, đừng nữa cùng hắn lui tới, rời cái tiểu tam thanh danh cũng không quá tốt. Xe Gia Sông nói, ta muốn là nhất định phải cùng hắn tiếp tục đến hướng đến đâu này? Xe Nhị Nhi hỏi, Xe Gia Sông khẽ cắn môi, nói vậy toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào. Mục đích chỉ có một cái, chính là được đến hắn, cái khác đều là chuyện nhỏ, nhất định phải đem người nam nhân này nắm chặt tại chính mình trong tay, làm hắn không có thời gian cùng tinh lực lại đi tìm khác nữ nhân, đem hắn hết thảy đều khống chế, cho đến lúc này, hắn không là của ngươi vẫn là ai, đợi cho ngày nào đó hắn hoàn toàn không có tất cả, không là của ngươi là ai. Xe Nhị Nhi lúc bắt đầu còn cho rằng cha mình chủ ý này không tệ, nhưng là đợi cho Xe Gia Sông nói đến khi cuối cùng. Xe Nhị Nhi hỏi các ngươi muốn làm gì? Xe Gia Sông bất đắc dĩ nói chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta cùng Đinh Trường Sinh ở giữa, cùng Trọng Hoa ở giữa, nhất định là không thể nào cùng giải, ngươi còn nhớ rõ Lâm Nhất Đạo sao? Biết, làm sao vậy? Vậy ngươi còn nhớ Kỳ Phượng Trúc ư, Vũ Văn Cỏ Linh Chi, những người này ngươi còn nhớ rõ sao? Xe Gia Sông hỏi. Xe Nhị Nhi cố gắng nghĩ. Nói ta nhớ được ngươi có vẻ cùng ta nói rồi mấy cái này người, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh cùng mấy cái này mọi người có liên quan hệ, ngoại giới truyền tin tức là Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đều tại Đinh Trường Sinh trong tay, Lâm Nhất Đạo tại Trung Nam tỉnh rơi đài, này sau lưng cũng có Đinh Trường Sinh bóng dáng, ngay tại lúc này Viên Thị Địa Sản, Đinh Trường Sinh bóng dáng cũng là như ẩn như hiện, thứ hai binh vẫn luôn tại tập cầm lấy Viên Thị Địa Sản tổng giám đốc Diệp Như Bình muội muội Diệp Văn Thu. Nhưng đến bây giờ một mực không có tin tức, mà Diệp Như Bình là Đinh Trường Sinh tự mình theo ta chỗ đó phải đi người. Những cái này nói rõ vấn đề gì? Xe Gia Sông hỏi. Xe Nhị Nhi nghe có chút mộng bức, nhưng là Xe Gia Sông nói vô cùng nghiêm túc, Xe Nhị Nhi cũng không dám đánh gãy, chỉ có thể yên lặng nghe. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn dẫn ta đi gặp Lâm Nhất nói, Lâm Nhất Đạo năm đó cũng là Kỳ Phượng Trúc gia tộc bị nhổ tận gốc đầu sò một trong, ta cũng có tham dự. Lớn nhất kẻ thu lợi ra sao ra thắng, người nghĩ việc này, truyền lên đến suy nghĩ một chút, Đinh Trường Sinh đến Trung Bắc tỉnh mục đích rõ rành rành. Xe Gia Sông thở ra một hơi, nói. Ngươi là nói Đinh Trường Sinh cùng Kỳ Phượng Trúc án tử có liên quan hệ. Xe Nhị Nhi nhíu mày hỏi. Đúng, đoạn trước thời gian Vũ Văn gia đại quản gia Diêm Bồi Công trở về Bắc Nguyên, bị phát hiện về sau, thứ hai binh một mực truy đến bên trong Nam tỉnh. nhưng cũng là tại Đinh Trường Sinh che giấu phía dưới mới trốn đi rồi. Việc này kết hợp tại cùng một chỗ suy nghĩ, Đinh Trường Sinh là cái gì người, đến Trung Bắc tỉnh mục đích liền rất rõ ràng, báo thù chỉ sợ là bước đầu tiên, người liền trở thành hắn báo thù bước thứ nhất, hơn nữa thực hiện được rồi. Xe ra sông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền mắt nhìn xe Nhị Nhi, ý kia là xe Nhị Nhi bị Đinh Trường Sinh ngủ chính là bước đầu tiên. Đinh Trường Sinh sẽ có người nghĩ phức tạp như thế, xe Nhị Nhi hỏi. So với chúng ta nghĩ nhiều phức tạp, hiện tại không thể xác định chính là Trọng Hoa có biết hay không việc này, hoặc là có biết hay không Đinh Trường Sinh kế hoạch, có phải hay không Đinh Trường Sinh đồng đảng, những cái này đều rất trọng yếu, nhưng là chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Xe ra sông nói. Xe Nhị Nhi lập tức chấn kinh rồi, không biết nên như thế nào hồi phục nàng cha nói cha rồi, nếu Đinh Trường Sinh thực sự có phức tạp như vậy, chính mình làm sao lại một chút cũng không nhìn ra đến, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngốc sao? Cho nên, ta cảm giác, hắn vẫn luôn đang gạt ngươi, lừa ngươi người, lừa tình cảm của ngươi, nha đầu, ngươi nha, thật sự là quá ngốc, bây giờ có thể tỉnh ngộ còn kịp. Xe ra sông nói. Ta đây hiện tại có thể làm gì? Xe Nhị Nhi hỏi. Người nhà, chính là giống bộ dạng trước kia tiếp xúc hắn, chậm rãi quan sát, xem hắn rốt cuộc đang làm những gì. Xe ra sông nói. 3045 cho hắn một đao. Xe Nhị Nhi nghe vậy nhìn chính mình lão ba xe ra sông, lạnh lùng nói ý của ngươi là để ta tiếp cận hắn, cho các ngươi làm nằm vùng, tại thích hợp nhất thời điểm bán đứng hắn, cho hắn một đao. Bằng không, là ngươi bị lừa. Bị gạt cảm tình cùng thân thể, đến hắn cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ta, ít nhất chúng ta Bắc Nguyên rất nhiều người đều có khả năng tài tại tay hắn bên trong. Người đợi xem đi, ta cùng đồng gia đổi tán gẫu qua, tỉnh chính phủ cái kia phó chủ nhiệm là hắn xếp vào tại tỉnh chính phủ người. Kết quả đây, tại Đinh Trường Sinh đến đây vài cái tuần lễ đã bị nhổ, còn chết rồi, không hiểu được ư, Đinh Trường Sinh cái này người. Xe ra sông nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói tiếp. Hắn cái này nhân như thế nào đây? Xe Nhị Nhi hỏi. Xe ra sông suy nghĩ chậm rãi bị kéo trở về, nói tiếp nói như thế, cha người ta ở quan trường Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy, ta từ trước đến nay chưa sợ qua ai, nhưng là gặp được cái này nhân về sau, ta là thật sợ, là ta già đi sao? Vẫn là Đinh Trường Sinh cường hãn, ta không biết, đây cũng là ta đoạn thời gian này vẫn luôn đang suy tư vấn đề, rất kỳ quái nhất loại cảm giác. Tùy theo cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc càng nhiều, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Xe Nhị Nhi lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía xe ra sông, không thể không nói, mình quả thật là rất lâu không có như vậy cẩn thận xem qua phụ thân của mình, 2 tấn hoa dâm, thương già hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán đều là thật, Kỳ Phượng Trúc, Diệp Như Bình, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng với cái kia Kỳ Trúc Vận, những người này đều là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, như vậy những người này bên trong. Vô luận là thế nào một cái, đều có khả năng như năm đó hại quá bọn hắn người đi tìm chết. Ta có một loại dự cảm, tại hai sau đó, Bắc Nguyên quan trường đem sẽ không tiếp tục như vậy an tĩnh. Vô luận là Trọng Hoa vẫn là Đinh Trường Sinh, cũng không có khả năng như vậy an phận thủ thường. Cho nên, sớm làm tính toán, sớm làm chuẩn bị, nếu như có thể, ta ngược lại nghĩ phía sau từ trước rời đi quốc nội. Nhưng vấn đề là ta bây giờ căn bản không thể thoát thân. Ai cũng không có khả năng để ta khinh địch như vậy đi rồi, chính là áp dụng biện pháp khác ly khai, đến nước ngoài cũng là một cái chết, rất rõ ràng, nếu lên thuyền, liền không dễ dàng như vậy rời thuyền. Xe ra sông có chút bi thương nói, muốn cho ta giúp các ngươi, không có cửa đâu. Xe Nhị Nhi khó chịu nói, ta chưa nói cho ngươi giúp chúng ta, là đang tại giúp ta, cũng không cho ngươi hết sức đi làm chuyện này, ta chỉ là để cho ngươi biết những cái này, cho ngươi tâm lý có cái đo đếm. Chớ bị nhân bán đi, hiện tại đến nhìn, Đinh Trường Sinh còn không dám đối với ta như thế nào, nhưng là kéo nhánh cây là khẳng định, không tin ngươi chờ xem a. Xe ra sông nói, kéo nhánh cây, ta cảm thấy thứ nhất khả năng chính là thứ hai binh, cái này nhân đối với chúng ta mà nói cũng không nhiều lắm chỗ dùng, hơn nữa đoạn thời gian này đến nay hành sự bất lực, nhất là gặp được Đinh Trường Sinh, càng là một chuyện đều làm không xong, ta nhìn, hắn không phải là bị Đinh Trường Sinh thu mua. Chính là tại tiêu cực lãn công, cho nên, vô dụng người sinh hoạt cũng không nhiều làm ý tứ, hơn nữa thứ hai binh cái này nhân biết quá nhiều, theo ngươi sự tình cũng có thể thấy được đến, cái này nhân tâm tư không ở chúng ta nơi này. Thực có khả năng đi Đinh Trường Sinh chỗ đó, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Xe ra sông nói. Xe Nhị Nhi nghe vậy, không lên tiếng, đứng lên ly khai xe ra sông gian phòng, trở về phòng của mình ở giữa về sau, lập tức nằm tại giường lớn phía trên, nghĩ vừa mới xe ra sông kia lời nói, đây thật là một kiện thực phí cân nhắc sự tình. Đinh Trường Sinh đi theo Chu Hồng Kỳ thân đờ vào phòng khách, lò sưởi trong tường trước ngồi một cái lão đầu, hắn chính là Chu Hổ Khanh, Chu Hồng Kỳ phụ thân, nhưng là nhìn thương lão lợi hại, đây thật là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, già quá nhanh quá rõ ràng, lúc này Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ tiến đến cũng chưa có thể bừng tỉnh hắn, đang tại lò sưởi trong tường trước ghế nằm phía trên ngủ gật đâu. Chu Hồng Kỳ chỉ sofa, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, Đinh Trường Sinh không có tỏa, mà là đi đến lò sưởi trong tường phía trước, lặng lẽ hướng lò sưởi trong tường điền bó củi, vừa quan sát Chu Hổ Khanh. Hơn 10 phút sau, Chu Hổ Khanh dần dần mở mắt, nhìn đến không phải là nhân viên cần vụ, mà là một cái khuôn mặt xa lạ, vừa mới mở mắt ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh hình ảnh còn không có phản xạ đến trong đầu óc, cho nên hắn chính là một cái khuôn mặt xa lạ, thẳng đến ánh mắt đều mở ra, lúc này mới phát hiện là Đinh Trường Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Kỳ đâu này? Chu Hổ Khanh hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ trên lầu, nói đi trên lầu thu dọn đồ đạc rồi, có muốn uống chút hay không trà, nước sôi rồi. Ân, uống chút, Chu Hổ Khanh nói. Chu Hổ Khanh nâng một chén trà nóng, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta đoạn trước thời gian được nhất cơn bệnh nặng, nơi này cắt cầm một cái bữa thịt tự đi ra, bác sĩ nói là tốt, cũng may, không chết được. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi khi nào thì sự tình. Hồng Kỳ một câu cũng chưa nói, nếu biết, ta nhất định phải tới thăm ngươi một chút. Ta biết, ta không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, cho nên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đây là ta nói cho quy củ của nàng, nếu người khác biết đi bệnh viện xem ta nhất định là muốn mắng nhân. Chu Hổ Khanh nói, nhưng là, điều này cũng, Đinh Trường Sinh còn muốn nói điều gì thời điểm, bị Chu Hổ Khanh giơ tay lên ngăn lại. Đinh Trường Sinh nói như vậy đi. Phương Bắc quá lãnh, hay là đi phía Nam A, ta tại Tam Á có nhà, cách xa Tam Lẻ một phân viện rất gần, người đi chỗ đó an dưỡng một cái mùa đông, ta cảm thấy là tốt rồi không sai biệt lắm, chỗ đó không khí cũng tốt, Bắc Kinh không khí quá kém, ta nghe hô hấp của ngươi âm thanh, khí quản viêm vẫn là thực nghiêm trọng. Không cần, dù chết cùng muốn chết ở Bắc Kinh, nơi này cách Bát Bảo Sơn gần. Chu Hổ Khanh nói, ngươi chợt nghe hắn A, ngươi nếu chết rồi. Nhà chúng ta sẽ không có, Trường Sinh cũng là có ý tốt, ta đi qua Tam Á cái kia cái nhà, rất tốt, cách xa biển rộng rất gần, người không phải là thích nhất biển rộng ư, nếu ta nói, người nhà, chết tại nơi nào liền mai tại nơi nào, nếu chết tại Tam Á, hỏa táng liền tát đến biển rộng, bảo vệ tổ quốc biên cương, không phải là thật tốt sao, Bát Bảo Sơn chen lấn như vậy, người còn đi làm sao? Chu Hồng Kỳ vừa nói, một bên từ trên lầu đi xuống. Người nghe một chút. Đây là khuê nữ lời nói sao? Chu Hổ Khanh hướng Đinh Trường Sinh tố cáo. Đinh Trường Sinh thiếu, nói ta cảm thấy nàng nói vô cùng đúng vậy, thanh sơn khắp nơi mai trung cốt thôi. Các ngươi hai cái này hỗn chứng, chuyên môn trở về khí ta đúng không hả? Ta cách mạng cả đời, nếu không có thể đi vào Bát Bảo Sơn, ta chết còn có cái gì giá trị? Chu Hổ Khanh chất vấn nói. Ngươi chôn ở Bát Bảo Sơn liền có giá trị, chỗ đó hiện tại đã rất chen chúc. Người đi cũng là phía trên bức tường, hạ không được táng, hay là đi phần đất bên ngoài a? Dù sao chết rồi, người này Bắc Kinh hộ khẩu cũng không giá trị gì, chữa bệnh đãi ngộ hưởng không chịu nổi, người cũng không đứa nhỏ đến trường, cho nên, mai tại nơi nào đều không sao cả, ai, quên đi, ta và ngươi thương lượng này làm gì, người chết còn có thể sao, người bây giờ nói hay lắm như thế nào, đến lúc đó ta làm sao xử lý người còn có thể đi ra bóp chết ta. Chu Hồng Kỳ nói. 8 tháng 4 năm 2018 55.020, 53.912.560. 3.046 không biết bao nhiêu. Người cái này hỗn chứng, đơn giản là muốn chọc giận chết ta. Chu Hổ Khanh nói xong, nâng tay cầm lên quải trượng liền muốn tạp Chu Hồng Kỳ, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tiếp nhận. Này lớn tuổi như vậy, cơn tức vẫn là lớn như vậy, đối với thân thể không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, ta khó khăn hồi tới thăm ngươi, ngươi nếu còn như vậy ta có thể đi rồi. Chu Hồng Kỳ uy hiếp nói. Chu Hổ Khanh lúc này mới đàng hoàng, đây có lẽ là cha và con gái hai người trao đổi phương thức a. Nàng tại Hồ Châu làm không dễ dàng, ta biết. Chu Hồng Kỳ đi nấu cơm, Chu Hổ Khanh nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Ân, ta ta đây biết, Hồ Châu bên kia ta tất cả an bài xong, sẽ không ra vấn đề lớn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối với nàng bất lợi, điểm này ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hổ Khanh gật gật đầu, nói người đứa nhỏ này làm việc kháo phổ, ta biết, ta là lo lắng nàng, đi qua mấy năm này, nàng bị ủy khuất, đều là bởi vì ta. Ta là đến bây giờ mới nghĩ mở, làm chậm trễ nàng nhiều thời gian dài, tâm lý có thẹn. Không có việc gì, làm phụ mẫu vì đứa nhỏ gánh chịu bao nhiêu ủy khuất, hiện tại đứa nhỏ lớn, vì cha mẹ đam một chút ủy khuất cũng là phải, này không có gì ai khiếm ai, muốn nói khiếm, vẫn là đứa nhỏ khiếm phụ mẫu hơn, nàng là hạnh phúc, hiện tại còn có khả năng còn, ta thì không được, hiện tại ta muốn gì có gì, nghĩ còn cũng không địa phương còn, cũng không có người còn rồi, cho nên... Chỉ cần là nhân còn tại, nàng chính là đứa nhỏ, đi Tam Á an dưỡng sự tình, người cũng không nên từ chối, ta đến an bài. Ta không địa phương còn, liền đem khiếm ba mẹ ta trả lại cho ngươi tốt lắm, nhất định phải cho ta cái này cơ hội. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hổ Khanh nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu mới nói người đứa nhỏ này, có ý nghĩ, biết ăn nói, có thể đem chiếm ngươi tiện nghi sự tình, nói thành là ngươi nợ ta, làm cho lòng ta thoải mái. Hồng Kỳ cùng ngươi cùng một chỗ, ta yên tâm. Ngươi liền Hồng Kỳ như vậy một cái khuê nữ, cho nên, còn là ta nợ ngươi, như thế nào cũng đều không đủ, ta làm người ta theo Hong Kong máy bay thuê bao, sau đó trực tiếp đi Tam Á, làm Hồng Kỳ cùng ngươi đi chỗ đó một bên qua năm mới, ta hiện tại liền an bài. Nói, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại một tá chính là nửa giờ, các phương diện an bài tỉnh tỉnh có đầu, chẳng những là ăn mặc ngủ nghỉ, còn có an ninh đầy đủ mọi thứ. Chu Hồng Kỳ một chuyến bưng thức ăn đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại gọi điện thoại. Nhìn đem ngươi bận rộn, nơi này là nhà ta, không là phòng làm việc của ngươi, ngươi muốn bận rộn liền trở về đi. Chu Hồng Kỳ nói, tất cả an bài xong, hậu thiên có máy bay thuê bao bay thẳng Tam Á, đem ngươi ba nhận được ta kia nhà bên trong đi, ăn mặc ở dùng hành đô an bài thỏa đáng, ngươi nếu đi lời nói, liền cùng một chỗ đi, nếu còn hồi Hồ Châu. Khiến cho hắn một người đi trước, Tết âm lịch các ngươi đi Tam Á qua năm mới a. Đinh Trường Sinh nói. Hắn đồng ý, Chu Hồng Kỳ hỏi. Đồng ý, ta nói, hắn còn có thể không đồng ý, lão gia tử cưỡng là cưỡng một chút, thật tốt nói, vẫn là giảng đạo lý, người nhà, có đôi khi chính là khuyết thiếu kiên nhẫn, người đã già, cùng tiểu hài tử giống nhau, đều dựa vào dỗ, phương diện này ngươi thật sự được học một chút. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói nhìn đem ngươi có thể, ăn cơm đi. Những người khác đâu, chiếu cố ba ngươi nhân viên công tác đâu này. Không đồng nhất khởi ăn sao? Bọn hắn là tự nhiên mình căn tin, không ở nơi này ăn, này một mảnh ở không ít cán bộ kỳ cựu, bọn hắn có chuyên môn căn tin. Chu Hồng Kỳ nói, ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh phao lên trà phổ nhỉ, cấp Chu Hổ Khanh cũng rót một chén. Trung Bắc tỉnh cục diện rất khó a. Chu Hổ Khanh hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, thẳng lên hông dắt nói ngươi còn nghiên cứu Trung Bắc tỉnh thế cục rồi hả? Chu Hổ Khanh gật gật đầu, nói Hồng Kỳ nói ngươi đi Trung Bắc tỉnh, ta liền chú ý một chút, mấy cá nhân cũng không là đồ tốt, ngươi phải cẩn thận một chút, Hà Gia Thắng là lão hồ ly, cái này nhân ta đã từng quen biết, không tốt xử lý. Ân, ta biết, hiện tại hết thảy đều là không biết bao nhiêu, đối phương không biết chúng ta cũng không biết đối phương. Hiện tại cũng đang thử tham điểm mấu chốt, Trọng Hoa thúc thúc qua đời, lần này tỉnh có thể đến vài người, đến chính là ai, có thể nhìn ra ít đồ đến, phát tang cũng là một cái tú chàng, nhìn ai đến tu a, Trọng Hoa hậu trường là hắn thúc thúc Trọng Phong Dương, hiện tại thúc thúc hắn qua đời, rất nhiều người khả năng đều đang đợi chế diễu đâu. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa tại Trung Bắc tỉnh có thể hay không xông ra đến, cái này quan hệ đến hắn về sau con đường làm quan. Nếu không có thể ở Trung Bắc tỉnh đứng vững gót chân, thậm chí cùng khác vài cái tỉnh trưởng giống nhau bị chen lấn đi ra, hoặc là không hề xem như, kia sao phía trên rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, đổi cái khác nhân lại đi thử một chút. Trung Bắc tỉnh quan trường là một cái đại nhiễm hang, bởi vì một chút chính sách nguyên nhân, rất khó có bên ngoài người cắm đi vào, cho nên, Trọng Hoa lần này có khả năng là chiếm tiện nghi. Cũng có khả năng là bị thua thiệt nhiều, nếu như có thể mở ra cục diện, vậy hắn liền là đã chiếm tiện nghi. Còn trẻ như vậy chính là tỉnh trưởng, mặt sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như bị đè lại, kia sĩ đồ của hắn cũng đến đây chấm dứt, Trọng Phong Dương tính toán cũng liền hoàn toàn không vui. Chu Hổ Khanh nói, ân, chúng ta biết, đối với việc này cũng có dự phán, nếu không là Trọng Phong Dương hiện tại đột nhiên qua đời, năm trước khả năng lại bắt đầu, hiện tại nhìn đến, ngựa này thượng muốn tới Tết âm lịch qua đi lại là hai, chân chính bày ra hành động muốn tới tam tháng tư rồi, thời điểm bỏ qua, ta cũng đang lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy à, như vậy nhất chậm trễ, nóng hổi kính liền lạnh, đến lúc đó lại nghĩ nóng hổi, lại muốn lao lực không ít, bất quá như vậy cũng tốt, cấp đối phương một cái ma túy thời gian, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, nói không chừng có thể có lớn hơn nữa xem như. Chu Hồng Kỳ nói, Chu Hổ Khanh nhìn khuê nữ, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi sự tình muốn chuyên tâm, tăng thêm tốc độ, sách hiệu suất cao mới được, theo ta được biết, Trung Nam tỉnh cũng không ổn, người cái kia lão cấp trên cũng bị điều tra, tuy rằng không tra ra đến cái gì vậy, nhưng là điều tra tổ đến bây giờ cũng chưa trở về, đúng không? Điều tra tổ, Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ ràng hắn nói là có ý gì. Ba ta nói đúng Bạch Sơn, điều tra la bàn phía dưới nhân còn chưa đi sao, cho nên, hiện tại dưới la bàn tại Bạch Sơn thời gian không tốt quá, căn bản là Lâm Xuân Hiểu tại chống lấy, la bàn hạ cơ bản cũng không hỏi chuyện, luôn luôn tại trong nhà nghỉ ngơi chứ, nhìn đến những người này không tra ra cái nguyên cớ tới là không bỏ qua rồi. Chu Hồng Kỳ nói, vẫn đang tra. Đinh Trường Sinh lấy vì chuyện này sớm liền kết thúc, bởi vì cũng không có người nói với chính mình việc này, hắn còn cho rằng la bàn phía dưới việc lật thiên nữa nha. Đúng vậy, vẫn đang tra, mục đích rất rõ ràng, chính là yêu hoa cao khoa, tra la bàn hạ tại yêu hoa cao khoa công ty thượng bao lớn nghiêng lệch chính sách, tài chính cũng tốt, cái khác cũng thế, chỉ cần là cùng yêu hoa cao khoa có liên quan hệ, đều chạy không được. Chu Hồng Kỳ nói, việc này không có người và ta nói. Bằng không ta liền tại mấy ngày hôm trước gặp Lý Thiết vừa khi hỏi một chút chuyện này, nhìn đến ta còn phải đi gặp hắn một lần. Đinh Trường Sinh nói. 3047 trang không hiểu. Đinh Trường Sinh vốn là còn muốn chạy, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ cấp để lại. Chu Hổ Khanh cũng không nói gì, chính là kéo lấy Đinh Trường Sinh luôn luôn tại nói chuyện phiếm. Cho nên Đinh Trường Sinh buổi tối liền lưu lại, lão đầu ở dưới lầu trong phòng ngủ, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đi trên lầu. Đinh Trường Sinh trước lên giường, nằm ở đầu giường nhìn điện thoại, Chu Hồng Kỳ đi tắm, sau đó bọc lấy màu trắng khăn tắm đi ra, theo như căn hướng lên bộ phận đều là lộ ra, Chu Hồng Kỳ lại gầy, xương bả vai vị trí đều có thể nuôi cá rồi, chính là cổ vẫn là có vẻ như vậy thon dài. Đừng nhìn Chu Hồng Kỳ bình thường cường hãn vô cùng, nhưng là ở trên giường lại như là một cái không có năng lực phản kháng chút nào tù binh, mặc cho Đinh Trường Sinh nhịu lận. Dĩ nhiên, trừ bỏ lần thứ nhất ở ngoài, một lần kia xác thực đem Đinh Trường Sinh hù được rồi. Đây cũng là Đinh Trường Sinh luôn luôn tại cười nhạo nàng ngạnh. Đinh Trường Sinh nói nàng lúc ấy thật sự là qua đói khát mới bí qua hóa liều. Một lần kia nếu Đinh Trường Sinh cự tuyệt, nàng nói không chừng sẽ tìm tửu điếm nhân viên phục vụ giải quyết vấn đề. Nhưng là mỗi khi phía sau, Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng sẽ bị tuần trước Hồng Kỳ nắm đấm bạo kích. Thấy nàng muốn lên giường, Đinh Trường Sinh đắp tại chăn bên trong chân chống đỡ. Mãi cho đến cuối giường cái chăn đều bị chân của hắn chống đỡ. Chu Hồng Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cho hắn một cái thật to bạch nhãn, nhưng là lại dựa theo chỉ thị của hắn nghe theo, đây là hắn nhóm ăn ý, chỉ cần là Đinh Trường Sinh làm như vậy, Chu Hồng Kỳ đều phải theo cuối giường chăn bên trong chui vào, sau đó leo đến Đinh Trường Sinh trên người, đây là cổ đại phi tử tiến vào hoàng đế ổ chăn con đường, quyết không thể xốc lên hoàng đế cái chăn trực tiếp nằm đi vào, phải là muốn chui vào. Đôi này Chu Hồng Kỳ tới nói, là một lần lấy lòng Lữ Trình, bởi vì cái này cũng không là đơn giản chui qua đơn giản như vậy, đoạn đường này thượng muốn quá quan trảm tướng, muốn tiến hành nhiều lần khảo nghiệm, thẳng đến đầu theo chăn bên cạnh lộ ra, đây mới là một chuyến hoàn chỉnh Lữ Trình. Mà khi Chu Hồng Kỳ đầu theo chăn bên cạnh lộ ra thời điểm, bình thường phía sau thân thể của bọn họ sớm dùng tốt nhất phương thức phù hợp tại cùng một chỗ rồi, tạo hóa lúc ấy sáng tạo nhân loại thời điểm liền sớm thiết kế tốt lắm, nhất cái đinh ốc. Một viên eco, tuy rằng có lớn có nhỏ, nhưng là bình thường đều có thể vừa đúng kết hợp tại cùng một chỗ, còn có thể tự do hoạt động, đây là tạo hóa thông minh, đây cũng là nam nhân cùng nữ nhân duy nhất người có ta vô vị trí, cái khác khí quan đều là giống nhau. Ai cũng không có khả năng hâm mộ ai. Ba người hôm nay nói rất nhiều a. Đinh Trường Sinh nhéo eo của nàng, hiệp trợ nàng vận động. Còn không phải là bởi vì ngươi, thấy ngươi nói là hơn, a, ngươi cẩn thận một chút. Có đau một chút, cự lần trước thời gian quá dài, vẫn là như vậy nhanh, rất khó thụ. Chu Hồng Kỳ một bàn tay khoát lên Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, nói. bằng không coi như, Đinh Trường Sinh dừng lại động tác, nói. Không được, hôm nay rất trọng yếu, vốn là nghĩ tại tửu điếm bên trong điên cuồng một lần, không nghĩ tới bị mấy tên khốn kiếp kia quấy rối cục, hôm nay nhất định phải tới một lần. Chu Hồng Kỳ chậm rãi thích ứng, Đinh Trường Sinh cũng là giở trò giúp đỡ nàng, dần dần, thân thể của nàng bắt đầu thích ứng Đinh Trường Sinh động tác cùng nhỏ, hết thảy đều hài hòa lên. Vì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hôm nay là thời kỳ rụng trứng, ta nghĩ sinh đứa bé, người nếu không muốn, ta liền chính mình nuôi sống, dù sao ta hiện tại cũng nuôi sống lên, qua mấy năm nữa, ta liền hoa tàn ít bướm, người cũng sẽ không giống hiện tại như vậy yêu thích ta rồi, vẫn là nuôi đứa bé là bảo đảm, cũng tốt ngoạn, bằng hữu của ta cơ bản đều có hài tử, cho nên, cho ngươi mượn một viên mầm mống, người không có khả năng như vậy keo kiệt a. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, xoay người đem nàng đặt ở dưới người, bắt đầu kịch liệt động tác. Đinh Trường Sinh nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, có cao gầy, có nhỏ nhắn xinh xắn, cao gầy nữ nhân, Đinh Trường Sinh yêu thích các nàng đại chân dài, kia một đôi chân đặt tại chính mình bả vai phía trên cảm giác đơn giản là không gì sánh kịp, nhưng là giống Chu Hồng Kỳ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, cho hắn một loại loli cảm giác, ở trên giường có một loại luân lý kích thích cảm giác, cho nên hắn lúc này, đối với Chu Hồng Kỳ là mặt khác một loại tâm thái. Thì phải là ngoạn, nếu nói chơi nữ nhân, vẫn là Chu Hồng Kỳ như vậy. Qua lớn liền không dễ chơi, như vậy là này cảnh giới của hắn. Lúc bắt đầu, Chu Hồng Kỳ là rất rụt rè, nhưng là đổi đến về sau, nàng âm thanh mà bắt đầu lớn lên, lại cũng không kịp đây là tại trong nhà, nhà nàng lão đầu còn ở dưới lầu ở, bởi vì đây hết thảy đều là vô ý thức bản năng phản ứng. Đường đem Chu Hồng Kỳ hoàn toàn cho ăn no sau đó, Đinh Trường Sinh ngược lại là không ngủ được. Nhìn một bên Chu Hồng Kỳ phát ra đều đặn tiếng hô hấp, hắn rời giường xuống lầu dưới phòng khách bên trong, không nghĩ tới qua một hồi, Chu Hổ Khanh cũng đi ra, hắn là trong đêm đi tiểu đêm, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại phòng khách bên trong, lúc này mới đi đến. Ngủ không được sao? Chu Hổ Khanh hỏi. Ân, đoạn thời gian này việc nhiều lắm, ban ngày đầu óc không đủ dùng, buổi tối ngồi ở đây, có thể nghĩ nhiều nghĩ một việc. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hổ Khanh liền ngồi ở đó, bồi tiếp Đinh Trường Sinh nói chuyện, mãi cho đến Đinh Trường Sinh khốn đổ tại sofa phía trên, hắn lúc này mới trở về nhà chính mình ngủ, Chu Hồng Kỳ tỉnh lại nhìn không tới Đinh Trường Sinh, xuống lầu dưới mới phát hiện hắn ngủ ở sofa phía trên. Ân, Chu Hồng Kỳ đem hắn đánh thức. Như thế nào ngủ ở chỗ này, đi, trở về nhà đi. Mới vừa cùng ba người tại nơi này nói chuyện phiếm đến, như thế nào, hắn đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Trở lại phòng ngủ bên trong, Chu Hồng Kỳ vào ổ chăn, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, hỏi hiện tại như thế nào sợ ta. Ta có như vậy đói khát ư, sợ tới mức trốn được dưới lầu đi. Ta thực sự không phải là sợ ngươi, ta là không ngủ được, nhìn ngươi ngủ như vậy tốt, ta sợ ầm ĩ ngươi, cho nên. Không cần giải thích, ta hỏi ngươi, ngươi và Tiếu Hàn có phải hay không còn tại đến hướng đến. Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta cùng nàng có thể có cái gì đến hướng đến, Đinh Trường Sinh không muốn thừa nhận việc này. Ta có thể nói cho ngươi, ta cùng nàng tốt xấu cũng đã từng là cô, ngươi chơi như vậy, có hay không suy nghĩ của ta cảm nhận, đừng nữa ngoạn trò chơi này rồi, nếu như bị ba ta đã biết, thế nào cũng tức chết không thể, ngươi không muốn gây chuyện à? Chu Hồng Kỳ hỏi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem nắm vào ngực bên trong, sờ nàng nhỏ nhắn xinh xắn như phòng, nói ngươi yên tâm đi. Ta chính là ham chơi mà thôi, người nếu đáp ứng ta một sự kiện, ta về sau liền không đi tìm nàng. Chuyện gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ba người chúng ta tới một lần như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì ba cái tới một lần, người có ý tứ gì? Chu Hồng Kỳ nghe vậy, trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, giả vờ không hiểu hỏi. Chớ giả bộ, kỳ thật ngươi vừa mới hỏi ta, bất quá là thăm dò một chút ta mà thôi. Nhìn ta một chút cùng nàng có phải hay không còn có quan hệ, tâm lý cũng là nghĩ sự kiện kia, ngươi cũng không dùng phủ nhận, nội tâm của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tao khí, đúng không, ngươi cũng muốn nhìn một chút Tiếu Hàn là như thế nào bị ta cái kia, như vậy ngươi càng thêm hưng phấn, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. 9 tháng 4 năm 2018 43.144, 53.958.575. 3048 không buông tay. Xe nhị nhi một đêm không ngủ, sáng sớm lái xe đến Tây Sơn, tại ngày hôm qua mất dấu Đinh Trường Sinh địa phương chờ đợi bọn hắn đi ra, nàng cùng với Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện, nàng không tin Đinh Trường Sinh giống cha nàng nói như vậy, bởi vì nàng vẫn tin tưởng nhãn lực của mình, Đinh Trường Sinh không phải là như vậy người. Một mực các loại, trời lạnh như thế này, nàng không dám quan cửa kính xe, sợ quay cửa xe lên sau nghe không được ô tô lái qua âm thanh, cũng sợ chính mình đang ngủ. Cho nên, đương một chiếc xe hơi chạy đến thời điểm, nàng đều phải mở to hai mắt nhìn bên trong tòa có phải hay không Đinh Trường Sinh. Thật đúng là đúng dịp, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ muốn cùng đi ra ngoài, Chu Hồng Kỳ muốn đi điều tra Đinh Trường Sinh giao cho tài liệu của nàng, nàng cũng phải đi tìm những người khác đi điều tra. Ở nơi này đem ta để xuống đi, ta đi Trọng Hoa ra nhìn, bây giờ là mỗi ngày đều muốn đi đưa tin một lần, nhìn không có việc gì ta lại đi bận rộn cái khác. Đinh Trường Sinh nói, ô tô tại bên cạnh lộ dừng lại, Chu Hồng Kỳ cũng xuống xe, thay hắn sắp xếp một chút quần áo. Sau đó lúc này mới lên xe đi, nhìn mặt sau xe Nhị Nhi tâm lý chua chua, cái kia nữ nhân nhìn so với tự mình còn nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa còn không chính mình tuổi trẻ. Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là chơi chán ta nghĩ đổi lại khẩu vị ư, có phải hay không ngại chính mình quá non rồi, không nhân lúc miệng, muốn tìm cái lão điểm ma sát nha. Nhưng là nhìn cái kia nữ nhân chính xác là rất có thế lực, tối hôm qua trở về cũng cùng chính mình lão ba nói lên chuyện này. Lão ba cảnh cáo chính mình, có thể đối với Đinh Trường Sinh sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là đối với cái kia nữ nhân, trăm vạn không nên chọc nhân ra, cái này không phải là chính mình có thể chọc nổi. Như thế nào, nơi này không tốt thuê xe à? Nhìn đến Chu Hồng Kỳ xe đi, xe Nhị Nhi lúc này mới đem xe chạy, quay cửa sổ xe xuống thủy tinh, cúi đầu hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, mở cửa xe ngồi xuống, hỏi ngươi đoạn đường này thượng theo lấy ta. Rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ba ta muốn gặp ngươi, hắn nói là nghĩ thông suốt, ta cũng không biết là ý gì, các ngươi gặp mặt trò chuyện tiếp a, ta không xảm cùng các ngươi sự tình. Xe Nhị Nhi mặt không đổi sắc nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi ba ngươi ở chỗ nào? Tại tửu điếm bên trong chờ ngươi đấy, đúng rồi, còn có cái kia Trần Hoán Cường, cho ta ba gọi điện thoại rồi, sáng nay ba ta nói, không biết chuyện gì. Ngươi chẳng lẽ không tò mò sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Không hiếu kỳ, ta đối với việc này không có hứng thú, Trần Hoán Cường chính là tên khốn kiếp, đã thác nhân hướng ta lấy lòng rồi, nói muốn nói chuyện, giải quyết vấn đề, cùng cha ngươi tên hỗn đản nào so với đến, cũng không khá hơn chút nào. Đinh Trường Sinh nói. Ai, ngươi động mắng người đâu? Xe Nhị Nhi trợn mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Ta nói không đúng sao? Trần Hoán Cường đem ngươi bắt cóc, nếu không là ta, mạng ngươi cũng bị mất, cha ngươi đâu, chẳng những đối với Trần Hoán Cường không có bất kỳ cái gì thi thố, vẫn cùng hắn mắt đi mày lại, xe Nhị Nhi, ta dám đánh đổ, ngươi sớm muộn gì sẽ bị cha ngươi bán, tại cha ngươi trong mắt, chỉ có hắn chính mình, không có ngươi, cũng đối với ngươi mẹ, ngươi chớ ngu rồi, lại theo lấy cha ngươi lẫn vào, cha ngươi vì chính mình quan chức, thế nào cũng đem ngươi tiến công cấp một cái lão đầu. Đến lúc đó ngươi là theo. Còn chưa phải theo đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Ba ta vẫn là thật thưởng thức ngươi. Ngươi liền vô sỉ như vậy nói hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện. Chính là nhìn nàng. Nhìn không đến 10 giây. Liền nhìn nàng sợ hãi trong lòng rồi. Nhưng là còn phải cố giả bộ bình tĩnh. Nói ngươi nói ta cái gì đều có thể. Làm như thế nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi không muốn nghĩ vũ nhục ba ta. Nói lại lần nữa, ta liền cùng với ngươi cấp bách. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cởi bỏ dây an toàn, xoay người nhìn về phía nàng, hỏi ngươi tìm đến ta, ba ngươi biết không? Ba ngươi chính xác là muốn tìm ta có việc, cũng là ngươi đánh ba ngươi cờ hiệu tìm ta. Này có khác biệt sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Dĩ nhiên, khác biệt lớn, nói thật, rốt cuộc là ai tìm ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi lúc bắt đầu không lên tiếng. Nhìn về phía cuối cùng Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi thật như vậy phiền ta, không nghĩ tiếp tục cùng ta xong chưa? Nói thật, ai tìm ta? Xe Nhị Nhi chuyển hướng đèn cũng không đánh, trực tiếp đem xe ngừng đến ven đường, hướng Đinh Trường Sinh hô ta tìm ngươi, là ta tìm ngươi, được chưa? Là ta tiện, ta chính là tiện, rõ ràng không thích ta, vì trêu đùa ta còn như vậy thích ngươi, ngươi nói ngươi vẫn là người sao, ngươi cứ như vậy chán ghét ta, vậy ngươi còn lãng phí ta. Người rốt cuộc có phải hay không là nhân? Đinh Trường Sinh nhìn đột nhiên bùng nổ xe Nhị Nhi, không nói chuyện, điểm một điếu thuốc, có thể là mới vừa châm lấy, còn không có quất, đã bị nàng đoạt mất. Đinh Trường Sinh vốn là cho là nàng là muốn hút thuốc, liền định lại điểm một cái, không nghĩ tới nàng thật là hút một hơi, sau đó liền đem hút lửa đỏ đầu màu thuốc lá ấn hướng về phía Đinh Trường Sinh tay lưng. Đinh Trường Sinh đau cắn răng, nhưng là nhìn xe nhị nhi kia quyết tuyệt bộ dạng, hắn cứng rắn không có né tránh, thẳng đến đầu màu thuốc lá tại hắn mờ u bàn tay phía trên dần dần tiêu diệt. Thư thải a, được rồi, lần này chúng ta hoàn toàn hủy nhau, kể từ bây giờ sau này, ngươi là ngươi, ta là ta. Ai cũng đừng phản ứng ai, ta cũng không biết ngươi, ngươi sống hay chết cùng ta không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, mở cửa xe vừa muốn đi ra, nhưng là bị xe nhị nhi gắt gao ôm lấy, chính là không buông tay. Ta sai rồi, ngươi muốn như thế nào dạng đều được, đừng rời khỏi ta, ta nói đúng thật, mặc kệ ba ta là dạng gì người, ta chính là ngươi người, ta liền nhận thức chuẩn ngươi, ta không bao giờ nữa nhâm tính, ta hết thảy đều nghe ngươi, được không? Đừng rời khỏi ta. Xe nhị nhi khóc hi ào, vô luận Đinh Trường Sinh khuyên như thế nào, chính là một cái kết quả, kiên quyết không ly khai Đinh Trường Sinh nửa bước. Đinh Trường Sinh muốn xuống xe, nàng xuống xe đi theo Đinh Trường Sinh bên người không ly khai. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn nàng, hỏi ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, đừng làm rộn được rồi, ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta đi của ta dương quan đường, ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm ta không để. Xe nhị nhi đột nhiên khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, gương mặt cười nịnh, cũng không quản xung quanh cũng không thiếu nhân tại bên cạnh đi ngang qua, nói ba ba, ba, ngươi liền tha thứ ta đi, ta về sau cũng không dám nữa, được không, ba. Câu này ba ba kêu, người xung quanh đều nhìn, nhìn Đinh Trường Sinh cũng không có nhiều lão, cái này xinh đẹp nữ hài làm sao có khả năng kêu ba hắn, lời này so một vạn câu cầu xin đều dùng được, xung quanh ánh mắt áp lực làm hắn xấu hổ vô cùng. Rất nhanh quay trở về trong xe. Bà mẹ nó, ngươi muốn làm gì, điên rồi sao ngươi? Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, quát. Dù sao vì ngươi, ta là không biết xấu hổ, ngươi nếu còn không tha thứ ta, ta liền ngày ngày theo lấy ngươi, càng là nhiều người thời điểm ta thì càng gọi như vậy ngươi, nhìn nhìn ai nan kham. Xe nhị nhi xem như tìm được chị Đinh Trường Sinh phương pháp xử lý. Ngươi làm như vậy, xe ra sông sẽ giết ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Không quan hệ, dù sao ta cùng hắn đã quyết liệt. Xe nhị nhi nói. Cái gì? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. 9 tháng 4 năm 2018 60-2016, 53.958.616. 3049 thất vọng xuyên thấu. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe, sửng sốt. Ba ta không nên ta và ngươi tách ra, ta mặc kệ, hắn hiện tại cũng không quản ta. Ta chính là nhận định ngươi, trừ ngươi ra, cái khác nam nhân ta rốt cuộc nhìn không thuận mắt, ta đều cho ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thì không thể cho ta làm chút gì sao? Ngươi tâm thật cứ như vậy cứng rắn, xe nhị nhi mang theo khóc nức nở hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng lê hoa đái vũ bộ dạng, nói ba ngươi liền thật ác tâm như vậy, sẽ không chịu vì ngươi làm ra điểm hy sinh sao? Cái gì? Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ nói kỳ thật, hai chúng ta sự tình rất đơn giản. Ta đây cũng là đối với ngươi tốt, ngươi trở về thật tốt khuyên nhủ ba ngươi, đừng tại Bắc Nguyên cái kia vũng bùn tiếp tục hãm đi xuống. Dĩ nhiên, như vậy nói, ngươi có vẻ cảm thấy ta là tại lợi dụng ngươi tựa như, nhưng là ta cho ngươi biết, ta đây là tại cứu ngươi cùng ba ngươi. Ngươi nói cho ba ngươi một câu, hôm nay, không có không thay đổi thời điểm nếu là hắn lại như vậy khăng khăng một mực đi xuống, hắn bồi lâm nhất dưới đường kỳ thời điểm liền đến. Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không có người muốn cha ba ta? Xe nhị nhi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn xe nhị nhi nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời, nhưng là Đinh Trường Sinh nói một câu nói cuối cùng, thiếu chút nữa đem nàng tức chết, ta không phải là phía trên người, ta cũng không biết khi nào thì cha, cũng không biết có khả năng hay không cha, nhưng là người đang làm, thiên tại nhìn, người chính mình xem xét mà xử lý a. Nói xong, Đinh Trường Sinh phải đi, nhưng là bị xe nhị nhi kéo lại. Chờ một chút, Đinh Trường Sinh. Ta là một cô gái, ngươi cứ như vậy vô tình ư, thì không thể buông xuống ngươi đại nam tử chủ nghĩa cái giá, làm ta một hồi. Xe nhị nhi hỏi. Ta đã nói rồi, chúng ta là đạo khác biệt, lại như vậy đi xuống, sớm muộn là muốn trở mặt, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người thanh tình, nên ta cũng đã nói, lời nói ích kỷ nói a, các ngươi lại như vậy đi xuống, ta sợ các ngươi ra đến lúc đó gặp chuyện không may liên lụy ta, ta nói đủ thẳng thắn đi à nha? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi ánh mắt bên trong tất cả đều là tuyệt vọng, nàng vốn là có thể không đến tìm Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng không tin ba nàng nói những lời này, không tin chính mình nhiều năm như vậy lần thứ nhất vừa ý nam nhân là một đồ chơi này, cho nên nghĩ tới đến xác minh một chút, hiện tại tốt lắm, xác minh xong rồi. Đường Đinh Trường Sinh nói ra câu kia sợ nhà các nàng gặp chuyện không may liên lụy hắn thời điểm, nàng đối với hắn chính xác là thất vọng xuyên thấu, hắn không để ý nguy hiểm tính mạng cứu nàng đi ra chủ nghĩa anh hùng. Lúc này ở giữa hoàn toàn sụp đổ. Ta không tin ngươi là dạng người này, ngươi có phải hay không đang gạt ta, cố ý nói như vậy. Xe Nhị Nhi bắt lấy Đinh Trường Sinh quần áo không để. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, từ từ nói Xe Nhị Nhi. Ngươi có phải hay không đối với chính mình đặc tự tin? Cho rằng chính mình vô luận làm cái gì việc, đều sẽ có nhân thay ngươi chống lấy, sau đó thay ngươi bãi bình, từ nhỏ đến lớn vốn không có ngươi làm không thành sự tình. Ta cho ngươi biết, ngươi làm mỗi một sự kiện, lão thiên gia đều cho ngươi ghi nhớ, Bắc Nguyên Thiên cũng không có khả năng một mực như vậy âm trầm xuống. Cho nên, ta vẫn luôn đang giúp ngươi ba, nhưng là các ngươi này hai người, cũng thật sự là hiếm thấy, ánh mắt thiển cận, đều mò nhiều như vậy. Còn không dừng tay, còn nghĩ đem lão tử cũng kéo xuống. Người điên rồi sao? Nói xong, Đinh Trường Sinh xuống xe ly khai. Đinh Trường Sinh lời nói, cũng không có cấp Xe Nhị Nhi vào đầu nhất bổng, bởi vì trước lúc này, nội tâm của nàng sớm bị ba nàng giáo huấn về Đinh Trường Sinh sự tình nhét đầy. Đinh Trường Sinh là cái dạng gì người, sớm tại nội tâm của nàng bên trong tạo thành hình thái, cũng chính là xe ra sông đem Đinh Trường Sinh hình tượng hoàn toàn dựng đứng, sau đó nhét vào nàng tâm lý. Cho nên khi Đinh Trường Sinh nói bất kỳ cái gì nói thời điểm, nàng đều là trước tiên đem xe ra sông nói nghĩ một lần, đối chiếu nhập tọa. Sau đó nhận định Đinh Trường Sinh nguyên lai thật sự là như vậy người. Người lên xe, ta nói vài lời cuối cùng nói, được rồi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh rời đi về phía trước, Xe Nhị Nhi chính là chớp mắt do dự, lập tức lái xe đuổi theo, gọi lại Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh sợ nàng tại đường phố phía trên lại bắt đầu nháo, vì thế lên xe, bất quá lần này ngồi ở xếp sau, như vậy có thể tránh cùng nàng xung đột trực tiếp, cũng có thể quan sát nàng rốt cuộc muốn như thế nào dạng. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi xem hắn, sau đó rút ra khăn tay chà lau một chút mắt của mình tình cùng nước mũi, nói ta cũng đã nhìn ra, ta nếu không đáp ứng ngươi, ngươi liền thật rời đi ta, không nghĩ tới ác tâm như ngươi vậy, ta cũng biết. Ngươi là tại lợi dụng ta, hoặc là yêu thích trêu đùa ta mà thôi, đối với ta không có thật cảm tình, ngươi không cần giải thích, không quan hệ, ta nhận, ngươi nói cái gì ta đều nhận, không phải là thuyết phục cha ta trợ giúp ngươi và Trọng Hoa tỉnh trường ư, không thành vấn đề, ngươi cũng nói. Ngươi là tại giúp chúng ta, cứu chúng ta, tình của ngươi ta tâm lĩnh, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, đừng rời khỏi ta, đừng không quan tâm ta, được không? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới là kết cục như vậy. Hắn cho rằng lấy Xe Nhị Nhi tính tình, vẫn không thể mở xe đụng chết chính mình, cho nên hắn đi ở phía trước lộ thời điểm, vẫn luôn tại nâng lấy điện thoại nhìn, kỳ thật điện thoại căn bản không mở ra, chẳng qua là khi gương dùng mà thôi, nhìn mặt sau Xe Nhị Nhi có phải hay không phải lái xe đụng chính mình, bởi vì hắn hiểu được, giống Xe Nhị Nhi như vậy quản nhị đại, ỷ có nhân chống lưng, luôn luôn là vô pháp vô thiên. Đây là ngươi lời thật lòng, vẫn là nói lẫy. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nói đúng lời thật lòng, thật, không lừa ngươi, ta có lừa ngươi tất yếu sao? Ta sẽ thuyết phục hắn, làm hắn thấy rõ tình thế, vì chính mình lưu đầu đường lui. Đinh Trường Sinh, chỉ cần ngươi không ly khai ta, ngươi để ta làm cái gì đều được ta đều nghe ngươi, bao gồm Diệp Di Quân, ta đều có thể giúp ngươi, như vậy có thể sao? Xe Nhị Nhi cảm giác chính mình nói những lời này thời điểm liền mình cũng phải tin rồi, nói như vậy cảm người, Đinh Trường Sinh nếu còn không tin. Chính mình cũng không biết làm sao làm. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lập tức cảm thấy mình là không phải là quá vô sỉ, nàng là thật nghĩ như vậy, vẫn là kế hoãn binh. Nhưng là dù như thế nào, hiện tại đến chính mình tỏ thái độ thời điểm rồi, không thể ra vẻ đáng thương a. Như vậy tốt nhất, quất cái thời gian ta sẽ cùng ba ngươi tâm sự, đến lúc đó ta thật tốt khuyên hắn một chút, vì chính mình, cũng vì ngươi lưu đầu đường lui, hiện tại không quay đầu. Đợi cho ngươi nghĩ quay đầu thời điểm, đã trễ. Đinh Trường Sinh nói. Phía trên là không phải là có tin tức gì. Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, gật gật đầu, nói ta đi tìm Lý Thiết vừa rồi. Bao nhiêu cũng biết một sự tình, cho nên mới nói như vậy. ta đây cũng là đang giúp ngươi, thật sự là không nhẫn tâm nhìn nhà các ngươi đến lúc đó bị cùng một chỗ thanh toán, quan trường cùng giang hồ giống nhau, đi ra lăn lộn, sớm muộn là muốn còn, ngươi bây giờ không nghe ta đấy, ngươi cũng chạy không thoát. Xe Nhị Nhi nghe xong, Nhu Thuận gật đầu, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía hắn, nói nếu không, ta mời ngươi ăn cơm à. 3050 chuẩn bị đường lui. Đợi ý một chút ta còn có việc, cơm liền không ăn, ngươi và ba ngươi thật tốt thương lượng một chút, nhìn bước tiếp theo làm sao bây giờ, ta cảm thấy ba ngươi phải không nghe ngươi, hắn tại Bắc Nguyên thị ngây ngô lâu, cho rằng thiên hạ này cũng liền Bắc Nguyên như vậy đại, tại Bắc Nguyên hắn định đoạt, tại địa phương khác hắn cũng nói tinh ư, Trần Hoán Cường bắt cóc ngươi sự tình, chỉ mong có thể cho hắn để tỉnh, đừng nữa hồ đồ đi xuống, bằng không, sớm hay muộn tài. Lúc này Đinh Trường Sinh nói, ta biết, kia ngươi chừng nào thì đi tìm ta. Rồi nói sau, ta mấy ngày nay đều thực bận rộn, không thời gian, có thời gian ta gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn xuống xe. Phải đi tìm cái kia kêu Chu Hồng Kỳ A, nàng rất xinh đẹp, nhưng là không đẹp bằng ta, cũng không ta tuổi trẻ, ngươi. Xe Nhị Nhi nói đến đây, nhìn đến Đinh Trường Sinh trừng ánh mắt, chớp mắt liền đóng miệng. Đinh Trường Sinh nói ngươi nếu còn nghĩ giống bộ dạng trước kia cùng ta tại cùng một chỗ, phải có điểm tính tự giác, trước kia ngươi là làm như thế nào, hiện tại nói như thế nào nhiều như vậy. Xe Nhị Nhi không lên tiếng, Đinh Trường Sinh đóng cửa xe ly khai, xe Nhị Nhi không tiếp tục cùng đi qua, nhưng là nước mắt lại tại mặt phía trên để lại từng đạo dấu vết. Nàng thực nghĩ Đinh Trường Sinh vừa mới cấp chính mình một cái bạt tai hoàn toàn cự tuyệt chính mình, nhưng là hắn không có, đưa ra điều kiện vẫn là cùng cha mình nói giống nhau. Này ý vị như thế nào, có lẽ Đinh Trường Sinh không có ý thức đến, có lẽ hắn chính xác là muốn giúp nàng, nhưng là nàng hiện tại đã nghe không vô, cả đầu đều là mình bị lợi dụng. Đinh Trường Sinh vừa ý nàng chẳng qua là bởi vì cha nàng là xe ra sông mà thôi, là Bắc Nguyên thị ủy thư ký mà thôi, không hơn. Nói tới nói lui, chính mình vẫn chỉ là một cái hắn lợi dụng công cụ mà thôi, cho nên lúc này nội tâm bi thương là vô luận ai cũng không thể khoan giải, chỉ có mình có thể thể hội. Cho nên nhìn Đinh Trường Sinh rời đi bóng lưng, xe Nhị Nhi nội tâm phức tạp mà khó chịu, khó nói lên lời. Trở về, ta muốn đi ra ngoài, người muốn cùng ta đi gặp cái lão lãnh đạo. Xe ra sông vừa mới muốn ra ngoài, gặp xe Nhị Nhi trở về, hỏi. Không muốn đi, mệt nhọc, muốn trở về đi ngủ. Xe Nhị Nhi nói xong, trở về phòng của mình lúc. Xe ra sông vừa nhìn nữ nhi bộ dạng này chỉ biết kết quả là cái gì. Vì thế theo lấy đi qua, hỏi xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài, đem cửa mang lên, không muốn phiền ta. Xe Nhị Nhi hữu khí vô lực nói, đi đến giường lớn một bên, về phía trước ngã xuống, nằm sấp tại giường lớn phía trên, vẫn không nhúc nhích. Người như vậy ngủ cảm mạo, đắp chăn ngủ tiếp, xe ra sông nói. Nhưng là xe Nhị Nhi vẫn không nhúc nhích, xe ra sông cũng không dám phía sau đi ra ngoài, sợ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì. Vì thế ngồi tại trên sofa, hỏi có phải hay không nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi hả? Hắn nói như thế nào? Cùng ngươi nói giống nhau, ta thật sự là mắt bị mù, ta thích hắn như vậy, mấy năm nay mỗi nam nhân thấy ta đều là khúm núm, hận không thể đem ta nâng lên trời. Ta biết, đều là bởi vì ngươi, bởi vì ta có cái làm quan lớn cha, duy chỉ có Đinh Trường Sinh, đối với ta không ti không lên tiếng, còn. Nàng nhớ tới Đinh Trường Sinh đối với nàng làm những chuyện kia. Thật sự là kích thích đến xương cốt bên trong, làm chính mình mỗi một cái tế bào thần kinh đều tràn đầy muốn nổ mạnh xúc động, chỉ đợi hắn thiêu đốt mồi dẫn hỏa, chính mình liền chớp mắt nổ tung. Nhưng là nghĩ đến đây một chút việc là không thể cùng cha mình nói, này chỉ có thể là thân mật nhất người yêu ở giữa mới có thể làm sự tình, không thể hướng bất luận kẻ nào nói hết. Tóm lại, ta cho rằng ta tìm được đời này cũng không có khả năng rời đi nam nhân, nhưng là không nghĩ tới, cùng ngươi nói giống nhau. Ta cho dù là chưa từ bỏ ý định, lại có thể thế nào, đúng rồi, hắn nói hắn đi gặp Lý Thiết vừa, tiết lộ một chút tin tức, không biết phía trên là không phải là chính xác là muốn tra Bắc Nguyên rồi. Ba, chúng ta làm sao bây giờ? Xe Nhị Nhi hỏi. Xe ra sông nghe được tin tức này, lập tức sửng sốt, hỏi hắn thật sự là nói như vậy. Ân, còn nói, hắn là bởi vì nghĩ phải giúp chúng ta, mới đối với ta nói, người nếu không thức thời vụ. Tương lai có người khóc thời điểm ba, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, người có nghĩ tới không, ta ngược lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, vô luận hắn nói thật hay giả, ta đều cảm thấy ta nên cho chúng ta chính mình chuẩn bị đường lui, nếu không, tương lai chính xác là không thể vãn hồi. Xe Nhị Nhi nói, cho nên, ta mới để cho ngươi đi ra ngoài nha, mua phiếu xuất ngoại cùng ngươi mẹ qua năm mới a. Xe Ra Sông nói, vậy ngươi làm sao? Xe Nhị Nhi hỏi, ta vẫn không thể đi, hơn nữa, hiện tại cũng không đi được, ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy, ta nên trông thấy Đinh Trường Sinh, bất luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh hiện tại vẫn có giá trị. Nói xong, Xe Ra Sông nhìn về phía Xe Nhị Nhi. Chính là nhìn nàng, không nói chuyện, Xe Nhị Nhi bị nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi làm sao? Nhị Nhi, vô luận nói như thế nào, cái này người, ngươi tạm thời vẫn không thể buông tay, có giá trị liền muốn lợi dụng, ta cảm thấy chúng ta đều phải điều chỉnh một chút ý nghĩ của mình, ngươi còn phải sẽ cùng Đinh Trường Sinh đọ sức, ta, liền muốn cùng Trọng Hoa tiến hành đọ sức, nếu đã biết đối phương ý nghĩ, vậy dưới sự chu toàn đi, tận lực duyên thời gian dài, tụ tập hâm công ty bên kia, ngươi phải nắm chặt, đem sự tình đều vuốt thuận rồi, tiền cũng phải nhanh một chút chuyển đi ra ngoài, làm bí ẩn một chút. Đừng lưu lại cái đuôi, Xe Ra Sông nói. Ngươi là muốn ta tiếp tục cuốn lấy Đinh Trường Sinh sao? Ta không nghĩ tiếp tục phản ứng hắn. Xe Nhị Nhi nói. Đứa nhỏ, ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với ngươi khả năng không phải là ngươi cái gọi là chân ái. Nhưng là ít nhất cũng là tại cho chúng ta suy nghĩ. Tuy rằng trong này có lợi dụng thành phần. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, hắn khẳng nói như vậy, làm như vậy. Thứ nhất là chúng ta có giá trị lợi dụng. Còn có chính là khả năng đối với ngươi vẫn có cảm tình. Ngươi muốn đầy đủ lợi dụng điểm này. Đem giá trị của hắn cũng phát huy đến cực hạn, thành cho chúng ta tránh gió đường, dự báo thời tiết viên. Xe Ra Sông nói. Xe Nhị Nhi minh bạch ý tứ của hắn, nhưng là điều này làm cho nàng cảm thấy rất ủy khuất, hơn nữa cảm thấy đây là đi bán đứng thân thể của mình, đổi lấy chính mình tin tức cần. Ngươi không nói ta ngược lại đã quên, hắn và Lý Thiết vừa quan hệ không tệ, theo đi Trung Nam tỉnh điều tra người trở về nói, Đinh Trường Sinh có thể một lần nữa trở về tham chính. Cái kia Lý Thiết vừa lên rất lớn tác dụng, hơn nữa giống như gia hỏa kia cùng Vương Hữu Lương quan hệ cũng không tệ. Điều này nói rõ vấn đề gì, hắn và kỳ ủy hệ thống người quan hệ tốt như vậy, nói không chừng tương lai thật có thể cho chúng ta đưa đến báo động trước tác dụng. Cho nên, Nhị Nhi, ngươi phải nghĩ kỹ, tận lớn nhất cố gắng đem hắn lung lạc ở. Hắn muốn cái gì, liền cấp cái gì, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Xe Ra Sông bất đắc dĩ nói. Xe Nhị Nhi chừng lấy mắt. Nhìn về phía Xe Ra Sông, nói ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, để ta rời đi hắn ngươi, hiện tại lại muốn ta đi theo hắn, có phải hay không cảm thấy chỉ cần có thể lợi dụng, ngươi liền có thể lợi dụng toàn bộ nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi hai con đường, cần hiện tại bước đi, không muốn lại về đến, cùng mẹ ngươi thật tốt sinh hoạt, hoặc là đi cùng Đinh Trường Sinh lưu lồng, đem hắn hết thảy đều cho ta thăm dò chi tiết, ngươi chọn A. Xe Ra Sông mặt lạnh lùng nói. 3051 không thể khinh thường. Bắc Kinh Hữu Nghị bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, Trần Hoán Cường vẫn là nằm tại trên giường, thân thể thực suy yếu, vốn là nha, động lớn như vậy tay thuật, bác sĩ đề nghị là một tháng cũng không thể ra phòng bệnh, dù sao cũng là lớn tuổi, khôi phục chậm một chút, nhưng là hắn điều này cũng tốt, theo bên trong Bắc tỉnh chạy đến bên trong Nam tỉnh, sau đó lại tiếp tục mù mịt đến Bắc Kinh, thiếu chút nữa muốn mạng già. Hứa Giặc Kiếm ngồi ở hắn giường cái ghế bên cạnh phía trên, nhìn suy yếu Trần Hoán Cường, nói ngươi đây là không muốn sống nữa, vạn nhất chết tại trên đường thì phiền toái. Không có việc gì, ta còn phải sống mấy năm nữa, chính là mấy năm này không thuận mà thôi, thủ hạ ta ba người kia nhân vẫn là không có rơi xuống sao. Trần Hoán Cường hỏi, ân, kỳ quái, ta tìm các phương diện quan hệ, bao gồm trên giang hồ, mỗi lần xuất thủ người không phải là hiền lành. Che giấu thật tốt quá, đến bây giờ không một điểm tin tức, người xác định mấy cái này nhân còn sống. Hứa Giặc Kiếm hỏi. Trần Hoán vừa mở mắt, nói ta ngược lại ước gì bọn hắn chết rồi, như vậy Đinh Trường Sinh nhất định phải chết, nhưng là từ mọi phương diện tin tức đến nhìn, nhân không chết, còn sống, chính là tại nơi nào, rốt cuộc phun ra đến bao nhiêu bí mật của chúng ta, còn chưa biết được, đây cũng là ta lo lắng nhất sự tình. Cùng Đinh Trường Sinh liên lạc ư, thái độ gì? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Hiện tại ta cùng hắn không liên lạc được phía trên, ủy thác ở giữa người, nói là tối nay đến xem ta, đến bây giờ cũng chưa tới, ta còn muốn lại làm giải phẫu, thích hợp thời điểm thay ta tiếp đãi một chút. Trần Hoán Cường lần này thật sự là chỉ còn lại có nửa cái mạng. ta không thời gian, cũng không tiện ra mặt, hơn nữa ta còn gặp được thuyết khách, người đoán là ai? Hứa Sặc Kiếm hỏi. Ai gan to như vậy, dám để làm thuyết khách? Trần Hoán Cường hỏi. Vạn có tài, cái này nhân hòa ta quan hệ không phải là ít, trước kia đánh nhau không ít giao tế, cũng là lăn lộn xã hội, thực lực bây giờ không thể khinh thường, chính là trong tay có chút tiền, mà bắt đầu không biết mình là người nào, muốn ta không muốn lại trêu chọc Đinh Trường Sinh, nghe một chút nói nghe được lời này, giống như là tại dưới cho ta mệnh lệnh, buồn cười a. Hứa Sặc Kiếm hỏi. Có chút thú vị, ta biết cái này người, như thế nào, người có tính toán gì không? Tính toán nha, hiện tại mũ đã mở ra, như thế nào đem mấy cái này mọi người đuổi đi vào, đây mới là mấu chốt của vấn đề, hơn nữa lúc này không thể quá gấp thực dễ dàng bị người khác phát hiện, nhất là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, cảnh giác vô cùng. Hứa Sặc Kiếm nói, tuy rằng cảnh giác, nhưng là Hùng An vùng mới giải phóng hạng mục này, có rất ít người có thể cự tuyệt, vì làm cục này, chúng ta cũng là hạ khổ công phu, chỉ mong có thể thành A, chỉ cần là này một chuyến thành. Đinh Trường Sinh sẽ thấy vô xoay người cơ hội rồi, không có tiền, nhân còn hữu dụng sao? Hứa Sặc Kiếm tiếu tiếu nói. Trần Hoán Cường nằm tại trên giường, hỏi Hạ Nhạc Nhị chỗ đó như thế nào, không có vấn đề gì chứ, ta có cảm giác này con quỷ nhỏ cảm xúc có vấn đề, nếu bởi vì nàng hỏng cục này, làm sao bây giờ? Ta cũng đang lo lắng chuyện này, bất quá không quan hệ, tạm thời nàng còn không biết chúng ta đang làm gì, nếu cảm thấy được rồi. Cũng chỉ có thể là làm rơi nàng, Tần Chấn Bang không mang đi nàng, nhất định phi thường nghĩ nàng, cho nên đưa nàng đi gặp Tần Chấn Bang, lão Tần nhất định phi thường cảm tạ chúng ta. Hứa Sặc Kiếm mặt không biểu cảm nói. Trần Hoán Cường cười khổ một tiếng, nói đáng tiếc, các nàng này là một phưu vật, ta là không có phúc hưởng thụ, ngươi nhưng là có thể thử xem, tìm một chỗ nuôi, sẽ tìm cái thích hợp dạy dỗ sư, khả năng qua không được bao lâu liền có thể hưởng thụ, ta nếu có ngươi này thân thể. Ta phải thử xem. Hứa Sặc Kiếm lắc lắc đầu, nói nhiều nữ nhân chính là, nhưng là cái này nữ nhân còn chưa phải muốn chạm vào tốt, dù sao phía sau của nàng thực có khả năng là Đinh Trường Sinh, sơ ý một chút, chúng ta liền khả năng bại lộ, đến lúc đó có nhiều hơn nữa tính toán đều xong đời. Ân, người hôm nay tới tìm ta, là có chuyện à? Trần Hoán Cường hỏi. Hứa Sặc Kiếm gật gật đầu, nói các ngươi Trần gia cùng An gia quan hệ không phải là ít. Muốn Hùng An vùng mới giải phóng cái kia cục làm giống một chút, còn phải làm phiền ngươi đại ca cùng An gia chào hỏi, đem việc này làm lớn hơn một chút, mới có thể võng đến ca lớn. Ngươi là nói An Như Núi, việc này còn muốn phiền toái An Như Núi sao? Trần Hoán Cường kinh hỏi. Bởi vì chuyện này quá lớn, còn có, việc này nếu làm thành, thế nào cũng An Như Núi như vậy đại nhân vật đi ra chạm cái đài không thể, không phải là đến hiện trường, chính là tìm một chỗ ăn một bữa cơm. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chính là làm cho đối phương biết thực lực của chúng ta mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Sặc Kiếm nói, cái này, ta không biết có thể thành hay không, nhưng là việc này ta phải thật tốt tìm ta ca hỏi một chút, người không muốn báo hy vọng quá lớn, bởi vì An gia cũng không phải là đứa ngốc, loại sự tình này hắn lập tức liền có thể nhìn ra. Trần Hoán Cường nói, ta biết, còn có chuyện chính là ngươi phải cùng An Tĩnh thật tốt tâm sự. Người bây giờ Bắc Kinh, không có việc gì tìm hắn đến tâm sự, chính là Chu Hồng Kỳ cái kia công ty vấn đề, hiện tại chúng ta đã đem Tư Gia Nghi bức bách không sai biệt lắm, nhưng là nàng hiện tại ngừng Bạch Sơn công ty, đại bộ phận đồ vật đều rời đến Chu Hồng Kỳ công ty bên trong, càng thêm hỗn đản chính là, hiện tại Tư Gia Nghi cùng Chu Hồng Kỳ không có bất kỳ cái gì quan hệ, hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì hợp đồng quan hệ. Cứ như vậy hao tổn, Hứa Sặc Kiếm nói. Trần Hoán Cường nghĩ nghĩ. Nói ta biết việc này là xảy ra chuyện gì, ở giữa có Đinh Trường Sinh tại thao tác, các nàng đều nghe hắn, ai, thật sự là không thể không bội phục cái này Đinh Trường Sinh, nhiều như vậy nữ nhân vì hắn khăng khăng một mực, rốt cuộc có bản lãnh gì, những cái này nữ nhân còn không đánh nhau, lão Hứa, ngươi có thể làm được sao? Ngươi thiếu vô nghĩa, ta nói chính sự, còn phải lại cho Chu Hồng Kỳ tạo áp lực, nhất định phải để cho Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á không chỗ nhưng đi, không đường có thể đi. Mới khả năng cùng chúng ta tiếp tục nói một chút đi, nếu không, không bất kỳ ý nghĩa gì, còn có, hiện nay ở nước ngoài kỹ thuật phát triển đó là một ngày ngàn dặm, đến lúc đó nước ngoài kỹ thuật công phá các nàng nghiên cứu phát triển thành quả, cái này kỹ thuật không còn có thần bí đáng nói, chúng ta đây liền hoàn toàn xong đời, đầu nhập vào nhiều năm như vậy tiền. Đến cùng đi đến tay cũng là một cái hai tay kỹ thuật, có ý nghĩa gì sao? Hứa Sạc Kiếm hỏi. Trần Hoán Cường gật gật đầu, nói ta minh bạch, việc này ta sẽ tìm An Tĩnh nói. Ân, chuyện này ngươi yên tâm phía trên. Hứa Sạc Kiếm còn chưa nói xong, cửa Bảo Tiêu đẩy cửa tiến đến, nói lão bản, Bắc Nguyên xe bí thư đến nhìn ngài. Trần Hoán Cường gật gật đầu, không lên tiếng, Hứa Sạc Kiếm nhìn về phía hắn, nói tên gia hỏa này thật đúng là một nhân vật, ngươi như vậy buộc hắn khuê nữ, còn có thể tới thăm ngươi một chút, không đơn giản à. Hừ, chỉ mong không phải là mang theo đao đến, gia hỏa kia khẳng định hận chết ta, cũng có khả năng là đến báo thù. Trần Hoán Cường nói, đến trong này đến báo thù, hắn không gan này, ngươi là tại nơi này nghe một chút, vẫn là tránh một chút. Trần Hoán Cường hỏi, 10 tháng 4 năm 2018 54.648, 54.020.770. 3.052 bái ngươi ban tặng. Nhìn nằm tại trên giường Trần Hoán Cường, xe ra Hà Nội tâm lý dễ chịu rất nhiều, tên hỗn đản này, lúc bắt đầu chính mình vẫn là thực áy náy, dù sao cũng là nữ nhi mình làm chuyện tốt, nhưng là hắn về sau cư nhiên bắt cóc nữ nhi mình, đây là xâm phạm ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên, nhìn đến hắn nửa chết nửa sống bộ dạng, xe ra Hà Nội tâm lý thư thái rất nhiều. Trần Tổng, tốt hơn nhiều a. Xe ra Sông Tiếu Tiếu, hỏi. Tỏa, ta hiện tại cái bộ dạng này. Đều là bái ngươi ban tặng, ngươi khuê nữ một đao kia có thể thật ác độc, quả nhiên là muốn mạng của ta, ta sau khi trở về vẫn luôn tại nghĩ nàng và ta có cái gì qua tiết, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ta giống như cùng nàng duy nhất cùng xuất hiện chính là ngươi, ngươi nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta có thể tin sao? Trần Hoán Cường hỏi. Xe ra Sông Tiếu Tiếu, nói Trần Tổng, ta là quan trường lăn lộn, không hiểu được các ngươi thương trường quy củ, ngươi nếu tâm lý không quỷ, ngươi sợ cái gì? Chạy cái gì, thương thế nặng như vậy, còn theo bên trong Bắc tỉnh chạy đến Giang Đô, lại ngồi máy bay đến Bắc Kinh đến, người không sợ nửa đường không thiết bị cứu giúp tắt thở à? Tuy rằng xe ra Sông biết Trần Hoán Cường không dễ chọc, sau lưng hậu trường cứng rắn vô cùng, nhưng là nữ nhi mình bị hắn bắt cóc, còn kém điểm mất mạng, dù cho tính tình cũng có khả năng phát hỏa, càng huống hồ hiện tại xe ra Sông cũng không có gì đáng sợ hắn, viên thị địa sản không ở chính mình quyền hạn phạm vi bên trong rồi. Xe nhị nhi cũng bị cứu ra, chính mình còn hắn có gì mà sợ. Ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng rồi, xe bí thư, ta gọi ngươi đến, không phải là cùng ngươi cãi nhau, ngươi khuê nữ cũng trở về, ta cũng không có khả năng sẽ tìm phiền phức của nàng, hiện tại chúng ta có thể đàm nói chuyện hợp tác sự tình, ta nghĩ ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Trần Hoán Cường nói, chuyện gì? Là về Đinh Trường Sinh, có phải hay không có chút thú vị? Đinh Trường Sinh làm sao vậy? Xe ra Sông hỏi. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên đại tửu điếm thời điểm, xe ra Sông cũng không tại tửu điếm bên trong, hắn trở về không phải vì gặp xe ra Sông, mà là tới gặp Đồng Gia Đồi, xem như tỉnh ủy bí thư trưởng, cũng là tỉnh ủy thường ủy, thụ Hà Gia Thắng ủy thác, trước tới tham gia Trọng Phong Dương di thể cáo biệt nghi thức, kỳ thật bọn hắn những người này cùng Trọng Phong Dương một chút cũng không quen, nhưng là không có biện pháp, Trọng Hoa bây giờ là tỉnh trưởng, bọn hắn không đi được. Mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn làm. Cho nên, tỉnh ủy bí thư trưởng xem như Trung Bắc tỉnh đại biểu tới tham gia di thể cáo biệt nghi thức thích hợp nhất bất quá. Đinh Trường Sinh được đến tin tức này là Bắc Nguyên đại tửu điếm gọi điện thoại cho hắn thông chi, lập tức đem tin tức này nói cho Trọng Hoa. Trọng Hoa lúc này mới chỉ thị Đinh Trường Sinh trông thấy Đồng Gia Đồi, mặc kệ bọn họ là không phải là có ân oán cá nhân. Đồng Gia Đồi đến phúng viếng Trọng Phong Dương, đây cũng là công sự, cho nên... Phía sau việc tư muốn thả ở một bên. Đồng Gia Đồi biết được xe ra Sông cũng ở đây, liền chọn một cái khác biệt tầng trệt, như vậy không đến mức ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, muốn làm điểm chuyện gì cũng không tốt gạt. Đồng Gia Đồi ngồi tại trên sofa, vừa mới tắm, đang tại nghỉ ngơi, cửa thư ký tiến đến nói Đinh Trường Sinh đến. Hắn tới làm gì? Đồng Gia Đồi đột nhiên biến sắc hỏi. Ta hỏi, là Trọng Hoa làm hắn đến, Trọng Hoa ủy thác cho hắn rất nhiều việc. Ngài đã tới, hắn trông thấy ngài, ngài gặp còn chưa phải gặp. Không thấy ta làm hắn trở về, thư ký nói. Đồng Gia Đồi đối với Đinh Trường Sinh là lòng còn sợ hãi, tên gia hỏa này không ấn lẽ thường ra bài tính nết, đơn giản là muốn đem hắn cấp đùa giỡn chết. Đồng Gia Đồi đầu óc nhanh quay ngược trở lại, trong mắt đổi tới đổi lui, rất nhanh liền làm ra quyết định làm hắn vào đi, ta đi thay quần áo, làm hắn tại phòng khách chờ đợi. Vì thế Đồng Gia Đồi đi vào thay quần áo, Đinh Trường Sinh bị mời tiến đến. Đường Bí, Bí thư trưởng đâu này? Đinh Trường Sinh tiến đến không thấy được Đồng Gia Đồi, hỏi. Ân, tiến đi thay quần áo, người uống chút gì không, trà vẫn là cà phê. Đồng Gia Đồi thư ký Đường Thượng Minh ngược lại thực khách khí, lãnh đạo lại như thế nào đâu, thư ký tốt nhất không muốn đảm đương cái kia bị người khác hô hòa cắn xé cẩu, như vậy không bất kỳ chỗ tốt nào. Quên đi, không uống, ta hiện tại có việc, liên tục không ngừng bận rộn, cũng không dám uống nước. Uống nước uống nhiều liền muốn phía trên toilet, chậm trễ việc. Đinh Trường Sinh nói. Đường Thượng Minh bồi tiếp Đinh Trường Sinh tại bên ngoài tán gẫu. Kỳ thật lúc này Đồng Gia Đồi sớm đổi xong quần áo, ngay tại cửa phòng ngủ sau nghe lén Đinh Trường Sinh cùng bí thư mình đối thoại. Mười mấy phút trôi qua, Đồng Gia Đồi còn không có đi ra. Đinh Trường Sinh chỉ biết Đồng Gia Đồi đây là đang đùa mình. Nhìn Đường Thượng Minh, hỏi bí thư trưởng thật tại nơi này. Ở đây. Vừa mới tiến đi thay quần áo, hẳn là không sai biệt lắm. Đường thư ký nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ha ha, được rồi, Đường thư ký, ngươi đêm nay cũng ở nơi này sao? Có muốn hay không ta an bài cho ngươi một chút? Ta liền ở sát vách, không cần an bài, tất cả an bài xong. Đường Thượng Minh nói. Ha ha, ngươi không rõ ràng ý của ta, kỳ thật đây đều là nam nhân về điểm này việc, này trong khách sạn cũng có. Bất quá chất lượng chẳng ra sao cả, người cho ta nói thật, ta đến có phải hay không không phải lúc, bí thư trưởng có phải hay không tại bên trong tiếp khách đâu này. Đinh Trường Sinh mập mờ cười hỏi nói. Không không, không có, làm sao có thể chứ? Phải không, ta như thế nào cảm giác giống như bí thư trưởng chính tại bên trong tiếp đãi nữ sĩ, nếu hắn bận rộn lời nói, ta hiện tại có thể đi ra ngoài các loại, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngại nhãn, lãnh đạo làm chuyện này ngươi tại bên cạnh nhìn. Ngươi là chỉ đạo, vẫn là giúp đỡ đâu này. Ha ha ha, Đinh Trường Sinh càng nói càng rõ ràng, Đồng Gia Đồi thật sự là nghe không nổi nữa, nếu chính mình lại không đi ra, việc này lại trở thành thật, trải qua cái miệng của hắn vừa nói như vậy, kia chính mình tại Bắc Nguyên quan trường liền hoàn toàn đập chiêu bài. Cho nên, phía sau Đồng Gia Đồi không thể không đẩy cửa đi ra, gặp Đồng Gia Đồi đi ra, Đinh Trường Sinh cùng Đường thư ký lập tức đứng lên. Bí thư trưởng tốt. Ngài thật tại phòng bên trong thay quần áo đâu này. Đinh Trường Sinh nói xong, còn hướng về trong phòng ngủ nhìn nhìn. Người đi ra ngoài trước a, ta cùng hắn đàm chút chuyện. Đồng Gia Đồi không để ý Đinh Trường Sinh, ngược lại đối với thư ký Đường Thượng Minh nói như vậy nói. Đợi cho Đường Thượng Minh đi ra ngoài, Đồng Gia Đồi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lạnh lùng hỏi ngươi tới làm gì. Trọng Hoa tỉnh trưởng nghe nói bí thư trưởng đến đây, cố ý để ta nhìn nhìn ngài. Vậy cũng là chủ nhà lễ nghi a, tốt lắm, tình nghĩa, ta cũng mang đến, nếu bí thư trưởng không có gì phân phó lời nói, ta đi trước rồi, ta hiện tại cũng bận bịu đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đồi nói chờ một chút, ta có điểm khác sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi cho ta nói thực ra lời nói thật, bằng không lời nói, việc này ta tìm Trọng Hoa đến hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi chuyện gì a, nghiêm túc như vậy. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh. Ngươi đây là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ a, ta hỏi ngươi, Diệp Như Bình là xảy ra chuyện gì? Đồng Gia Đồi hỏi. Diệp Như Bình, Diệp Như Bình, Đinh Trường Sinh giả vờ không quen bộ dạng ngẩng đầu nhìn trời trần nhà suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi nói có phải hay không Viên Thị Địa Sản hành chính tổng giám đốc? Đúng vậy, nàng người đâu? Đồng Gia Đồi hỏi. 3053 lợn chết không sợ khai thủy năng. Lời này của ngươi hỏi. Ta lại không phải là nàng lão công, ngươi hỏi ta nàng ở đâu, ta nào biết nàng ở đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đồi nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn thật lâu, mới nói ta cùng xe ra sông không giống với, ta không thích như vậy ẩn giấu dịch, ta làm việc từ trước đến nay cũng không có khả năng ướt át bẩn thỉu. Ta nghe nói Diệp Như Bình đến Bắc Kinh rồi, là đến khiếu oan, hiện tại là lúc nào, qua Tết âm lịch chính là hai, nàng phía sau đến, là muốn cho Trung Bắc tỉnh thêm phiền toái sao. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói bí thư trưởng, ngươi thật tìm lộn người, ngươi hỏi ta việc này, ta thật không biết, ta muốn là biết, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, đúng rồi, nàng khiếu oan, thăm cái gì đâu này. Chính phủ khiếm nàng tiền, vẫn là có vấn đề gì chính phủ không cho nàng giải quyết. Đồng Gia Đồi nhìn Đinh Trường Sinh, hắn hiểu được, Đinh Trường Sinh phải không sẽ nói cho hắn biết Diệp Như Bình đi đâu, hắn cũng là mới vừa đến Bắc Kinh, tỉnh ủy Tín Phóng bạn gọi điện thoại. nói là một mực nhìn chằm chằm Diệp Như Bình không thấy, tra xét thẻ căn cước của nàng sử dụng ghi lại, ngồi cao thiết đến Bắc Kinh. Diệp Như Bình phía sau đến Bắc Kinh mục đích không cần nói cũng biết, cho nên, Đồng Gia Đổi thứ nhất nghĩ đến Đinh Trường Sinh, bởi vì là Đinh Trường Sinh đem nàng theo xe ra sông trong tay phải đi, hai người bọn họ quan hệ không cần nói cũng biết, nếu như Đinh Trường Sinh không phủ nhận cũng may, hắn hiện tại phủ nhận mình và Diệp Như Bình quan hệ, vậy thì thật là giấu đầu lòi đuôi, cho nên, Đồng Gia Đổi nhận định, Đinh Trường Sinh nhất định biết Diệp Như Bình đi đâu, dĩ nhiên, nói không chừng Diệp Như Bình bây giờ đang ở Đinh Trường Sinh tay phía trên. Đồng Gia Đổi gặp Đinh Trường Sinh đến đây cái lợn chết không sợ khai thủy năng, vì thế đổi một loại cách nói, hỏi Trường Sinh, ngươi hiện tại trông coi như là Bắc Tỉnh quan trường thượng người rồi, chúng ta là người một nhà, vô luận nói như thế nào, chúng ta coi như là đồng nghiệp a, Viên thị địa sản vấn đề thực phức tạp, nguyên lai là xe ra sông tại xử lý, nhưng rất là tiếc nuối, hắn không bổn sự này, hiện ở tỉnh ủy muốn ta trò vụ án này, ta hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp, chúng ta trước kia sự tình. Vậy cũng là việc nhỏ, ta cũng không ký tại tâm phía trên, ngươi tâm ngực không nhỏ như vậy a. Đinh Trường Sinh nhìn Đồng Gia Đổi cười tủm tỉm bộ dạng, cảm thấy một tia ghê tởm, lấy bước này sắc mặt liền nghĩ đã lừa gạt lão tử, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình sắc mặt. Đinh Trường Sinh cũng cầm chắc mặt, nói ân, chuyện này, ta đích xác không biết, bất quá có người ngược lại hỏi qua vụ án này, Diệp Như Bình có phải hay không đi tìm này người, ta thật đúng là không biết. Diệp Như Bình đến kinh thành cùng ta liên lạc một lần, liền tung tích không rõ, ta tưởng rằng bị chặn thăm người chào trở về, chẳng lẽ các ngươi không có? Ai hỏi quá vụ án này? Đồng Gia Đổi sửng sốt, vội hỏi nói. Nguyên lai Trung Nam tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, hiện tại là chức vị gì, ta nghĩ ngươi nên so với ta rõ ràng a. Cho nên, ta nghĩ Diệp Như Bình nếu khiêu oan lời nói, không nên đi chỗ đó một chút sắp xếp đại hàng dài địa phương a. Chỗ kia khắp nơi mật thám. Nàng làm sao có khả năng đi chỗ kia mạo hiểm? Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đổi nghe vậy, mồ hôi lạnh dày đặc sau lưng, vừa mới thay đổi áo sơ mi trắng, dán tại sau lưng phía trên, phi thường không thoải mái, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, hắn không có biểu hiện ra đến, nếu thật giống Đinh Trường Sinh nói như vậy, việc này thật liền phiền toái lớn. Lý thư ký hỏi đến Viên thị địa sản sự tình rồi hả? Đồng Gia Đổi tuy rằng nội tâm cực độ khiếp sợ, nhưng là vẫn là cố giả bộ không có việc gì bộ dạng, hỏi. Ta cũng không biết hắn là làm sao mà biết chuyện này, khả năng gần nhất trên báo chí sao tương đối lợi hại a, xem như Trung Bắc tỉnh lớn như vậy phòng công ty bất động sản, lão bản nói biến mất liền biến mất hơn một tháng, người nói chuyện này bình thường ư, lúc ấy cả nước các nơi báo chí cùng internet đều tại lăng xê chuyện này, các ngươi không phải là không biết à. Ta nhớ được xe ra sông bí thư còn tìm khắp nơi nhân xóa topic, việc này bí thư trưởng không biết. Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Lý thư ký còn nói gì đó. Đồng Gia Đổi hiện tại quan tâm không phải là việc này, mà là phía trên như thế nào nhìn vụ án này. Không nói gì, ta không phải là kỷ ủy, hắn chính là muốn nói cái gì, cũng không có khả năng nói cho ta đi. Ta hiện tại lại không phải là người của kỷ ủy, nói cho ta một việc đó là trái với kỷ luật, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Nhìn Đinh Trường Sinh đưa cho thuốc lá của mình, Đồng Gia Đổi tiếp nhận đi châm lấy, sau đó thật sâu hít một hơi. Bí thư trưởng, ta nói câu lỗi thời lời nói, dĩ nhiên, đây chỉ là của ta nhất gia chi ngôn, không lên sổ, Viên thị địa sản xử lý, đã sớm qua tốt nhất thời kỳ, hiện tại chính là cãi cọ thời điểm Diệp Như Bình nơi nơi cáo, mà ngươi, khẳng định chính là nơi nơi dập tắt lửa, nhưng là tùy theo Diệp Như Bình nơi nơi cáo. Viên thị địa sản không có khả năng lại lặng yên không một tiếng động biến mất, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng Gia Đổi cũng biết Đinh Trường Sinh nói đúng lời nói thật, hiện tại xác thực không phải là xử lý Viên thị địa sản thời điểm tốt nhất rồi, thời điểm tốt nhất sớm tại xe ra sông tay bên trong bị lãng phí. Hiện tại ai nhận lấy cái này mâm, người đó chính là người chịu tội thay, kỳ thật Viên thị địa sản nội tình là cái gì, đều biết, cũng đều hiểu, nói trắng ra rồi, hiện tại ai tiếp nhận? Người đó chính là chịu trách nhiệm cuối cùng cái kia, xe ra sông vừa nhìn không đúng, giao ra rồi, hiện tại giao cho trên tay ngươi, vô luận là kết quả gì, bị cuối cùng vấn trách cũng sẽ là ngươi, người khác cho ngươi lớn hơn nữa hứa hẹn, đây chẳng qua là cái bánh, nếu này bánh không có làm đi ra, thì phải là có thể lớn có thể nhỏ. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn nói cái gì? Đồng Gia Đổi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện, như vậy đi. đợi cho Trọng Tỉnh trưởng ra sự tình đã xong, ta tại Bắc Kinh tìm một chỗ, chúng ta thật tốt nói chuyện, ta là thực muốn cùng bí thư trưởng trở thành bằng hữu. Trước kia sự tình là một hiểu lầm, như vậy lật thiên rồi, như thế nào đây? Tiểu tử ngươi rốt cuộc đánh là cái quỷ gì chủ ý, ta cho ngươi biết, có việc nói tại bên ngoài phía trên, đừng nghĩ cùng lão tử đến bộ kia. Đồng Gia Đồi nói. Đinh Trường Sinh nói bí thư trưởng, ta đây chính là thành tâm thành ý mời ngươi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, xe ra sông cái này nhân không đáng tin cậy, thu của ta không ít ưu việt, đến bây giờ cư nhiên không nhận chướng. Ta hy vọng bí thư trưởng không phải như vậy người. Đồng Gia Đồi minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là nhất thời cầm lấy không cho phép rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh cái này người, tin được không? Hắn đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, Đinh Trường Sinh vào thang máy về sau, tùy theo cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn khuôn mặt lộ ra cười đắc ý dung, hiện tại liền nhìn Đồng Gia Đồi có gan hay không rồi, nhưng là nhìn hắn như vậy tử, nên vấn đề không lớn. Hắn nói như thế nào? Đinh Trường Sinh trở lại Trọng Gia, Trọng Hoa hỏi. Hắn là đại biểu tỉnh ủy đến, phúng viếng lão gia tử, hiện tại đến nhìn, xe ra sông là thuận đường đến, Đồng Gia Đồi là chuyên môn đến, này hai nhân hiện tại cũng ở tại Bắc Nguyên đại tửu điếm, nhưng là xe ra sông cái này nhân phi thường giàu hoạt, khó đối phó, ngược lại Đồng Gia Đồi, ta nhìn cái này nhân ngược lại có thể tiếp xúc một chút. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh. Nói ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, ta tin ngươi. 3054 đầu tư. Tại Trần Lục An bài phía dưới, Đinh Trường Sinh tại một cái thập phần địa phương bí ẩn nhìn thấy Diệp Như Bình, không có biện pháp, hiện tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh quá nhiều người, chỉ cần Trần Hoán Cường cùng Hứa Gia Kiếm có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hắn cũng không biết, cho nên chỉ có thể là trốn lên. Đinh tiên sinh, nhân tại bên trong, ta sẽ không đi vào. Xung quanh đều có chúng ta người, có việc tiếp đón một tiếng là được. Trần Lục nói. Ô tô tại cửa chính là ngừng một chút, đợi cho Đinh Trường Sinh xuống, ô tô vẫn là thuận theo ngõ nhỏ tiếp tục đi phía trước mở, mặc dù là mặt sau có người theo dõi, như vậy chỉ trong chốc lát, cũng không có khả năng biết Đinh Trường Sinh xuống xe, càng huống hồ nơi này vẫn là quẹo thật nhanh loan. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, liền thấy nhà chính môn cũng mở, bên trong người giống như là nghe đến động tĩnh bên ngoài. Đi ra nhìn.